Chờ Trương Tử An bọn hắn tất cả đều tiến vào cửa hàng, vừa rồi muội tử kia lưu tại ngoài tiệm trông chừng, mặc ngắn tay trung lão niên người đem cửa tiệm hờ khép, hướng bọn hắn khoát khoát tay, để bọn hắn đừng vội hỏi vấn đề. Cao Khắc cùng Hà Hà trong lòng bọn họ thấp thỏm, cứ việc lão nhân kia cùng muội tử tướng mạo rất hiền lành, nhưng người xấu cũng sẽ không đem ta là người xấu mấy chữ này viết lên mặt, làm sao biết không phải mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Trương Tử An càng buồn bực hơn, phải nạ là lúc nào tới. Vừa rồi hắn đi cứu viện Hà Hà bọn hắn thời điểm, là cùng Phi Mã Tư cùng một chỗ hành động, bởi vì hắn biết phải nạ không có khả năng hạ mình đi cứu một cái không thân chẳng quen mà lại thích tự mình tìm đường chết nữ nhân. Hắn coi là phải nạ cùng Tinh Hải, đi bọn chúng cùng một chỗ lưu tại nguyên địa, không nghĩ tới chính là, không chỉ có là phải nạ, Tinh Hải cùng đi cũng đã lại tới đây, chỉ là Hà Hà Cao Khắc bọn hắn nhìn không thấy mà thôi. Kỳ thật cửa hàng này cách xảy ra chuyện địa điểm thẳng tắp khoảng cách tương đương gần, vẫn có thể nghe được xảy ra chuyện địa điểm tiếng huyên náo, người vây xem tựa hồ lúc này mới phát hiện bọn hắn đã trốn mất, kẻ nhặt vô vị phía dưới mắng vài câu liền tan tác như chim ong. Cửa tiệm bị đẩy ra, vừa rồi muội tử kia cùng một cái khác dân bản xứ tiểu hỏa tử cùng nhau đi tới, sau đó đem cửa tiệm liền đóng lại, sông lão nhân gật gật đầu, đem che khuất thân thể trường bào cởi ra, tùy ý ném qua một bên. Trường bào phía dưới, bọn hắn quần áo cách gan mặc cùng Trương Tử An bọn hắn cũng đều cùng, cũng là áo sơ mi, polo áo, giày thể thao cùng quần jean tổ hợp. Thừa dịp bọn hắn mở cửa thời điểm, lão trà cũng thoan tiền đến, nó vừa rồi tìm phái nã bọn chúng không tìm được, nghe mùi đổi tới, phát hiện Trương Tử An cùng các tinh linh mùi ở chỗ này hội hợp. Lão nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn xem đám người, dùng tiếng Anh nói, hoan nghênh, các ngươi nhất định bị sợ hãi, nghỉ ngơi trước một cái đi. Ta biết các ngươi khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá bây giờ đã an toàn, không cần phải gấp, chờ sau đó ta sẽ hướng các ngươi giải thích. Mời theo liền ngồi. Hồng trà, vẫn là cà phê. Trước đó bị lầm nhầm Ả Dập ngữ làm cho lỗ tai đau, hiện tại bọn hắn nghe tiếng Anh đều cảm thấy thân thiết vô cùng. Cao Khác chờ người có thể hôn đến nghiên cứu sinh, tiếng Anh khẳng định là không sai, Trương Tử An tiếng Anh thường ngày hội thoại cũng không thành vấn đề, khi còn bé chằn chọc nhiều cái quốc gia rắc thì càng không cần nói. Trương Tử An bọn hắn có một bụng nói muốn hỏi, nhưng khách theo chủ liền, nhận lao nhân chấn định cảm xúc lây nhiễm, bọn hắn cũng dần dần định thần lại. Dây vo nửa ngày, bọn hắn xác thực khát nước, tìm cái ghế ngồi xuống, lấy đi của mình muốn uống đồ uống. Chưa được vài phút, nam nữ trẻ tuổi bưng khay từ giữa ở giữa đi tới, khay bên trong lấy hồng trà cùng cà phê, phân phát cho Trương Tử An bọn hắn. Trương Tử An muốn là hồng trà, uống một ngụm, không khỏi âm thầm nhếch miệng, rất ngọt. Nơi này đường trắng không cần tiền A. Ai cập người vô luận nam nữ đều thị ăn đồ ngọt, đơn giản đến không ngọt không vui trình độ. Đại bộ phận đồ ăn cùng đồ uống đều ngọt đến muốn mạng, đại khái là cảm thấy dù sao bị trường bảo che nhìn không thấy, dáng người cái gì liền tùy tiện, yêu như thế nào đi. Nam nữ trẻ tuổi đưa xong đồ uống sau liền quy củ đứng tại lão nhân bên cạnh, lão nhân giới thiệu nói, ta gọi là Dật, hai vị này là nữ nhi của ta kết cùng nhi tử Cờ Dít. Trương Tử An bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đôi này tuổi trẻ huynh muội danh tự. Hoàn toàn không có Ai Cập đặc sắc A, là rất thường gặp Âu Mỹ danh tự. Rắc là từ nhỏ ở ngoại quốc lớn lên con lai, bị lên cái rắc danh tự như vậy cũng không kỳ quái, nhưng cái này một nhà ba người tướng mạo đều là rất phổ thông dân bản xứ, sao lại thế? Chẳng lẽ là giống như Trương Tử An, cảm thấy người ngoại quốc niệm Tử An phát âm không đúng tiêu chuẩn, thế là cho mình lên cái dẹp dạng này tiếng Anh tên. Bọn hắn không dễ làm mặt đặt câu hỏi, riêng phần mình ở trong lòng mù suy nghĩ, bất quá lão nhân là giật câu nói tiếp theo liền làm bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lạ giật nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, cười nói, à, đúng, chúng ta là phổ cập khoa học đặc biệt người. Trương Tử An trong lòng hơi động, nhìn về phía Phai Nạ, thấy lại hướng thần sắc thẳng thắn cởi mở không chút nào vẻ gượng ép mạ gì cùng Cờ Dít hai huynh muội, cẩn thận quan sát một chút hai huynh muội tướng mạo, mặc dù thôi nhìn qua cùng dân bản xứ không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện hai huynh muội mày rậm, sâu hốc mắt cùng cao xương gò má. Cùng phổ thông dân bản xứ tướng mạo tồn tại nhỏ xíu khác biệt, càng tiếp cận với Ai Cập người phương Nam tướng mạo đặc thù. Thì ra là thế. Cái này có thể giải thích đến thông. Phổ cập khoa học đặc biệt người là Ai Cập dân tộc thiểu số, chiếm Ai Cập nhân khẩu số lượng ước chừng 10%, bọn hắn tự xưng là cổ Ai Cập người cùng phạ dạ ồ hậu duệ, trọng yếu nhất chính là bọn hắn thờ phụng chính là cơ đốc giáo, cho nên đối nam nữ xa lạ tứ chi tiếp xúc cũng không thèm để ý. Lạ giật nhấp một miếng hồng trà, nói, ta trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói một chút, có lẽ có thể giải đáp nghi ngờ của các ngươi, chờ ta nói xong. Nếu như các ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng. Hà hà bọn hắn xảy ra chuyện về sau, Trương Tử An tiến đến hỗ trợ, phải nạ cùng cái khác tinh linh lưu tại nguyên địa. Một phương diện khác, Lạ Giật mang theo một đôi nhi nữ từ giáo đường đi về tới, nhìn thấy trước mặt đường phố truyền đến rối loạn âm thanh, hắn chỉ e là cục diện chính trị bất ổn lần nữa phát sinh náo động, trong lòng rất khẩn trương, liền để nữ nhi mạ gì giữ ở bên người, phân phó nhi tử cờ rít đi phía trước xem xét tình huống. Lạ giật cùng nhi nữ tự mình trung đụng thời điểm, vì không quên mất chính mình dân tộc khởi nguyên cùng lịch sử, thường thường nói là phổ cập khoa học đặc biệt ngữ, mà đối thoại của bọn họ vừa lúc bị phải nàng nghe được. Phổ cập khoa học đặc biệt ngữ nơi phát ra rất phức tạp, là cổ Ai Cập ngữ cuối cùng hình thức, cũng là Ai Cập ngôn ngữ tại Rôm cùng bị dằn sùn thống trị hạ Hy Lạp hóa sản phẩm. Bộ này ngữ hệ là công nguyên 3 thế kỷ sáng lập, văn tự hệ thống lấy Hy Lạp ngữ làm cơ sở, sau đó từ cổ Ai Cập chữ tượng hình diễn hóa thế tục thể viết phương thức bên trong mượn một ít chữ mâu đến biểu thị Hy Lạp ngữ bên trong không tồn tại phát âm, xem như Hy Lạp ngữ cùng cổ Ai Cập ngữ kết hợp thể. Trước mắt, phổ cập khoa học đặc biệt ngữ đã tiếp cận tiêu vong, có rất ít người tái sử dụng, chỉ có chút ít phổ cập khoa học đặc biệt người còn tại tự mình sử dụng, không biết cách chính thức tiêu vong còn bao lâu. Mà ở trong lịch sử, loại ngôn ngữ này đã từng phát huy quá to lớn tác dụng, nước Pháp văn tự học nhà thương Bắc Lương cũng là bởi vì tinh thông phổ cập khoa học đặc biệt ngữ, mới lấy phát hiện rồi sẽ tở tạ bia đá bí mật, cũng cuối cùng phá giải cổ Ai Cập chữ tượng hình. Phổ cập khoa học đặc biệt ngữ tựa như là tiếng Trung ghép vần, mà cổ Ai Cập chữ tượng hình tựa như là tiếng Trung hình chữ. Khi ghép vần cùng hình chữ dần dần đối ứng lúc, chữ tượng hình bí mật liền mở ra. Chính như Trương Tử An phỏng đoán như thế, phải nạ không hứng thú đi chợ giúp tự mình tìm đường chết hà hà, nó lười biếng ngồi chồm hổm ở nguyên địa ngắp dài, trong lòng còn âm thầm đoán trách Trương Tử An nhiều chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, nó trong thai nghe được cùng cổ Ai Cập ngữ cực kỳ tương tự phát âm, liền như là xa cách nhiều năm lần nữa nghe được giọng nói quê hương, toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Nó máy móc xoay thân thể lại, vừa vặn cùng Lạ Giật đối đầu ánh mắt. Tạm nghỉ một tuần nhé các thứ hiếu. Chương 1143, biên giới dân tộc. Sùng vật thiên vương chương 1143, biên giới dân tộc. Khi đi trẻ lúc về già, dọn quê không đổi xương pha mái đầu. Phái nạ không nghĩ tới, cũng căn bản không có kỳ vọng, có thể tại thời gian qua đi 2.000 năm sau lại thứ nghe được cổ Ai Cập vận vị giọng nói quê hương, mặc dù rất nhiều âm tiết hoặc ngữ điệu cùng chân chính cổ Ai Cập ngữ không nhỏ khác biệt, làm nó nghe không hiểu nhiều, là nó chưa từng nghe qua một loại tiếng địa phương. Đã có cổ Ai Cập ngữ cùng Hy Lạp ngữ giàn khung, lại dung hợp từ ngoại lai hệ đặc thủ. Cho dù là trước kia, Ai Cập các nơi cũng tồn tại nó nghe không hiểu phương ngôn, khẩu âm khác biệt rất bình thường. Lạ giật cùng nữ nhi kết dừng lại nguyên địa, giao phó nhi tử cờ rít đi tìm hiểu tình huống. Hắn rất lo lắng phía trước vây quanh nhiều người như vậy là lại phát sinh náo động, mỗi lần náo động xui xẻo nhất đều là người con. Hắn lơ đãng vừa quay đầu, cùng phải nạ đối đầu ánh mắt, chỗ sâu trong óc một ít ký ức tựa hồ bị tỉnh lại. Cùng cái khác dân tộc đồng dạng, người cọp lấy chính mình khởi nguyên mà tự hào, vì không bị Ai Cập chủ lưu xã hội đồng hóa, cứ việc thời cuộc dung chuyển bất an, bọn hắn y nguyên ương ngạnh duy trì lấy chính mình truyền thống, tuyên dương chính mình văn hóa, cố gắng mở không gian sinh tồn. Chính là bởi vì thời khắc duy trì vong tộc diệt chủng cảm giác nguy cơ, người cọp so đại bộ phận Ai Cập người càng cố gắng thu hoạch được tài phú cùng địa vị, bởi vì chỉ có hai thứ này mới là xã hội hiện đại đặt chân căn cơ. Không có cái gì so cần cù cùng cố gắng càng có thể thay đổi vận mệnh. Cố gắng mang đến hồi báo, mặc dù nhân khẩu chỉ chiếm Ai Cập tổng nhân khẩu 10%, nhưng người cọp thụ giáo dục trình độ cao hơn Ai Cập chỉnh thể bình quân trình độ. Rất nhiều người cọp nhận qua giáo dục cao đẳng, trở thành tổng hợp tố chất tương đối cao nhân sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là bác sĩ, luật sư cùng công trình sư bên trong, người cọp chiếm hữu khá lớn tỷ lệ, xa không chỉ 10. Ai Cập nhà giàu nhất xã ủi dịt gia tộc chính là người cọp. Thế chiến thứ 2 trước đó thời điểm huy hoàng nhất, Ai Cập lớn nhất 100 cái địa chủ trong gia tộc, có 40 nhiều cái là người cọp gia tộc. Người cọp bên trong thậm chí còn đi ra một vị Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng Bochos Gami, cái này tương đương lợi hại, có mấy cái dân tộc từng sinh ra Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng. Không chỉ có là Ai Cập trong nước, lúc đầu di dân nước ngoài người cọp tại cũng nước ngoài mọc dễ nảy mầm. Theo thống kê nước Mỹ số ít tộc đàn bác sĩ bên trong, người cọp chiếm hữu cao nhất tỷ lệ, thậm chí vượt qua Hoa Kiều. Người Nhật cùng Hàn Duệ bác sĩ số lượng tổng cộng. Lạ giật không có như vậy hiển hách kinh lịch, bất quá hắn cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại mồ hôi. Haji lợi nhuận trận mở một nhà thuộc về mình đồ trang sức cửa hàng, áo cơm không lo, gia đình hòa thuận, kinh tế trình độ vượt qua Ai Cập 99% người, đã làm hắn vừa lòng thỏa ý. Văn hóa truyền thừa là một cái dân tộc sinh tồn được điều kiện trọng yếu. Lạ giật cùng gia tộc của hắn một mực coi trọng phương diện này, người trong nhà tự mình ở chung muốn giảng phổ cập khoa học đặc biệt ngữ. Gia tộc chuyện cũ cũng thông qua truyền miệng hình thức nhiều đời truyền xuống, mỗi cái thành viên gia tộc từ lúc còn nhỏ lúc bắt đầu, liền nghe lấy các trưởng bối kia như thật như ảo cổ lão cố sự lớn lên. Lạ giật tại lúc còn rất nhỏ, nghe ra nói qua một cái cố sự, là một cái liên quan tới mèo cố sự. Người kể lại ngươi thêm một câu ta giảm một câu, chuyện xưa chi tiết tại 2000 năm truyền miệng tuế nguyệt bên trong đã trở nên hoang đường đến gần như chuyện cổ tích, bất quá chủ thể ngã không có thay đổi gì, giảng chính là gia tộc tổ tiên bởi vì bị vây ở trong sa mạc chờ chết thời điểm, bị một cái đi ngang qua mèo cấp cứu. Dạng này cố sự rất dở tục, nếu như lưu truyền đến lớn rộng, nói không chừng sẽ bị tuyển nhập mộ vốn dân gian cố sự tập. Duy nhất điểm sáng chính là không có tăng thêm cái gì mèo biến thành mỹ nữ sau đó cùng nhân vật chính kết hôn loại hình càng nát tục phần cuối. Bất quá, cố sự này không có lưu truyền ra đi, chỉ cùng cái khác một hệ liệt xa xôi cố sự cùng một chỗ tại lạ giật bên trong gia tộc truyền miệng. Hắn khi còn bé đại khái là 10 tuổi trước kia, cũng từng tin tưởng qua, về sau đương nhiên liền cười trừ. Nhưng cái này không trở ngại hắn đem cái này cố sự dùng phổ cập khoa học đặc biệt ngữ nói lại cho nhi tử cùng nữ nhi. Không có gì so làm người say mê cố sự càng khả năng hấp dẫn hài tử học tập ngôn ngữ hứng thú. Mặc dù như thế, lạ giật tin tưởng xa xôi tổ tiên xác thực đã từng cùng mèo sinh ra qua mỗi loại liên hệ, làm bằng chứng chính là, trong gia tộc am hiểu thủ công nghệ tổ tiên lưu truyền tới nay một bức cây đầy cùng lông dê biên chế thảm treo tường, phía trên miêu tả trong chuyện xưa con mèo kia. Nhìn thấy phải nạ lần đầu tiên, thảm treo tường bên trong mèo cùng trước mắt con mèo này hình tượng trong nháy mắt trùng hợp, tỉnh lại lạ giật tuổi thơ ký ức. Bởi vì con mèo này cùng thảm treo tường bên trong mèo quá giống, vô luận là kim hoàng màu lông vẫn là kỳ lạ vạn, tựa như là thảm treo tường bên trong mèo sống tới đồng thời đi ra thảm treo tường, đi vào thế giới hiện thực. Lạ giật nhìn chằm chằm phai nạ, cơ hồ đình chỉ hô hấp, thẳng đến nữ nhi của hắn kết lo lắng nắm chặt tay của hắn, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. Ba ba, ngươi thế nào? Kết chú ý tới sắc mặt phụ thân trắng xám, thái dương chảy ra mồ hôi. Cho là hắn đang lo lắng phía trước rối loạn phải chăng mang ý nghĩa lại một trận náo động sắp giáng lâm cái này nhiều tai nạn quốc gia. Không, ta không sao. Lạ giật dương dương cái cầm ra hiệu để nàng nhìn phải nạ, còn nhớ rõ ta cho ngươi cùng ca của ngươi giảng cái kia cố sự à. Kết nhìn chằm chằm phải nạ nhìn một hồi, thật xinh đẹp mèo. Ba ba, ngươi là nhìn thấy con mèo này nhớ tới cái kia chuyện xưa. Theo ta thấy, đây chẳng qua là trùng hợp thôi. Lạ giật lắc đầu, hắn sống mấy chục năm, thấy qua mèo rất nhiều. Nhưng không có một con mèo có dạng này màu lông cùng vằn. Hắn hướng bên cạnh quen biết chủ cửa hàng bằng hữu hỏi thăm một chút, hỏi con mèo kia là ai, bởi vì nhìn xem không giống như là bình thường mèo hoang. Chủ cửa hàng bằng hữu cũng là một vị phổ cập khoa học đặc biệt đồng bào, nói cho lạ giật, mèo là mấy cái Trung Quốc du khách mang tới, hiện tại mấy cái này Trung Quốc du khách gây phiền toái, bị vây quanh ở phía trước, khả năng rất khó thoát thân. Lúc này, nhi tử cờ rít chạy về đến, đem dò thăm tình huống nói cho phụ thân. Lạ giật nghe nói cũng không phải là náo động điểm báo, nhiều ít tiến tâm. Việc không liên quan đến mình, cứ như vậy rời đi sao? Hắn nguyên điệu do dự một lát, trong lúc đó con mèo này con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là đang chờ mong cái gì. Không chỉ có là màu lông cùng vằn, ánh mắt của nó cùng thần thái đều cùng hắn thấy qua tất cả mèo khác biệt, giống như là thảm treo tường bên trong con mèo kia. Thế là, hắn nhẹ nhàng đi tới, con mèo này một mực nguyên điệu không hề động. Ngươi tốt, có thể nghe hiểu ta nói chuyện A. Hắn cảm thấy mình tại vờ ngớ ngẩn, chỉ có tiểu hài tử mới có thể cùng mèo nói chuyện. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn giống như nhìn thấy con mèo này có chút gật đầu một cái. Bằng hữu của ngươi, có phải hay không gặp phải phiền toái? Hắn chỉ về đằng trước rối loạn hỏi. Nó nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, giống như là ngại phiền phức lại ghét bỏ, nhưng vẫn là có chút gật đầu. Lạ giật rốt cuộc quyết định, hắn không chỉ có là vì trợ giúp ở xa tới Trung Quốc du khách, cũng là vì hướng Trung Quốc du khách hỏi thăm liên quan tới con mèo này sự tình. Như vậy đi, ngươi đi theo ta, ta nghĩ biện pháp giúp cho ngươi các bằng hữu thoát khốn. Hắn chỉ mình cửa hàng phương hướng ra hiệu đạo. Chương 1144, Hoàng Kim Chi Quốc. Sùng vật thiên vương chương 1144, Hoàng Kim Chi Quốc. Lạ giật hướng nhà mình cửa hàng phương hướng đi vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn một chút, không xác định con mèo này đến cùng nghe hiểu hắn không có. Con mèo này từ ngồi xổm tư thế đứng lên. Xong bên cạnh meo meo kêu hai tiếng, giống như là tại chào hỏi cái khác mèo, nhưng là phụ cận không có cái khác mèo, sau đó liền hướng hắn theo tới. Mèo đi theo hắn đi trở về trong tiệm, cửa tiệm vừa mở, lại đem đèn mở ra, rực rỡ muôn màu vàng bạc trang sức tựa hồ làm nó con mắt hết sức sáng tỏ, không đợi hắn chào hỏi, liền phối hợp nhảy đến một cái ghế bên trên, lấy bắt bẻ ánh mắt bốn phía nhìn quanh. Nghe được trong đường phố truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng chó sủa, lạ giật một chút suy nghĩ, nghĩ cái gì biện pháp đi trợ giúp Trung Quốc du khách đâu. Hắn dự định hỗ trợ, nhưng lại không muốn cùng dân bản xứ phát sinh xung đột chính diện, dù sao trong đó rất nhiều người đều là tại khăn eo. Khá lý lì trong chợ làm ăn, mọi người túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm số ít tộc đàn vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt, nếu không khả năng gây nên thù giàu tâm tính, phải biết trong một đoạn thời gian rất dài, tương đối giàu có, nguyện ý tiếp nhận nước ngoài chuyện mới mẹ vật người cọc đều bị cái khác Ai Cập người miệt xưng là giả quỷ Tây Dương. Trước mắt Ai Cập thế cục tạm thời bình tĩnh, nhưng người nào có thể nói tới chuẩn lần tiếp theo náo động lúc nào phát sinh đâu. Đến lúc đó thủ giàu dân bản xứ khả năng liền sẽ thừa cơ trả thù. Vì người nhà an toàn, hắn chỉ có thể tận chính mình có khả năng lặng lẽ cung cấp trợ giúp. Ánh mắt của hắn rơi vào lịch ngày bên trên, linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp khả thi. Thời gian đã tiến vào tháng 6, thời tiết càng ngày càng nóng, lập tức liền muốn đi vào Ai Cập nơi đó tháng ăn chay. Pháo là từ Trung Quốc truyền vào hàng ngoại nhập, đốt pháo tập tục cũng nhận Trung Quốc ảnh hưởng. Ai Cập dân chúng có tại hôn lễ lúc cùng ngày lễ ngày Tết lúc đốt pháo truyền thống, tháng ăn chay lúc đương nhiên cũng không ngoại lệ, đốt pháo thời gian đồng dạng trước tiên ở mỗi đêm khai chay thời điểm. Bởi vì tập kích khủng bố cùng náo động liên tiếp phát sinh, tiếng pháo nổ dễ dàng cùng tiếng súng lẫn lộn, cùng từ chế tắc cùng châm ngòi pháo đưa tới một hệ liệt an toàn sự kiện, chính phủ cũng không cổ vũ đốt pháo, nhưng khi người cảm thấy không thả pháo khúc mắc lúc ngay cả tiết mùi vị đều không có, bởi vậy nhiều lần cấm không chỉ. Hiện tại mặc dù còn không có chính thức tiến vào tháng ăn chay, nhưng pháo đã lặng yên đưa ra thị trường, khan eo. Khá lý lì trong chợ liền có mấy nhà bán pháo. Nghĩ tới đây, Lạ Giật trong lòng có so đo. Khan eo. Khá lý lì trong chợ nhận biết Lạ Giật rất nhiều người, bởi vậy hắn không tiện chính mình lộ diện, mà lại hắn đã có tuổi đi đứng không tiện lợi, thế là gọi quá nhi tử cờ dít, để nhi tử chạy tới xa hơn một chút cửa hàng mua pháo, sau đó dùng đốt pháo đến hấp dẫn dân bản xứ chú ý, sau đó lại gọi qua nữ nhi kết, để nàng thừa dịp loạn lặng lẽ trà trộn vào đám người, đem Trung Quốc các du khách mang ra. Một đôi nhi nữ đều thông minh lanh lợi, không cần hắn nhiều căn dặn, liền lĩnh mệnh mà đi. Lạ Giật chính mình lưu tại cửa hàng bên trong chờ đợi, tiếng pháo nổ lên thời điểm, hắn tâm cũng nhấc lên, không biết kế hoạch này có thể hay không thuận lợi. Kết sợ mình bị người quen nhận ra, dùng khăn trùm đầu đem mặt che rất chặt chẽ, lại sợ cho mình cửa hàng rước lấy phiền phức, rõ ràng rất gần khoảng cách lại rẽ trái lượn phải, mang theo Trương Tử An bọn hắn luẩn quẩn đường xa, xác định sau lưng không ai theo dõi, mới yên lòng đem bọn hắn lĩnh trở về. Cờ Dít cũng là, hắn đi tắt chạy đến một nhà xa lạ trong tiệm mua được pháo, thả xong sau cũng luẩn quẩn đường xa mới trở về. Nhìn thấy nữ nhi dẫn Trương Tử An một đoàn người an toàn đến cửa hàng, Lạ Giật lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Trương Tử An bọn hắn nghe Lạ Giật giảng thuật, không khỏi âm thầm gật đầu, tán thưởng Lạ Giật dạy con có phép, từ hành động chi tiết liền có thể nhìn ra, hai huynh muội này đều thông minh dũng cảm, về sau nhất định sẽ trở thành xuất sắc nhân tài. Lạ Giật bản nhân thì càng đáng giá bội phục, nguyện ý vì vốn không quen biết Trung Quốc du khách bước lên đắc tội dân bản xứ nguy hiểm, đây không phải bình thường người có thể làm được. Trương Tử An, Cao Khác, Tiếu Thiên Vũ, Đỗ Học Đào, rắc nhau nhau đứng lên hướng cha con huynh muội ba người biểu thị nói lời cảm tạ, kém chút bị lột một lớp da hà hà càng là cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, Trương Tử An bọn hắn mới chính thức trầm tĩnh lại, có tâm tư xem trong cửa hàng bày biện. Nếu như không phải trước đó tâm tình khẩn trương, bọn hắn đã sớm hẳn là chú ý tới trong tiệm rực rỡ muôn màu lóng lánh chói mắt các loại vàng bạc trang sức, lấy hoàng kim làm chủ, cũng có bạch kim cùng bạch ngân, vòng tay, đồ trang sức, vòng hai, chiếc nhẫn, dây chuyền, trang sức. Cơ hồ chất đầy ngoại trừ cổng phương hướng bên ngoài ba mặt tường, quầy hàng thủy tinh bên trong còn bày biện rất nhiều, số lượng nhiều đến kinh người, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh kim hoàng sắc. Ai Cập người siêu cấp thích hoàng kim, đây là số ít từ mấy ngàn năm trước lưu truyền tới nay đồng thời bị kế thừa truyền thống một trong. Cổ đại Ai Cập cũng không cần nói, 11 kg mặt nạ hoàng kim, 111 kg hoàng kim quan tài đã để người không cảm thấy kinh ngạc, dù sao khi đó làm thiên hạ kho lúa cổ Ai Cập là thật có tiền. Quốc dân bình quân 500 khối tiền giờ mờ bờ nguyệt thu nhập, 95% quốc thổ là sa mạc, nuôi không nổi càng ngày càng bạo tạc nhân khẩu, bột mì, đường, dầu đều muốn dựa vào Ả Rập huynh đệ quốc gia giúp đỡ, rõ ràng là nghèo phải ăn đất trình độ, lại đối hoàng kim có không giống bình thường si mê, đây chính là hiện đại Ai Cập. Ai Cập người nguyên tắc là, ta tổ tiên đã từng khoát qua, có thể chịu đói, có thể lưu lạc đầu đường, nhưng hoàng kim nhất định phải mua. Nơi đó nữ tính kết hôn thời điểm, sẽ đem mình tất cả kim sức tất cả đều đeo ở trên người, thậm chí 10 cái đầu ngón tay mang đầy đủ chiếc nhẫn, trên cổ mấy đầu chiếu nặng dây chuyền, bởi vì nơi đó truyền thống cái nhìn là, nữ tính trên người kim sức càng nhiều, mang ý nghĩa trượng phu càng yêu nàng. Tại dạng này tập tục hạ, Ai Cập đồ trang sức cửa hàng là không lo nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, Ai Cập người rất nghèo, vàng dòng là mua không nổi, mà lại vàng dòng tính chất so sánh mềm, không tiện chế tạo thành tinh đẹp đồ trang sức, bởi vậy dân bản xứ mua kim sức tuyệt đại bộ phận đều là 18K kim. Năm gần đây, theo Ai Cập kinh tế tiến một bước chuyển biến xấu, tiền tệ bị giảm giá trị, giá hàng dâng lên, Ai Cập người ngay cả 18K kim cũng mua không nổi, nhưng dù cho dạng này cũng muốn mạo xưng là trang hảo hán, lặng lẽ đem trong nhà 18K kim đồ trang sức cầm cố rơi, ngược lại đi mua sắm đến từ Trung Quốc, kiểu dáng tương tự mạ vàng đồ trang sức để thay thế. Quốc gia khác người, chỉ sợ không thể nào hiểu được Ai Cập người vì cái gì như thế si mê với hoàng kim. Cứ việc Trung Quốc có câu tục ngữ là thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, nhưng đây là dùng để chỉ đạo đầu cơ trục lợi, mà lại chỉ là vàng ròng, nếu như ngay cả ăn cơm đều muốn dựa vào cứu tế, còn hoàng kim cọng lông a. Trương Tử An bọn hắn ngừng thở, nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá trong tiệm hãn như mạo xương tòa nhà hoàng kim đồ trang sức, ngay cả con ngươi đều chiếu đến kim quang. Mặc dù biết những này hoàng kim đại khái đều là 18K kim, nhưng 18K kim cũng đáng tiền a. Hà Hà bản năng muốn sờ ra điện thoại di động chụp ảnh sau đó phát nhóm bạn, sờ lên túi mới nhớ tới chính mình điện thoại di động đã bị người đoạt đi, không khỏi buồn từ đó đến. Tại một mảnh chói mắt kim quang bên trong, Phái Nạ thản nhiên ngồi ngay ngắn ở chính giữa một cái ghế bên trên, kim hoàng màu lông hoàn toàn dung nhập vàng son lộng lẫy màu nền bên trong. Chương 1145, gia truyền cổ vật. Sùng vật thiên vương chương 1145, gia truyền cổ vật. Chia sẻ điện tuyệt tờ, chia sẻ điện phẹ phục, chia sẻ điện Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thường nhân nhìn thấy như thế kim sức, nhiều ít đều sẽ sinh ra một chút chấn kinh, thưởng thức, tham lam, khẩn trương chờ tình cảm nhân tố. Dù cho không thích hoàng kim người sợ là cũng không thể ngoại lệ, nhưng Phái Nạ đối đây hết thể lại là một bộ nhìn lắm thành quen biểu lộ, trong ánh mắt thậm chí toát ra các ngươi những người này thật sự là hiếm thấy nhiều quái xem thường. Cao khác bọn hắn cũng nghĩ chụp ảnh phát nhóm bạn, để trong nước bằng hưu hâm mộ một chút, nhưng vừa náo ra như thế sự tình, bọn hắn lo lắng trong lúc lơ đãng lại sẽ xúc phạm cái gì cấm kỵ, ngượng ngùng không dám xuất ra điện thoại di động, dù sao nếu là lại đắc tội lạ giật người một nhà, bọn hắn liền thật lâm vào Ai Cập chiến tranh nhân dân ông Dương Đại Hải. Trương Tử An bọn hắn con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào các loại kim sức, lạ giật một nhà lại nhìn chằm chằm Phái Nạ không cho ở quan sát, càng xem càng cảm thấy Phái Nạ đơn giản cùng thảm treo tường bên trong con mèo kia rất giống. Lạ giật ho nhẹ một tiếng, nói, các bằng hữu, nếu như các ngươi không có cái khác nghi vấn, có thể giảng một chút các ngươi đến Ai Cập mục đích. Ta nhìn các ngươi không giống như là phổ thông du khách, bởi vì phổ thông du khách sẽ không mang theo mèo chó đến du lịch. Trương Tử An bọn hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới lúng túng nhớ tới người ta đã tự giới thiệu mình, bọn hắn lại đầu tiên là khẩn trương sau là chấn kinh, còn chưa kịp tự giới thiệu, cái này lộ ra rất không có lễ phép, không khỏi để người ta khinh thường Trung Hoa lễ nghi chi bang. Thế là, Cao Khắc làm đội khảo sát khoa học đại biểu phát biểu, hướng lạ giật một nhà không giữ lại chút nào đạo minh thân phận của mình cùng lai lịch, biểu thị chính mình cùng đồng bạn là đến từ Trung Quốc Tân Hải Đại học đội khảo sát khoa học, đến Ai Cập tiến hành sinh vật phương diện nghiên cứu cùng điều tra. Đặc biệt là tìm kiếm thất lạc nguyên thủy Ai Cập mèo, phá giải mèo nhà thuần hóa quá trình mấu chốt thiếu thốn khâu. Giác cũng tự giới thiệu, biểu thị chính mình là cái rổ sinh viên vật hệ học sinh, bởi vì thông hiểu tiếng Trung mà được phái tới cho đội khảo sát khoa học làm dẫn đường. Những người khác lần lượt thông báo tên của mình. A, cho nên con mèo này là thuộc về các ngươi Tân Hải Đại học. Lạ giật gật gật đầu, chỉ vào Phái Nạ hỏi. Đây cũng không phải. Cao Khắc nhìn về phía Trương Tử An, mời hắn phát biểu. Trương Tử An gặp không tránh thoát, đành phải cũng giới thiệu sơ lược hạ thân phận của mình, biểu thị chính mình kinh doanh Tân Hải Thị một nhà cửa hàng thú cưng, lần này là làm cố vấn đặc biệt gia nhập đội khảo sát khoa học, mà Phái Nạ là hắn tại trong lúc vô tình nhận được. Lạ rất có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc tại giống Phái Nạ xinh đẹp như vậy mèo nhà nhưng là nhận được, cùng vì cái gì Tân Hải Đại học không dứt khoát mua xuống Phái Nạ, vì cái gì còn muốn khó khăn phí tiền để Phái Nạ chủ nhân mang theo nó cùng đi. Nhưng là hắn làm người lão luyện thành thục. Biết không liên quan đến mình nội tình không cần thiết truy đến cùng, có lẽ đây chính là Trung Quốc đặc sắc xử sự phương thức cũng khó nói. Kết rất thích Phái Nạ, ngồi xổm ở nó bên cạnh không rời mắt, mà cờ rít lại một mực như có điều suy nghĩ đánh giá Phi Mã Tư, đột nhiên xen vào nói, có lỗi với, quấy rầy một chút ta nghe được ngươi đem con chó này gọi Phi Mã Tư, chẳng lẽ nó chính là đầu kia vinh lấy được Berlin liên hoan phim tốt nhất nhân vật nam chính chó. Đạt được Trương Tử An trả lời khẳng định, hắn vừa mừng vừa sợ, chạy về trong phòng lấy ra một bộ đĩa CD, nói, ta mới từ bằng hữu nơi đó mượn tới chiến quyển, còn chưa kịp nhìn. Xin hỏi ta có thể cùng Phi Mã Tư chụp ảnh chung sao? Bộ này đĩa CD là chiến quyển phát hành hải ngoại bản, thế mà còn là Ả Rập ngữ phiên bản, xem ra sản xuất phương mở rộng có phần gặp hiệu quả. Phi Mã Tư đương nhiên vui lòng thỏa mãn mê điện ảnh nguyện vọng. Khi cờ rít cùng Phi Mã Tư chụp ảnh chung thời điểm, lạ giật để kết tiếp khách nói chuyện thiếm, hắn cũng sẽ trở lại gian phòng của mình. Sần trọng địa từ cất giữ vật phẩm quý giá ám gì vừa lấy ra gia tộc lưu truyền xuống thảm treo tường. Chương này thảm treo tường niên đại không biết bao lâu, làm ra truyền vật phẩm, hắn một mực cẩn thận chân tàng, không có cầm đi cơ cấu tương quan làm qua giám định. Lông dê cùng cây gây bệnh thảm treo tường tại năm qua năm tuế nguyệt bên trong đã nhận ổ xì hóa, sợi mất đi co giãn, trở nên rất yếu đuối, một khi uốn cong liền có thể đứt gãy, bởi vậy dùng một cái loại cực lớn khung hình đem nó bịt kín về sau bồi bắt đầu, chính là bởi vì không cách nào uốn cong lại quá lớn, thả không tiến tủ sát, chỉ có thể cất giữ tại phòng ngủ ám gì hửa. Lạ giật lao đi khung hình tấm kính bên trên cho bụi, cách pha lê nhìn chăm chú thảm treo tường. Hắn vẫn cho rằng chương này thảm treo tường chỉ là một kiện đơn thuần gia truyền cổ vật, bằng tưởng tượng mà bệnh thành, trong hiện thực cũng không tồn tại thảm treo tường bên trong miêu tả loại này mèo. Hôm nay mới biết tổ tiên thủ công kỹ nghệ tinh xảo viễn siêu tưởng tượng của hắn, lại là hoàn toàn tả thực phong cách. Nhìn chăm chăm thảm treo tường suy nghĩ sâu xa sau một hồi lâu, hắn đem khung hình đặt nằm dưới đất, dùng điện thoại di động nhắm ngay thảm treo tường đập một tấm hình, xem ảnh chụp phát hiện có phản quang, sau đó đổi cái góc độ một lần nữa chụp mấy bước, bao quát chỉnh thể cùng cục bộ chi tiết, cẩn thận hơn lại đem thảm treo tường giấu về ám gì hửa. Cũng không phải nói không tín nhiệm những này Trung Quốc du khách, lạ giật là lo lắng tin tức truyền đi về sau sẽ dẫn tới Ai Cập chính phủ yêu cầu, vậy liền sẽ đem hắn đặt tình cảnh lưỡng nan rõ ràng là gia truyền cổ vật, chẳng lẽ muốn nộp lên quốc gia sao? Huống chi, làm một người cộng, hắn cũng không làm sao tán đồng quốc gia này. Lạ giật rời đi phòng ngủ của mình, xuống lầu trở lại trong cửa hàng, kết cùng cờ rít đã cùng những này Trung Quốc đội khảo sát khoa học viên trở nên tương đối quen nhẫm, càng không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Trung Quốc cô nương cùng bọn tiểu tử cũng đối Ai Cập cùng người cộng có hứng thú nồng hậu. Mà lại người còn không có phổ thông Ai Cập người nhiều như vậy cấm kỵ, trò chuyện bầu không khí rất hòa hợp. Song phương đều dùng tiếng Anh nói chuyện, phối hợp thủ thế, thực sự giải thích không rõ liền cầu trợ ở giáp phiên dịch, thỉnh thoảng buộc phát ra trận trận tiếng cười. Lạ giật mỉm cười nhìn chăm chú lên, xem ra bọn nhỏ đã giao cho bạn mới. Hai huynh muội nghe nói Trương Tử An là mở cửa hàng thú cưng, còn đập qua phim, hướng hắn hỏi thăm thật nhiều vấn đề, mà Trương Tử An tại cùng hai huynh muội giao lưu bên trong, biết được khăn eo. Khá lý lì trong chợ cũng có cửa hàng thú cưng, mà lại trong tiệm thế mà bán sông Ninh đặc sản còn nhỏ cá sấu, không biết cá sấu trưởng thành về sau nên xử lý như thế nào, đi sông Ninh bên trong sinh. Hắc! Bọn nhỏ, ta muốn mượn dùng một chút dẹp, có chuyện ta muốn theo hắn nói chuyện. Dẹp, ta chỗ này có một tấm hình, ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Lạ giật phất tay đơn độc đem Trương Tử An gọi tới. Hai huynh muội hào hứng chính cao, bị đánh gây về sau, cờ rít nhún nhún vai, kết làm cái mặt quỷ. Lại cùng những người trẻ tuổi khác nói chuyện đi. Trương Tử An gặp lạ giật thần sắc là nghiêm túc bên trong lộ ra một tia thần bí, lập tức đi tới hỏi, cái gì ảnh chụp? Hắn buồn bực có ảnh chụp có thể gây nên hứng thú của mình, hồng hải bên cạnh bikini muội tử. Nghĩ không ra lạ giật tuổi đã cao cũng tốt cái này một ngụm. Mời xem, con mèo này có phải hay không cùng người phái nạ rất giống. Lạ giật hướng hắn biểu hiện ra điện thoại di động bên trên ảnh chụp. Nhìn thấy ảnh chụp về sau, Trương Tử An cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong tấm ảnh mèo xác thực cùng phái nạ màu lông, vàn không có sai biệt, dù cho không phải nó bản miêu, chí ít cũng là nó đồng tộc. Chương 1146, manh mối trong sa mạc. Sùng vật thiên vương chương 1146, trong sa mạc manh mối. Trương Tử An cẩn thận quan sát lạ giật cho hắn nhìn ảnh chụp, từ lông sủ bệnh mặt ngoài có thể thấy được, chụp ảnh mục tiêu là một trương thảm hoặc thảm treo tường, từ lớn nhỏ đến xem, cái sau khả năng chiếm đa số. Thảm treo tường bốn phía là một vòng màu đỏ trang trí tính đường viền, có thể xem nhẹ. Đây là một bộ lấy ngôi thứ nhất thị giác đến tự sự đồ án. Chiếm cứ thảm treo tường đại bộ phận vị trí chính là cồn cồn cắt vàng, màu vàng đậm thái dương treo ở đỉnh đầu, bầu trời bộ phận phai màu nghiêm trọng, bất quá vẫn có thể nhìn ra màu vàng đất vết tích. Màu vàng cát, màu vàng thái dương, màu vàng trời. Một con mèo đi ở chính giữa vị trí, tại trên cắt vàng lưu lại nó một chuỗi vết cào, nó quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Giống như là tại không kiên nhận thúc giục người phía sau mau một chút. Làm tự sự chủ thể thị giác, một cái tay ra sức vươn hướng tiền phương, giống như là trong sa mạc liều mạng đi theo mèo sau lưng hướng phía trước bò. Ở phương xa chân trời, sa mạc cùng bầu trời chỗ va chạm, vài cọng giống như là cây cọ lại giống là cỏ đuôi chó màu đen nhánh trạng vật thể tại chập chờn, còn có một vũng màu xanh lá cây đậm hồ nước, đây đại khái là đại biểu ốc đảo. Cả phó thảm treo tường chủ đề dị thường tươi sáng. Giảng chính là một con mèo mang theo một cái trong sa mạc sắp chết khát người đi hướng ốc đảo. Trong đó có một chỗ chi tiết gây nên Trương Tử An chú ý, con kia nửa vùi sâu vào cắt vàng trên cổ tay, hoa văn một cái đồ án, bị giới hạn bệnh công nghệ trình độ, đồ án so sánh mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được kia là một cái thập tự giá. Lạ giật mỉm cười duỗi ra cổ tay của mình, cổ tay bên trong thình lình cũng hoa văn một cái tương tự thập tự giá, điều này đại biểu bọn hắn cơ đốc tín ngưỡng. Trương Tử An xem hết hình ảnh. Lại nhìn một chút phải nạ, nhiều ít đoán được lạ giật ý tứ, bất quá vẫn là xác nhận nói, ý của ngươi là nói. Nếu như lạ giật muốn nói, Phải nạ chính là hình ảnh bên trong con mèo này, kia Trương Tử An khẳng định phải phủ nhận, bởi vì phải nạ chỗ thời đại kia là công nguyên trước mấy chục năm, khi đó Giật còn không có xuất sinh, càng không khả năng cho thập tự giá giao phó tông giáo phương diện ý nghĩa. Lạ Giật cười nói, chương này thảm treo tường là ta từ một vị người quen nơi đó nhìn thấy, cảm thấy rất có ý tứ, liền chụp mấy chương ảnh chụp. Nghe nói đây là vị kia người quen tiên tổ căn cứ sớm hơn gia tộc truyền thuyết mà bệnh thảm treo tường. Hôm nay trông thấy phai nạ, cảm thấy nó cùng thảm treo tường bên trong mèo rất giống, liền muốn cho ngươi xem một chút. Loại thuyết pháp này cũng có mấy phần có độ tin cậy, không phải từ sự kiện kinh nghiệm bản thân người bệnh thảm treo tường, mà là hậu nhân căn cứ sớm hơn truyền thuyết vì kỷ niệm tiên tổ mà bệnh, thờ phụng cơ đốc giáo hậu nhân từ đối với gia tộc lịch sử tự hào mà thuận tay xăm lên thập tự giá. Có thể hay không đem cái này mấy chương ảnh chụp phát cho ta? Trương Tử An hỏi thăm. Có thể. Lạ Giật đem ảnh chụp truyền cho Trương Tử An. Trương Tử An thừa dịp mọi người không có chú ý, lặng lẽ đem hình ảnh biểu hiện ra cho Phái Nạ, hỏi, cái này đổ bên trên là người sao? Phái Nạ nhìn chăm chú một hồi, không kiên nhẫn lắc đầu nói, sớm quên, ai sẽ nhớ kỹ loại này lồng gà vỏ tỏi việc vặt. Câu trả lời này cũng rất có phong cách của nó. Trương Tử An nghĩ, đi đến Lạ Giật bên cạnh hỏi, người vị kia người quen, có biết hay không thảm treo tường bên trong chuyện này là phát sinh ở địa phương nào a? Địa phương nào a? Lạ Giật cố gắng nhớ lại một chút, gia tộc trong truyền thuyết chỉ nhắc tới đến đây là phía tây sa mạc, cũng không có nói rõ ràng vị trí cụ thể, huống chi cổ đại địa danh khẳng định cùng hiện đại khác biệt, dù cho nói rõ cũng không có ý nghĩa gì. Tựa như là phía tây sa mạc. Hắn đáp, phía tây sa mạc. Trương Tử An mơ hồ cảm thấy khả năng này là tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo một đầu manh mối. Nếu như cái này trên hình ảnh không phải phái nạ, mà là phái nạ đồng loại, có lẽ liền đã từng nghỉ lại tại phía tây trong sa mạc. Về phần hiện tại phải chăng còn tại, vậy cũng chỉ có thực địa khảo sát về sau mới biết, nhưng hy vọng khẳng định là xa vời. Ai Cập quốc thổ 95 đều là sa mạc, đông có đông bộ sa mạc, nam có Nú Bì Ạ sa mạc, tây có tây bộ đại sa mạc, muốn từ trong sa mạc tìm 2.000 năm trước tồn tại qua sinh vật, quả thực là mò kim đáy biển. Thảm treo tường bên trong mảnh này ốc đảo cũng có thể trở thành manh mối, bất quá 2.000 năm thời gian Thương Hải tăng điển, mảnh này ốc đảo khả năng đã sớm bốc hơi biến mất. Trương Tử An đem hắn ý nghĩ cùng Cao Khắc bọn hắn thương lượng, Cao Khắc bọn hắn mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng cũng đồng ý đây là một đầu manh mối, có manh mối dù sao cũng so không có manh mối mạnh, chí ít đem mục tiêu tạm thời khóa chặt tại Tây Bộ Đại Sa Mạc bên trên. Hà Hà không có tham dự bọn hắn thảo luận, mà là bị rực rỡ muôn màu lại tràn ngập dị vực phong tình đồ trang sức hấp dẫn. Lôi kéo kết mời nàng hỗ trợ giới thiệu, dự định mua mấy cái đồ trang sức mang về nước, đã có thể chính mình cất giữ lưu niệm, lại có thể coi như lễ vật đưa cho khuê mật và thân thích. Trọng yếu nhất chính là, nơi này giá vàng so với trong nước vốn là tiện nghi, 18K kim thì càng tiện nghi, không hao phí bao nhiêu tiền liền có thể đạt được rất có Ai Cập đặc sắc lễ vật. Đây, không phải rất tuyệt sao? Trương Tử An bọn hắn thảo luận xong về sau. Tưởng tượng trong nước nhân viên cửa hàng cùng các bằng hữu tại hắn xuất phát trước lặp đi lặp lại căn dặn muốn dẫn lễ vật trở về, không bằng thuận tiện liền chiếu cố một chút Lạ Giật sinh ý, coi như là cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ. Bọn hắn hướng Lạ Giật nói rõ chính mình mua sắm ý nguyện, Lạ Giật vui vẻ đồng ý, tự mình hướng bọn hắn giới thiệu cửa hàng bên trong các loại đồ trang sức phân loại. Cửa hàng bên trong đồ trang sức chủng loại rất nhiều, nhưng đã Trương Tử An bọn hắn muốn mua rất có Ai Cập phong tình đồ trang sức, vậy liền có thể đem những cái kia công nghệ tinh mỹ nhận nơi đó phụ nữ hoan nghênh nhưng là không có gì đặc thù hàm ý phổ thông đồ trang sức bài trừ rơi. Lạ Giật giới thiệu nói, có Ai Cập đặc sắc lại nhận du khách nước ngoài hoan nghênh đồ trang sức, đại khái bên trên chia làm 3 loại, nổi tiếng văn vật hàng nhái, nổi tiếng nhân vật pho tượng cùng hộ thân phủ. Nổi tiếng văn vật hàng nhái, so sánh có đại biểu tính, chính là dột sệ tở tạ bia đá mặt dây chuyền, dựa theo vật thật chờ tỷ lệ hơi co lại, cũng tăng thêm nghệ thuật hóa xử lý, có thể làm chìa khóa rơi, cũng có thể làm dây chuyền đeo trên cổ. Làm vật phẩm trang sức bày ở trong nhà cũng không tệ. Làm phá giải chữ tượng hình mấu chốt, dầu sệ tở tạ bia đá ý nghĩa từ không cần nhiều lời, dạng này mặt dây chuyển phi thường thụ ngoại quốc nam tính du khách hoan nghênh. Cao Khắc bọn hắn mỗi người đều mua 2-3 cái dầu sệ tở tạ bia đá mặt dây chuyển cùng tạ khả mùn mặt nạ hoàng kim mặt dây chuyển. Nổi tiếng nhân vật pho tượng, được hoan nghênh nhất đương nhiên là cổ Ai Cập tam đại nổi tiếng mỹ nữ ảnh chân dung, Nợ Phệ Tạ Di, Nợ Phệ Tỷ Tỷ cùng cỡ lì họ Pạ Cha Bảy, xếp hạng phân trước sau. Thụ nhất dân bản xứ thích cùng thường thấy nhất chính là điêu khắc Nợ Phệ Tỷ Tỷ ảnh chân dung đồ trang sức. So với nổi tiếng văn vật hàng nhái, ngoại quốc nữ tính du khách bình thường càng ưu ái tam đại mỹ nữ ảnh chân dung mặt dây chuyền, Hà Hà cũng không ngoại lệ. Nàng biết Nợ Phệ Tạ Dĩ cùng Nợ Phệ Tỷ Tỷ so Ai Cập diễm hậu càng xinh đẹp, nhưng đã muốn tặng cho trong nước khuê mật, khẳng định phải đưa nổi tiếng cao, trong nước có mấy người biết Nở Phệ Tạ Dị cùng Nở Phệ Tỷ Tỷ là cái nào dễ hành a. Nhưng là, làm nàng do dự chậm chạp không có hạ thủ nguyên nhân, là Ai Cập Diễm Hậu mặt dây chuyền vương miện bên trên còn điêu khắc một đầu hung mãnh rắn hổ mang. Chương 1147, Hộ Thân Phủ. Sùng Vật Thiên Vương chương 1147, Hộ Thân Phủ. Cùng rất nhiều nữ tính đồng dạng, Hà Hà rất đáng ghét rắn, nhìn xem loại này loài bò sắt liền muốn kính nhi viễn chi, nàng khuê mật cũng là như thế, đôi rắn tràn ngập chán ghét, nếu như nàng đưa cho các nàng một đầu điêu khắc rắn mặt dây chuyền, chỉ sợ hữu nghị thuyền nhỏ liền muốn lật ra. Nhưng là lạ giật trong tiệm bán ra Ai Cập Diễm Hậu ảnh chân dung mặt dây chuyền bên trên đều không ngoại lệ đều điêu khắc rắn hổ mang, hình thái hơi có khác biệt, nhưng đều điêu khắc đến sinh động như thật, cái này khiến Hà Hà làm sao hạ thủ được. Mua về muốn bị khuê mật mắng chết. Như vậy, chỉ có thể mua Nở Phệ Tạ Dị cùng Nở Phệ Tỷ Tỷ ảnh chân dung mặt dây chuyền. Hai người mỹ nữ này ảnh chân dung bên trên ngược lại là không có điêu khắc rắn, nhưng các nàng ở trong nước nổi tiếng thật quá thấp. Nơi này không có không mang theo rắn diễm hậu mặt dây chuyền a? Nàng ngượng ngùng hỏi. Rắn hổ mang tại cổ Ai Cập đại biểu cho vương quyền, đây là diễm hậu khác biệt với hai vị khác mỹ nữ lớn nhất đặc thủ. Lạ giật nói, ta thật đáng tiếc, bổn điếm diễm hậu mặt dây chuyền tất cả đều là mang rắn. Nếu như ngươi khăng khăng nếu không mang rắn, vậy chỉ có thể định chế. Còn có thể định chế. Hà Hà vui mừng nói, định chế. Rất đắt ta. Lạ giật đối định chế báo giá chỉ có không đến 1.000 khối tiền giờ mờ bờ, so với nàng tưởng tượng muốn tiện nghi được nhiều, mà lại nếu là cùng một cái tạo hình định chế nhiều cái, còn có thể tiện nghi hơn. Hà Hà yên lặng tính toán hạ, cùng là khuê mật cũng muốn phân xa gần thân sơ, cùng chính mình quan hệ tốt nhất khuê mật cũng liền 2-3 cái, lại thêm chính nàng kia phần. Cuối cùng yêu cầu định chế 4 cái không rắn bản diễm hậu mặt dây chuyền. Lạ giật cửa hàng nguồn cung cấp ngoại trừ ngoại bộ nhập hàng bên ngoài, nếu có khách nhân đưa ra định chế yêu cầu, liền từ hắn cùng nhi tử Cờ Dít phụ trách chế tạo, đã trở thành gia truyền tay nghề. Cửa hàng hậu phương liên tiếp rèn đúc phòng, khách nhân thậm chí có thể hiện trường quan sát chính mình định chế đồ trang sức bị đánh tạo nên quá trình. Đỏ rực lô hỏa liếm láp lấy kim khối, thiết truy đinh đinh đang đang rèn, đốm lửa bắn tứ tung, vàng nóng kim thủy đổ nhập khuôn đúc. Chờ làm lệnh về sau tiến một bước tinh tế điều khác, cuối cùng hoàn thành về sau, chính là một kiện tinh mỹ thủ công nghệ phẩm, toàn bộ quá trình cùng mấy ngàn năm trước không có gì bản chất khác nhau. Cao khắc bọn hắn nghe được lòng ngưỡng ấy, hận không thể tận mắt chứng kiến cũng thu đồ trang sức rèn đúc quá trình, nhưng lạ giật trước mắt không có khởi công ý tứ, cũng không thể cưỡng cầu người ta hiện tại liền thay quần áo khởi công. Trương Tử An còn tại suy nghĩ sa mạc sự tình, đã cảm thấy có đồ vật gì đánh vào chân của mình bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn cùng phái nạ đối đầu ánh mắt, móng của nó còn loay hoay một khối thiếu sừng phương đường. Phương đường đến từ trên bàn một cái đĩa nhỏ, nếu như khách nhân ngại vốn là rất ngọt cà phê còn chưa đủ ngọt, có thể tự hành lại thêm vào phương đường. Phái nạ đại khái là dùng móng vuốt bẻ một khối nhỏ phương đường, gậy tại Trương Tử An trên thân, dụng ý đơn giản là nói, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, nhất định phải bản cung nhắc nhở ngươi phải không? Trương Tử An bất đắc dĩ, cầm lấy diễm hậu mặt dây chuyền đang muốn mở miệng đưa ra mua sắm. Lại một khối nhỏ phương đường đánh vào trên đùi hắn. Lại quay đầu, hắn nhìn thấy phái nạ nổi giận đùng đùng ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Không phải muốn cái này sao? Sừng sốt một hồi, hắn mới trở lại mùi vị đến, phái nạ muốn cũng là không rắn bản mặt dây chuyền, bởi vì độc rắn chết Ai Cập diễm hậu, cho nên nó căm hận rắn. Làm hạ buộc, quả nhiên muốn thường xuyên hiểu rõ thánh ý mới được, không phải liền có rơi đầu nguy hiểm. Hắn buông xuống thành phẩm mặt dây chuyền, cũng đi theo Hà Hà định chế một viên không rắn bản mặt dây chuyền. Còn gây nên cao khác ồn ào của bọn họ, danh mánh hỏi thăm hắn là dự định đưa cho cái nào muội tử. Nói đến muội tử, Trương Tử An nhớ tới nhân viên cửa hàng cùng các bằng hữu liên tục dặn dò lễ vật vấn đề, bọn hắn thế mà cảm thấy hắn quá keo kiệt sẽ cố ý không mang theo lễ vật, thật sự là xem nhẹ hắn. Lễ vật loại vật này, tốt nhất là đối xử như nhau, không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, nếu không không khỏi làm cho lòng người sinh hiềm khích, còn có thể gây nên hiểu lầm, vậy thì phiền toái. Trương Tử An cũng đang suy nghĩ mua mấy cái rô sệ tờ tạ bia đá, kim tự tháp, tạ khạ mùn mặt nạ, tam đại mỹ nữ ảnh chân dung chờ mặt dây chuyển coi như lễ vật, nhưng luôn cảm thấy dạng này lễ vật thiếu khuyết đặc biệt tính. Lúc này, Lạ Giật lại tiếp tục nói, ngoại trừ nổi tiếng văn vật hàng nhái cùng nổi tiếng nhân vật ảnh chân dung bên ngoài, một cái khác loại rất thụ du khách hoan nghênh đồ trang sức chính là cổ Ai Cập đặc sắc hộ thân phủ. Kỳ thật, Ai Cập diễm hậu ảnh chân dung mặt dây chuyển liền có nhất định trừ tà hiệu quả, có thể làm hộ thân phủ sử dụng. Hắn giới thiệu nói, các ngươi khả năng cho rằng Ai Cập người không sợ độc rắn, cho nên mới đem rắn hổ mang điều khắc tại ảnh chân dung vương miện bên trên, kỳ thật cũng không phải là như thế, không có người nào so Ai Cập người hiểu rõ hơn rắn độc đáng sợ, chúng ta cũng sợ rắn độc, nhưng Ai Cập thói quen là lấy độc trị độc, càng là sợ rắn, liền càng phải đem xà tượng mang ở trên người, dùng cái này xu cắt tị hung. Đám người giật mình, trước đó xác thực coi là Ai Cập người không sợ rắn, kỳ thật Ai Cập người cùng Trung Quốc người đồng dạng sợ rắn, nhưng vô luận là giật giải thích thế nào, mọi người vẫn là không muốn mua thành phẩm bản diễm hậu ảnh chân dung mặt dây chuyền, mời hắn giới thiệu chân chính hộ thân phủ. Lạ giật lại lấy ra mấy thứ đồ trang sức, tỉ như đẩy Thái Dương tiến lên bỏ hung mặt dây chuyền cùng chiếc nhẫn, tỉ như pháp cuống mã chi thủ mặt dây chuyền cùng chiếc nhẫn, đều là rất thụ du khách hoan nghênh hộ thân phủ, nữ tính đồng dạng đeo mặt dây chuyền, mà nam tính đồng dạng đeo giới chỉ. Bỏ hung tại cổ Ai Cập là Thái Dương thần hóa thân, đại biểu bất hủ cùng chính nghĩa, nhưng thứ này coi như lại trừ tà, tại Trung Quốc cũng không thích hợp làm lễ vật, coi như mình đeo cũng sẽ dẫn tới ánh mắt khác thường, mà pháp cuống mã chi thủ cái này đồ trang sức tông giáo ý nghĩa quá mạnh, là tông giáo bên trong trừ tà hộ thân phủ. Đối với vô thần luận chiếm chủ lưu Trung Quốc xã hội không quá áp dụng. Làm thương nhân, Lạ Giật rất có kiên nhẫn, cẩn thận lắng nghe Trung Quốc khách nhân yêu cầu, sau đó lấy ra hai loại khác đồ trang sức, một loại là mặt dây chuyền, tương tự đại biểu nữ tính, ký hiệu nữ, một loại khác là một khối dài hình bầu dục mỏng kim tấm, phía trên chùi lùi. Đây là nữ tính chuyên dụng. Cao khác chỉ vào ký hiệu nữ hình mặt dây chuyền hỏi. Không phải. Lạ Giật lắc đầu cũng hướng bọn hắn giải thích. Ký hiệu nữ mặc dù tại trên quốc tế là đại biểu nữ tính ký hiệu, nhưng là tại cổ Ai Cập, cái ký hiệu này có ý tứ là sinh mệnh chi thỉa, An có thể, là Ai Cập cổ xưa nhất thần linh chi phủ, đại biểu vĩnh sinh, đeo lên An có thể bùa hộ mệnh, có thể su cắt tị hung, rời xa tật bệnh cùng tai họa. Về phần một cái khác khối mỏng kim tấm, thì là có thể đem khách hàng danh tự phiên dịch thành chữ tượng hình, sau đó điêu khắc tại mỏng kim trên bảng, chế thành vòng tay, nghe nói có thể bảo hộ đeo người, cho người ta mang đến thần kỳ lực lượng. Hai cái này đồ trang sức đều rất có Ai Cập đặc sắc, cái trước rất thích hợp đưa cho nữ tính, cái sau thì nam nữ đều có thể. Trương Tử An không tin bằng vào một cái đồ trang sức liền có thể xu cắt tị hung, nhưng thứ này làm lễ vật quả thật không tệ, mà lại cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa, còn có thể chiếu cố Lạ Giật sinh ý, thế là cho bao quát chính mình ở bên trong nhân viên cửa hàng mỗi người định chế một cái, lại mua mấy cái An có thể mặt dây chuyền làm lễ vật, lần này thật sự là xuất huyết nhiều. Vệ Khang giáo sư nghe nói bọn hắn tao ngộ tình huống ngoài ý muốn, gấp đến độ không được, gọi điện thoại tới thúc giục bọn hắn trở về, Trương Tử An bọn hắn đành phải lưu lại phương thức liên lạc, chờ chế tạo tốt đồ trang sức về sau lại đến lấy. Chương 1148, tháng ăn chay. Sùng vật thiên vương thứ 1148 tháng ăn chay. Ngày thứ 2. Các cạc. Bản đại gia không vui. Vì cái gì chỉ có ký hiệu nữ hộ thân phủ, nhưng không có ký hiệu nam hộ thân phủ. Quả nhiên từ 1.000 năm trước bắt đầu liền có giới tính kỳ thị A. Sáng sớm, Di Chát rơi vào trên mặt bàn, dùng đuốt chim loay hoay Trương Tử An từ Lạ Giật đồ trang sức cửa hàng mua về An có thể hộ thân phủ. Nó đem hai cái ký hiệu nữ hình dạng hộ thân phủ song song đặt chung một chỗ, ồn ào không ngừng. Bệ hạ. Cái này nhất định là thần ý, đại biểu nô gia cùng bệ hạ trăm năm tốt hợp, tên gọi tắt bách hợp. Tuyết sư tử hưng phấn ôm mặt khác hai cái An ca hộ thân phủ ở trên thảm lan lộn. Trương Tử An một bên đánh răng một bên dùng điện thoại di động xem tin tức, đối bọn chúng ngôn từ sớm đã bất lực nhả ránh. Ui ui! Quỷ hẹp hỏi A thì An. Vì cái gì không có ta phần? Ta cũng muốn một cái dùng chữ tượng hình viết tên của ta hoàng kim vòng tay. Trực tiếp thời gian những cái kia hồn đạm tổng không tin ta đến Ai Cập, ta nhất định phải chứng minh cho bọn hắn nhìn. Cho ăn. Có nghe thấy không? Nói chuyện với ngươi đâu? Thế Hoa gặp hắn không để ý tới chính mình, hờn dỗi từ trong buồn tắm vung lên bọt nước rồi hắn. Tuyết sư tử cùng Thế Hoa hôm qua ban ngày tại điện thoại di động bên trong ngủ cả ngày, tinh lực dồi dào qua được thừa, Di Chắt mặc dù toàn bộ hành trình đi theo, nhưng nó một mực nhàn nhã đứng tại Trương Tử An đầu vai, cũng không phiền hà, từ sáng sớm liền bắt đầu các loại làm ầm ĩ. Về phần cái khác tinh linh, buổi sáng đi dạo khăn eo, khá lý lì thị trường, buổi chiều lại đi phụ cận địa phương khác đi dạo, đều có chút mệt mỏi, nhưng kiến thức đến rất nhiều mới mẻ đồ vật, học được rất nhiều mới mẻ tri thức. Cứ việc gặp phải người cùng sự cũng không phải là 100% làm cho người vui sướng. Du lịch chính là như thế, gặp được chuyện tốt, gặp được chuyện xấu, chỉ cần chuyện tốt lớn xa hơn chuyện xấu liền chuyến đi này không tệ. Mệt nhất muốn thuộc Vladimir, hôm qua giày vò đến tối mới trở về, làm cái đầy bụi đất, trở về ngã đầu liền ngủ, lệnh Trương Tử An nhớ tới nó vừa tới Tân Hải thị lúc thời gian. Hắn đánh răng xong rửa mặt xong, đối các tinh linh tuyên bố, hôm nay chúng ta đi xa một chút địa phương, từ Đại Kim Tự Tháp bắt đầu. Ngắm cảnh đồng thời thuận tiện nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể đem mèo thần tạc tượng lưu tại kim tự tháp bên trong. Đến Ai Cập chính sự một trong chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết mèo thần tạc tượng vấn đề, không thể chỉ là cố lấy chơi. Các cạc, hôm nay có ai đi theo chúng ta cùng đi? Ta nhìn hôm qua rắc đối ngươi mắt đi mày lại, có phải hay không có cái gì gian tình? Di Chát danh manh nói. Trương Tử An tự động không để ý đến nó hạ nửa câu, nói, hôm nay chỉ có chúng ta, những người khác muốn đi theo Vệ Khang giáo sư đi Mở La Đại học tiến hành học thuật giao lưu, bất quá ta muốn trước đi tham gia bọn hắn sáng sớm hội nghị, các ngươi ngay tại trong phòng chờ xem, ta sẽ đem bữa sáng mang về. Meo meo meo. Người cái này xú nam nhân, hôm qua cho lão nương mang về nướng bổ câu đều lạnh. Tuyết sư tử trừng trong mắt kháng nghị. Có quan hệ gì? Lạnh thả thái dương dưới đáy phơi nắng là được rồi, ngay cả lò vi ba đều không cần đến. Trương Tử An câu trả lời này thế mà lệnh tuyết sư tử không phản bắt được, dù sao Ai Cập ngày mùa hè giữa trưa ánh nắng đừng nói cho đồ ăn làm nóng, tại trên tảng đá trứng trắng đều dư xài. Mèo ố hôm qua người thật nhiều, Tinh Hải nhút nhát nói. Khan eo. Khá lý lì trong chợ người đến người đi, Tinh Hải không thể không trốn đông trốn tây, tận lực rời người xa một chút, cơ hồ không có nhàn hạ chơi đùa. Kỳ thật ban ngày khan eo. Khá lý lì thị trường còn không phải người nhiều nhất thời điểm, người nhiều nhất thời điểm là mặt trời lặn ban đêm. Trương Tử An an ủi, bất quá yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Ai Cập tháng ăn chay, tiến vào tháng ăn chay về sau, nơi này tập tục là từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn cũng không thể ăn cơm uống nước, thẳng đến mặt trời xuống núi mới có thể ăn cái gì. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận dân bản xứ ban ngày sẽ giảm bớt đi ra ngoài, trong nhà nằm tiến vào tiết kiệm năng lượng trạng thái, thẳng đến mặt trời lặn sau mới ra ngoài du đãng cùng ăn. Cho nên tiến vào tháng ăn chay về sau, bên ngoài liền không có nhiều người như vậy. Ngay cả nước cũng không thể uống. Phi Mã Tư nghiêng đầu nhìn một chút bên ngoài nắng gắt như đổ lửa, sẽ chết người đấy a. Kỳ thật hiện tại rất nhiều người không có như vậy thành kính, chỉ vụng trộm trong âm thầm ăn ít cùng uống ít, mà không phải ban ngày hoàn toàn tuyệt thực. Trương Tử An giải thích nói, dù cho dạng này, mọi người y nguyên sẽ giảm bớt ra ngoài thời gian. Tiến vào tháng ăn chay về sau, nơi đó sẽ xuất hiện hiện tượng rất kỳ lạ. Ban ngày thành thị bên trong lánh lánh thanh thanh, rất nhiều cửa hàng đều đình chỉ kinh doanh, hoặc là đem kinh doanh mở đầu thời gian trì hoãn đến trong đêm 9 điểm, kết thúc kinh doanh thì trì hoãn đến lăng thần 3 điểm, mọi người tại lăng thần 3 điểm ăn uống no đủ mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chính phủ công chức không thể đình công, nhưng cũng sẽ sớm kết thúc một ngày làm việc, tại xế chiều khoảng 3 giờ liền sẽ tan tầm về nhà. Thái Dương vừa rơi xuống núi, mọi người giống như là con sói đói nhao nhao từ trong nhà ra kiếm ăn. Ban ngày vụng trộm ăn cái gì người tạm thời không đề cập tới, thành kính tuân thủ tập tục ánh mắt của những người đó đều nhanh đói lục rồi. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi bày lên bàn dài, thậm chí có thể chắn đầy cả con đường. Đây là người giàu có cho người nghèo bố thí miễn phí khai chai cơm, giống như là Trung Quốc nông thôn cưới tang gả cưới thường xuyên gặp tiệc cơ động. Đói bụng một ngày những kẻ nghèo hèn có thể tại trong vòng 10 phút đem bàn tiệc bên trên tất cả đồ ăn càn quét không còn, cùng cá giết sang sông không sai biệt lắm, nghe không được tiếng nói chuyện. Chỉ có thể nghe được hô lô nhấm nuốt cùng nuốt âm thanh cùng bàn bát va chạm đinh đinh đang đang âm thanh. Gia cảnh còn có thể người bình thường sẽ không đi cùng người nghèo giành ăn vật, mà là điểm thức ăn ngoài hoặc là đi nhà hàng dùng cơm, vừa ăn cơm một bên cùng các bạn hàng xóm cao đàm khoát luận, một bữa cơm có thể sẽ ăn được mấy giờ. Về phần tại sao không tự mình làm cơm đều đói một ngày, lại nghe bên ngoài bay tới đồ ăn mùi thơm, chính mình hoa một hai cái giờ nấu cơm, đây cũng quá không có nhân đạo, quả thực là thụ hình A. Giống cái rô dạng này nhân khẩu đông đảo quốc tế hóa thành phố lớn, tiến vào tháng ăn chay về sau ban ngày sẽ trở nên lánh lánh thanh thanh, mà cái khác bên trong tiểu thành thị thì cơ hồ lại biến thành tử thành, dùng để quay chụp Hollywood tận thế mảng lớn không có gì thích hợp bằng, đều không cần thanh trạng. Tháng ăn chay đối ngoại nước du khách có ảnh hưởng, nhưng là rất nhỏ, bởi vì tháng ăn chay vốn chính là du lịch mùa hế hàng, mặt khác chuyên môn đối ngoại người trong nước mở ra tiệm cơm loại hình công trình cũng sẽ không đình chỉ kinh doanh. Thần miếu chờ bên ngoài điểm du lịch tất cả đều như thường kinh doanh, ngược lại ít đi rất nhiều ồn ào dân bản xứ. Không nên quên, Ai Cập còn có 10% người Cọp không cần tuân thủ tháng ăn chay tập tục, ban ngày thực sự tìm không thấy ăn, liền đi tìm người Cọp mở tiệm trải, tiện lợi tính phương diện sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Trương Tử An hướng các tinh linh giải thích tháng ăn chay đặc điểm, các tinh linh đều đối loại này thông qua tra tấn phương thức của mình để biểu hiện thành kính nghi thức cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tinh Hải nghe ngược lại là thật cao hứng. Cái này mang ý nghĩa nó có thể tại trên đường cái trống không thỏa thích chơi đùa. Mặc dù như thế, Trương Tử An vẫn là có ý định thừa dịp hôm nay nhiều đồn tích một chút đồ ăn, tránh khỏi đói bụng còn muốn lâm thời đi bốn phía tìm ăn. Hắn để các tinh linh thành thành thật thật trong phòng chờ hắn trở về, sau đó rời đi đi tham gia Vệ Khang chủ trì sớm sẽ. Chương 1149, kế hoạch thám hiểm. Sùng vật thiên vương chương 1149, thám hiểm kế hoạch. Vệ Khang cho Trương Tử An mở cửa, để hắn đi vào phòng. Đội khảo sát khoa học thành viên khác đều đã đến. Hà Hà ngồi ở trong góc túi đầu đùa bỡn góc áo, một mặt không cao hứng dáng vẻ, đại khái Vệ Khang lại đem nàng hung hăng đánh một trận. Thật có lỗi, ta tới chậm. Trương Tử An đầu tiên biểu thị ấy nấy. Không có việc gì, thời gian vừa vặn. Chúng ta trước đó đang thảo luận liên quan tới hôm nay học thuật giao lưu sự tình, ngươi vốn là không cần tham dự thảo luận. Vệ Khang mời hắn tọa hạ, thở dài nói, ai? Ta hôm qua nhất thời sơ sẩy, kém chút náo ra nhiễu loạn lớn. Cũng trách ta trước kia quá nuông chiều nàng. Đối với khắp nơi cẩn thận lo lắng Vệ Khang tới nói, chuyện ngày hôm qua đã coi như là đại sự, còn tốt cuối cùng không có kinh động Trung Quốc Đại sứ quán, nếu không trở lại Tân Hải Đại học về sau tránh không được chịu lấy xử lý, khả năng về sau cũng sẽ không còn có dẫn đội xuất ngoại giã ngoại khảo sát cơ hội. Kỳ thật Trương Tử An đang xuất thủ hỗ trợ trước đó, vốn có cơ hội cho Trung Quốc Đại sứ quán gọi điện thoại, dù cho không biết dãy số cũng rất dễ dàng tra được, cũng là bởi vì cân nhắc đến tầng này ảnh hưởng, mới không có gọi điện thoại cho Hà Hà tùy hứng phạm sai lầm từ lệnh Vệ Khang thụ liên lụy, cái này rất không công bằng, coi như là cho nàng giáo huấn cũng tốt. Vệ Khang rút kinh nghiệm xương máu, quyết định từ hôm nay trở đi, vô luận đi nơi nào đều đem mấy người đệ tử mang theo trên người, tuyệt không cho phép bọn hắn đơn độc hành động. Ta lần nữa cường điệu một chút kỷ luật, lập tức liền muốn đi vào Ai Cập tháng ăn chay, chúng ta ban ngày phải tận lực phòng ngừa tại trường hợp công khai ăn cái gì uống nước, nếu không là rất không lễ phép hành vi, có khả năng sẽ làm tức giận dân bản xứ. Hắn cường điệu nói, lúc nói chuyện một mực nhìn lấy Hà Hà, bởi vì nàng cùng rất nhiều muội tử đồng dạng thích ăn đồ ăn vặt. Hôm qua bị Vệ Khang đoạt mệnh tam lì hệ nạn gọi về bốn mùa rượu cửa hàng về sau, Hà Hà liền không có lại ra ngoài, tắm rửa thay quần áo về sau bị buộc lấy viết 5.000 chữ giấy kiểm điểm, sau đó ngay trước mặt những người khác niệm tụng. Nàng lần này thật nhận lấy giáo huấn, không chỉ có trên thân xanh một miếng tử một khối, vừa mua không lâu điện thoại di động đều bị cướp đi, tính tình thu liễm rất nhiều, yên lặng gật gật đầu, biểu thị biết. Cao Khắc gặp nàng một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, nghĩ làm nóng bầu không khí, kéo cao ngắn tay áo sơ mi ống tay áo, xuất sắc sung mãn hai đầu cơ bắp, đại đại liệt liệt nói, kỳ thật cũng không có gì, tiến vào tháng ăn chay về sau, dân bản xứ ban ngày không ăn đồ vật không uống nước, đói đến có vẻ bệnh, giống ngày hôm qua dạng tình huống nếu là lại phát sinh, ta một cái có thể đánh 10 cái. Cái này ngươi có thể kiềm chế một chút mà. Trương Tử An nhắc nhở, có chút dân bản xứ sẽ ở ban ngày vụng trộm ăn uống, có vẻ bệnh có lẽ là giả vờ. Mặt khác, ngươi có biết hay không, đói đến choáng váng thời điểm, thường thường tính tình cũng sẽ đặc biệt táo bạo, cho nên tốt nhất đừng tại tháng ăn chay cùng dân bản xứ phát sinh ma sát. Cao Khắc xem thường cười nói, kiện thân liền muốn ăn nhiều đồ vật, ta còn thực sự không chút đói qua, làm sao ngươi biết khi đói bụng sẽ tinh khí nóng nảy. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, phải nạ không phải liền là có sẵn ví dụ a. Mỗi sáng sớm trước khi ăn cơm đều sẽ siêu hung. Tiểu Trương nói có đạo lý. Các ngươi về sau tận lực đừng lại đi khăn eo. Khá lý lì thị trường cái loại người này khói đông đúc địa khu, bên kia phát sinh qua không chỉ một lần nhằm vào bình dân tập kích khủng bố, coi như muốn đi, cũng muốn trốn tránh Âu Mỹ du khách, để tránh thai bay vạ gió. Dân bản xứ đối Trung Quốc người vẫn còn tương đối hữu hảo, Âu Mỹ du khách mới là tập kích khủng bố mục tiêu chủ yếu. Vệ Khang căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tôn chỉ nhắc nhở. Vệ Khang đem tất cả kéo về chịu nặng hiện thực. Cái rồ trên đường phố. Thường xuyên có thể nhìn thấy súng ống đầy đủ cảnh sát đang đi tuần hoặc là đóng giữ trạm canh gác điểm, phân phối có súng ngắn thậm chí súng tiểu liên, trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế làm cho người minh bạch Ai Cập chống khủng bố tình thế nghiêm trọng. Cảnh sát tồn tại chẳng những không có làm cho người cảm thấy an tâm, ngược lại để cho người ta cảm thấy trong lòng bồn chồn. Vệ Khang nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm cái này có chừng có mực, lại liễu lo không ngừng nói tiếp, dễ dàng kích phát người tuổi trẻ nghịch phản tâm lý. "Tốt, các ngươi trở về phòng chuẩn bị một chút." Chúng ta lập tức xuất phát, đi mở La Đại học. Vệ Khang phất phất tay, ra hiệu các đệ tử tạm thời giải tán. Đúng rồi, Tiểu Trương, người trước dừng bước. Vệ Khang gọi lại Trương Tử An. Các đệ tử nhóm rời phòng sau, Vệ Khang lấy ra một tờ Ai Cập địa đồ mở ra trên giường, giảng đạo, Tiểu Trương, hôm qua ngươi cầm về kia mấy chương ảnh chụp rất có giá trị tham khảo. Hôm qua Trương Tử An đem từ lạ giật nơi đó đạt được thảm treo tường ảnh chụp phát cho Vệ Khang, nghĩ đến mặc dù chưa hẳn hữu dụng. Nhưng cũng có thể rút một tay, không nghĩ tới lại đạt được Vệ Khang coi trọng. Vệ Khang chỉ vào Ai Cập Tây Bộ rộng lớn khu vực, nói, trước đó ta liền sơ bộ dự tính ở chỗ này tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích, tổng hợp các loại dấu hiệu đến xem, mảnh này diện tích 70 vạn km vuông trong sa mạc nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, mà ngươi mang tới tin tức để cho ta tăng lên rất nhiều lòng tin. Ngón tay của hắn rơi vào Ai Cập cùng Libya đường biên giới, quốc đảo Si Hoa, đen trắng sa mạc hình thành dài ba sừng hình rộng lớn khu không người. Cổ Ai Cập thực tế phạm vi không chế ý tồn tại sông Nin bờ sông, so hôm nay Ai Cập biên giới nhỏ rất nhiều. Cổ Ai Cập người đem Ai Cập xưng là hắc thổ, mà đem Ai Cập bên ngoài sa mạc địa khu gọi chung là khu đất đỏ, đặc biệt là sông Nin phía tây rộng lớn sa mạc, đều là phong bạo chi thần nhét đặc biệt tứ ngược khu vực. Nước là sinh mệnh chi nguyên, không có nước, động vật có vũ sẽ rất khó đại quy mô sống sót xuống dưới. Pha dạ, thời đại văn hiến bên trong cơ hồ không có phiến khu vực này tồn tại ốc đảo ghi chép, nhưng thảm treo tường bên trên lại miêu tả một mảnh diện tích không lớn lại sinh cơ giạt rào ốc đảo. Có ốc đảo, sẽ xuất hiện sinh vật quần lạc. Mặt khác, căn cứ Vệ Khang phán đoán, mảnh này ốc đảo hẳn không phải là ốc đảo Xí Hoa, bởi vì cổ Ai Cập người là biết ốc đảo Xí Hoa, cần mèo dẫn đường mới có thể tìm được khả năng mặc dù không thể hoàn toàn bài trừ, nhưng hắn càng có khuynh hướng đây là một mảnh khác không muốn người biết ốc đảo. Trương Tử An đồng ý Vệ Khang phán đoán, nhưng vẫn là cẩn thận đưa ra lời khuyên, bởi vì mảnh này dài ba sừng khu vực là thật sự khu không người, đối với bọn hắn chi này cũng không chuyên nghiệp đội thám hiểm ngũ tới nói, tùy tiện xâm nhập có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vệ Khang cũng có vẻ lòng tin 10 phần, bởi vì xuất phát trước chuẩn bị rất sung túc, khoa học kỹ thuật hiện đại tiện lợi tính hoàn toàn có thể đền bù kinh nghiệm không đủ khuyết điểm, chỉ cần các đội viên không nháo ra cái gì bướm yêu tử, chinh phục phiến khu vực này không đáng kể. Mấu chốt là có thể hay không hoàn thành lần này thám hiểm mục tiêu tìm tới nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích. Hắn kế hoạch trong tương lai mấy ngày học thuật giao lưu thời điểm, cùng bản địa học giả tiến hành tương quan nghiên cứu thảo luận, hướng bọn hắn tác thủ phiến khu vực này tư liệu, bởi vì hắn nghe nói trước đó đã có Ai Cập cùng nước ngoài đội khảo sát khoa học không chỉ một lần từng tiến vào phiến khu vực này tiến hành khảo cổ nghiên cứu, không có gặp được nguy hiểm gì, đã bọn hắn có thể thuận lợi ra vào, chúng ta sợ cái gì? Trương Tử An trong lòng không có gì ngọn nguồn mà sa mạc loại vật này, chỉ có chân chính sau khi tiến vào mới có thể hiểu rõ đến nó chỗ đáng sợ, nhưng giã ngoại khảo sát vốn chính là nương theo lấy phong hiểm, không dám mạo hiểm cũng chỉ có thể trong nhà ổ lấy. Chương 1150, Kim tự tháp khỉ họ. Sùng vật thiên vương chương 1150, Kim tự tháp khỉ họ. Vệ Khang đem tính toán của mình nói cho Trương Tử An, mà Trương Tử An mặc dù cảm thấy không quá ổn thỏa, nhưng cũng tìm không ra cái gì thói xấu lớn, dù sao Vệ Khang không phải lần đầu tiên giã ngoại khảo sát. Trước đó ở trong ngoài nước rừng sâu núi thẳm sa mạc đầm lầy sinh vật khoa khảo bên trong tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, tối thiểu so Trương Tử An thám hiểm kinh nghiệm còn phong phú hơn nhiều, vô luận là lý luận vẫn là thực tiễn đều không tới phiên hắn đến xen vào Vệ Khang kế hoạch. Huống chi, lần hành động này không chỉ có thiết bị công nghệ cao hộ thể, còn có các tinh linh đi theo, đặc biệt là phái nạ vị này đã từng rong chơi ở hắc thổ cùng khu đất đỏ dân bản địa, tại thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đại khái a. Thương lượng xong tất, Vệ Khang cầm lên laptop cùng in ra văn kiện, cùng các học sinh đi mở La Đại học tiến hành học thuật giao lưu. Trương Tử An tạm thời không có chuyện để làm, lại không thể bạch bạch lãng phí thời gian, liền theo nguyên kế hoạch mang theo các tinh linh đi dò xét kim tự tháp. Đến Ai Cập du lịch, nếu như chỉ có thể đi duy nhất cảnh điểm, kia chắc hẳn 99% người đều chọn kim tự tháp, nếu như tới Ai Cập lại không đi kim tự tháp cũng lưu lại mấy chương tự chụp, về nước đều không có ý tứ cùng người khác nói chính mình đi qua Ai Cập. Ngoại trừ phải nạ bởi vì đối kim tự tháp lọt vào tổn hại mà hào hứng đồng dạng bên ngoài, cái khác các tinh linh đều rất muốn thấy tận mắt gặp thế giới này bảy đại kỳ tích một trong. Tại phép thiết tháp thành lập trước đó một mực chiếm cứ đệ nhất thế giới độ cao dài đến 4.000 năm nhân tạo kiến trúc. Trương Tử An đi bên ngoài mua đồ ăn mang về, các tinh linh ăn cơm uống đã, liền chuẩn bị xuất phát. Đem các tinh linh cái này thu nhập điện thoại di động kèn thân ẩn thân, bọn hắn rời đi rượu cửa hàng, ngồi lên xe taxi. Rời đi rượu cửa hàng lúc còn phát sinh một kiện khúc nhạc dạo ngắn, hai vị khác đến từ phương Tây vợ chồng cũng vào ở rượu cửa hàng. Hôm nay bọn hắn muốn mang lấy máy bay không người lái đi bên ngoài hàng đập, nhưng bị trực ban quản lý đại sảnh ngăn cản, nói cho bọn hắn bởi vì chống khủng bố tình thế nghiêm trọng, máy bay không người lái tại cái rổ thuộc về hàng cấm, nếu như mang đi ra ngoài bị cảnh sát nhìn thấy, rất có thể sẽ ngay cả người mang cơ cùng một chỗ giam, nếu như muốn chơi máy bay không người lái, chỉ có thể đi dã ngoại hoặc là người ở chẳng phải đông đúc khu vực. Phương Tây vợ chồng thật đáng tiếc, Trương Tử An cũng rất tiếc nuối, bởi vì hắn còn cân nhắc qua hàng đập kim tự tháp, dù sao trong tay có món đồ chơi mới lại chậm chạp không thể chơi cảm giác không quá thoải mái. Nhiệt độ không khí tựa hồ so với hôm qua lại cao mấy chuyến, nghe nói giữa hè giữa trưa nhiệt độ không khí cao nhất có thể đủ đạt tới gần 50 độ C, kia thật muốn nóng chết người rồi. Không biết có phải hay không là tháng ăn chay tới gần nguyên nhân, luôn cảm thấy hôm nay trên đường cái người đi đường so với hôm qua ít rất nhiều, giao thông cũng chẳng phải hỏng bét. Rượu cửa hàng cách kim tự tháp không xa, thẳng tắp khoảng cách đại khái không đến 10 cây số, lại thêm chung quanh không có gì nhà cao tầng, cách rất xa liền có thể nhìn thấy kia chính tứ phía hình thể trạng kiến trúc cổ xưa. Đến kim tự tháp dưới chân, Trương Tử An trước bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian cùng lái xe chặt tiền xe, dù sao thời gian có là, tiền lại càng hoa càng ít. Làm một quốc tế hóa du lịch thắng địa, trên cơ bản cùng du lịch ngành nghề có liên quan dân bản xứ đều sẽ giảng tiếng Anh, mặc dù trình độ trên cơ bản là trong nước sơ trung trình độ, khẩu âm cũng rất kỳ quái, nhưng đơn giản giao lưu hoặc trả giá không thành vấn đề. Đây chính là kim tự tháp. Trước đó tại trong xe taxi hướng bên này lái tới lúc, bọn hắn vẫn không cảm giác được đến như thế nào, nhưng đứng tại gần trong gang tấc địa phương, ngoại trừ phải nạ bên ngoài mỗi cái tinh linh đều bị rung động thật sâu, liền ngay cả tự nhận là kiến thức rộng rãi Trương Tử An cũng là như thế. To lớn cự vật kim tự tháp khỉ họp ngạo nghệ sừng sững tại mảnh này hoang nguyên phía trên, phía đông là phồn hoa lại giàu nghèo chênh lệch cực lớn cái rồ thành, phía tây là sa ha ra sa mạc mở đầu. Nó chứng kiến cổ Ai Cập hưng vong, chứng kiến đến từ đông phương cùng phương bắc dị tộc xâm lấn, chứng kiến Ai Cập hoang mạc hóa tiến trình, cũng chứng kiến bây giờ Ai Cập lần lượt náo động. Nó sẽ còn một mực chứng kiến xuống dưới, cười nhìn phong vân, thẳng đến thời gian cuối cùng. Chính như Ai Cập câu kia ngạn ngữ nhân loại e ngại thời gian e ngại kim tự tháp. Gió xoay lây cắt vàng thổi qua, giống nhau tuyên cổ bất biến thê lương. Thắp, đâm rách thanh thiên ngạc chưa tàn. Trời muốn đoạ, dựa vào trụ ở giữa. Vợ Vladimir thì thảo thì thầm, lần nữa ma sửa lại một câu thơ. Câu này vốn là hình dung núi thơ, dùng tại nơi này lại đúng mức. Hùng vĩ kim tự tháp khỉ họp tựa như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch sơn, như định hải thần châm đồng dạng trèo chống vạn dặm bầu trời xanh. Đến Ai Cập trước đó, chỉ ở trên mạng gặp qua hình ảnh Trương Tử An trong lòng ôm chặt lấy không gì hơn cái này thái độ, nhưng chân chính đứng ở kim tự tháp dưới chân, bất luận cái gì khinh thị đều bị phá tan thành từng mảnh, chỉ có thể cảm khái thế giới này bảy đại kỳ tích một trong thật sự là danh bất hư truyền. Ánh mắt của hắn rơi vào kim tự tháp khỉ họp một khía cạnh bên trên, nơi đó có một cái bị dùng tảng đá phủ kín cửa hang, nghe nói kia là thông hướng kim tự tháp trung tâm phạ dạ ổ mộ thất đường hành lang cửa vào. Các ngươi trước chờ hạ, ta đi mua phiếu. Kim tự tháp vốn là muốn vé vào cửa, muốn tiến vào kim tự tháp còn muốn ngoài định mức mua vé. Trương Tử An đi đến chỗ bán vé, hai loại phiếu các mua một trương. Coi như may mắn là, có thể là ra ngoài văn vật bảo hộ nguyên nhân, tiến vào kim tự tháp khỉ họp vé vào cửa là hạn lượng đem bán, mỗi ngày 300 trương, bán xong dẹp đi, hôm nay du khách ít người, để hắn mua đến còn thừa không nhiều mấy trương dư phiếu một trong. Taxi! Taxi! Hắn nắm nuốt phiếu mới vừa đi mấy bước. Liền nghe đến sau lưng có xe taxi mời chào sinh ý, trong lòng tự nhủ cái này phá lộ còn có thể đi xe taxi. Sợ là không mở được mấy ngày treo liền muốn đại tu. Nhưng mà nhìn lại, căn bản không phải cái gì xe taxi, mà là một cái mười mấy tuổi hợp lý nam hải tử nắm một thất lạc đà, nhiệt tình hướng hắn ngoắc, taxi, một đô la. Trương Tử An rất im lặng, khoát khoát tay biểu thị chính mình không cần cái này phục cổ bốn vó xe taxi, mà lại nghe nói xe này rất đen, danh xưng một đô la. Nhưng thực tế ngồi lên lại xuống đến liền không chỉ một đô la. Trở lại các tinh linh bên người, hắn phất phất tay bên trong vé vào cửa, tốt, có thể tiến vào. Bọn hắn chậm rãi từng bước dẫm lên đầy đất cát sỏi cùng đá vụn tiến lên, rất nhanh đi vào kim tự tháp khỉ họp phụ cận, cũng nhìn thấy bị phong bế đường hành lang cửa vào phía dưới còn có một cái khắc đen xì lỗ nhỏ, nghe nói là trộm mộ lưu lại động, trước mắt trở thành tiến vào kim tự tháp thông đạo, cổng có cảnh khu công nhân vật tại nghiệm phiếu, mua phiếu du khách top 5 top 3 mèo heo chui vào. Mèo ô nhất định phải tiến vào cái kia động A. Tinh Hải khẩn trương nhìn chằm chằm cửa hang hỏi, nhỏ hẹp, đen nhánh, khúc chiết, chật trội đường hẹp quanh có lối vào làm nó sinh ra kháng cự cảm giác. Tinh Hải không muốn vào, có thể ở lại bên ngoài. Trương Tử An biết nó giam cầm sợ hai trứng còn không có chữa trị, an ủi, ta có việc nhất định phải đi vào, nếu không ta cũng không muốn tiêu phí cái này tiền tiêu bổng phí, nghe nói thể nghiệm không ra thế nào, hơn nữa còn có phả dạ ổ nguyền rủa giống đả mổ cân chi kiếm đồng dạng treo lên đỉnh đầu. Nguyên rủa. Ha ha, đều hắn mèo là hổ giấy. Vợ Vladimir khinh miệt cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 1151, an bài di chát. Sùng vật thiên vương chương 1151, an bài. Đến Ai Cập át tới tham quan kim tự tháp, nhưng đến tham quan kim tự tháp chưa hẳn sẽ tiến vào kim tự tháp, một là bởi vì vé vào cửa hạn chế số lượng vấn đề, hai là nghe nói tiến vào kim tự tháp thể nghiệm cũng không quá tốt, cho nên rất nhiều người lựa chọn không tôn cái này tiền tiêu bổng phí. Liền ngay cả thao lấy tiếng trung hướng dẫn du lịch đều rõ ràng nói cho du khách tiến vào kim tự tháp, hối hận một giờ, không tiến vào kim tự tháp, hối hận cả một đời. Hôm nay tình huống tương đối đặc thù, Trương Tử An đem không thu vào điện thoại di động các tinh linh toàn bộ ẩn thân, nếu không mang theo mèo mèo chó chó chính là khẳng định không thể tiến vào cảnh khu, bằng thêm rất nhiều phiền phức. Rắc! Nóng quá! Di chát hưu khí vô lực nói, ngươi cái này ngu ngốc làm sao còn không đi vào. Ngốc đứng ở bên ngoài phơi noán noán sao. Thái dương càng lên càng cao, ánh nắng cũng càng ngày càng mạnh. Đứng tại cơ hồ không có che chắn trên cánh đồng hoang, không nhìn thấy bất luận cái gì dâm mắt chỗ. Di Chát tại Trương Tử An tả hưu trên bờ vai lặp đi lặp lại nhảy tới nhảy lui, nhưng bắn thẳng đến ánh nắng làm nó vô luận nhảy đến bên nào đều sẽ bị thái dương phơi đến, nó chỉ có thể giao thế rối với lên hai bên cánh ngăn tại trên đầu mình, vì chính mình che lạnh, nhưng cánh nhiệt độ cũng rất nhanh lên cao đến khó lấy chịu được trình độ. Trương Tử An mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm, mặc dù cũng cảm thấy rất nóng, nhưng còn có thể chịu đựng. Không nên gấp. Hắn nhìn đồng hồ, chờ một lát nữa. Chờ cái gì? Di Chát sắp bị phơi hiểu xỉu, chẳng lẽ ngươi phải chờ đợi bản đại gia bị nóng chết? Mau đưa ngươi mũ lưỡi chai hái xuống cho bản đại gia đeo lên. Hoặc là, lao trà, cho ngươi mượn mũ rộng vành dùng một lát. Phi mã tư đầu lưới nhà lão dài, càng không ngừng hô hô thở, nhờ vào đó phát ra thể nội không ngừng dành dụm nhiệt lượng. Mặc dù Tinh Hải không muốn vào nhập kim tự tháp, nhưng Phi mã tư hận không thể sớm đi tiến vào, dù sao không cần chịu đựng bạo chiếu. Nó nhìn Trương Tử An một chút, cũng không quá lý giải hắn ở chỗ này làm các loại lý do. Tinh linh bên trong nhất hài lòng muốn thuộc Mặc Trường Sam mang theo mũ rộng vành lao trà, nhưng nó không đành lòng gặp cái khác tinh linh tại mặt trời đã khuất thụ tra tấn, hỏi, Tử An, đến tột cùng đang chờ cái gì? Trương Tử An xoa xoa khăn eo, giải thích nói, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, đã vé vào cửa là mỗi ngày hạn lượng 300 trường, nói cách khác, cái này 300 cá nhân tiến xong sau, liền không lại bán vé. Lời giải thích này cũng không có giải đáp các tinh linh nghi hoặc. Hắn đưa tay chỉ vào trộm thâm nhập quan sát miệng, để các tinh linh nhìn kỹ mua vé vào cửa du khách túi đầu mèo eo, xếp hàng nối đuôi nhau mà vào, đặc biệt là thân hình cao lớn phương Tây du khách, chỉ là túi đầu mèo eo đều không được, còn muốn khuất lấy đầu gối, nhìn xem đều khó chịu, còn không bằng dứt khoát tứ chi chạm đất bò đi vào. Dắt! Ngươi là lo lắng bị người phía sau. Di Chát lại hiểu sai, bất quá cũng bởi vậy mừng rỡ. Trương Tử An tiến một bước giải thích nói, ta là nghĩ, như thế đi vào, đẩy về trước sau đẩy, khẳng định đến không nhìn kỹ, không bằng các cái khác 299 cá nhân tất cả đều đi dạo xong về sau ta lại tiến, dạng này chẳng phải tương đương với đặt bao hết. Muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào? Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Các tinh linh bừng tỉnh đại ngộ, từ trên lý luận nói, cái này ăn khớp là không có vấn đề. Dắt. Tốt ta, ngươi cái này ngu ngốc học thông minh, bất quá bản đại gia không muốn phục bồi, mau đưa bản đại gia thu hồi tiến điện thoại di động bên trong A. Lại phơi xuống dưới bản đại gia muốn phơi thành tiêu bản Di Chát đứng tại trên bả vai hắn riêu riêu muốn ngã. Trương Tử An sụ mặt nói, cái này không thể được, nghe nói kim tự tháp bên trong không khí cực kém, ta còn dự định mang theo chân của ngươi để ngươi ở phía trước dò đường đầu trộm mộ bên trong đều là như thế viết, vì phòng ngừa trong lúc bất chi bất giác bị chết ngạt ở trong cổ mộ, sẽ dùng chiếc lồng giả mấy cái chim sẻ hoặc là bồ câu dò xét không khí chất lượng, nếu như chim sẻ cùng bồ câu đột nhiên ở ra dám cảm lạnh, đã nói lên không thể càng đi về phía trước. Ta cái này mặc dù không có chim sẻ cùng bồ câu, nhưng đây không phải có ngươi a. Rõ ràng nóng đến chết mất, Di Chát lại bị chấn kinh đến run lẩy bẩy, dắt. Ngươi là ác ma sao? Chẳng lẽ đây chính là ngươi mang bản đại gia đến Ai Cập mục đích? Ám xoa xoa đem bản đại gia an bài đến rõ ràng. Chơi thì chơi, Trương Tử An sau khi nói xong, từ trong túi móc ra một khối vải trắng khăn bông, học dân bản xứ dáng vẻ choàng tại đỉnh đầu, ngay cả băng cột đầu vai đều che khuất. Đem Di Chát cũng lồng vào đi bộ này cách gan mặc ở trong nước tiến ngân hàng nói, đoán chừng sẽ bị chết ngay lập tức tại chỗ. Có phải hay không đặc biệt giống Á Liên tù dầu hỏa vương tử? Chỉ kém cái màu đen buộc tóc. Hắn Mỹ từ từ nói. Nhiệt độ hạ xuống Di Chát lại khôi phục sức sống, cạc cạc. Bản đại gia lại sống đến giờ. Người cái này ngu ngốc cách Á Liên tù dầu hỏa vương tử ở giữa còn cách ba cái tổng thống nước Mỹ đâu. Ngoại nhân xem ra, Ả Rập nam nhân luôn luôn một bộ bạch bào khẳng định rất nóng. Nhưng thật đứng tại nhiệt độ không khí 40 độ trở lên nắng gắt hạ, bạch bào đã có thể ngăn cách ánh nắng, lại không giống màu đậm quần áo như thế hút nóng. Gió bắt đầu thổi thời điểm, gió đem vạt áo thổi lên, trình độ phương hướng gió bị áo choàng giữ được, đổi hướng phía dưới thổi, lệnh toàn thân bên ngoài thân khí lưu ra tốc lưu động, mà khi gió ngừng lúc, vạt áo hạ lạc quá trình còn có thể ngoài định mức mang đến một chút gió mát. Đi thôi, chúng ta lại tới gần một chút, có lẽ cự thạch khía cạnh có thể có một chút gió mát. Trương Tử An chỉ vào chữ vàng taxi bên cạnh nói. Du lịch mùa hế hàng, khí trời nóng bức, cảnh khu bên trong du khách không nhiều, dân bản xứ cũng không có gì nhiệt tình. Chào hỏi vài tiếng Trương Tử An, gặp hắn lờ đi, cũng liền không có tiếp tục quấy rối hắn. Bất quá so trong nước cảnh khu quán nhỏ hàng rong mạnh một điểm là, mua bán không xả thân nghĩa tại, cuối cùng sẽ lấy một câu hoan nghênh đi vào Ai Cập làm kết thúc. Chữ vàng tạ tạ cơ cự thạch so với người bình thường còn cao hơn. Mấy ngàn năm phơi gió phơi nắng cùng liên miên chiến hỏa náo động lệnh rất nhiều cự thạch cạnh góc sinh ra phong hóa vỡ vụn, có đôi khi liền nhau hai khối cự thạch ở giữa thậm chí có thể chen vào một người. Phía tây tháp cơ cự thạch ở giữa quả nhiên có hóng mát địa phương, các tinh linh đều tự tìm địa phương an thân, rút vào kẽ nước bên trong tránh né nắng gắt. Dù cho như thế nóng bức, còn có hào hứng rất cao du khách ý đồ leo lên kim tự tháp, nhưng nhiều nhất thường thường cũng liền bò lên trên 6-7 khối cự thạch sẽ rất khó tiếp tục tiến lên. Trương Tử An không thể hóng mát, hắn cho dù ở lúc nói chuyện cũng gấp chầm chầm trộm thâm nhập quan sát miệng, yên lặng tính toán có bao nhiêu người đi vào, lại có bao nhiêu người ra, bởi vì kim tự tháp nội bộ tham quan không chỉ có du khách số lượng hạn chế, còn có tham quan thời gian hạn chế, nếu như đóng cửa trước đó còn không đi vào, vé vào cửa liền không còn giá trị rồi. Bất quá có chút kỳ quái, hắn quan sát hơn nửa giờ, theo lý thuyết kim tự tháp bên trong có thể tham quan địa phương cũng không lớn, đi được nhanh, mười mấy phút liền có thể đi dạo xong, coi như kéo dài một chút, nửa giờ cũng có thể ra, nhưng hắn đếm tới đếm lui, trong khoảng thời gian này đi vào người có chừng 60 cái, nhưng ra người chỉ có 50 cái tả hữu, bài trừ chính lần lượt đi ra ngoài người, số lượng tựa hồ cũng đối không lên. Những người còn lại đi đâu? Mắt thấy đóng cửa thời gian càng ngày càng gần, từ kim tự tháp bên trong đi ra ngoài du khách càng ngày càng ít, hắn quyết định không thể chờ đợi thêm nữa, để tinh hải ở bên ngoài chờ một chốc lát, chào hỏi cái khác các tinh linh cùng một chỗ tiến vào kim tự tháp. Chương 1152, đi ngắm cảnh. Sùng vật thiên vương thẳng tới dưới đáy chương 1152, đi ngắm cảnh. Dọc theo bậc thang đi đến trộm thâm nhập quan sát miệng lúc, Trương Tử An dừng lại xét vé, đối các tinh linh lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn chúng trước tiến vào đi. No bạn. No camera. Người giữ cửa một bên nghiệm phiếu một bên làm theo thông lệ nói. Trương Tử An hôm nay vốn chính là lên đường gọn gàng, lúc ra cửa chỉ ôm một bình nước khoáng, vừa rồi tại dưới Thái Dương khổ đợi lúc đã sớm cùng các tinh linh phân uống, cho nên không tồn tại cái gì hàng cấm hiểm nghi. Về phần máy chụp ảnh, hiện tại cũng là điện thoại di động chụp hình, không có mấy người còn tùy thân mang theo vừa trầm lại phiền phức máy chụp ảnh. Các tinh linh đã tiến vào đi, Trương Tử An quay đầu nhìn một chút, sau lưng không có người nào nữa, chính mình có thể là cái cuối cùng, cũng chính là hôm nay thứ 300 vị nhập tháp người. Đi vào bên trong, đỉnh đầu cự thạch giống mây đen áp xuống tới, kỳ thật cách đầu còn có khoảng cách nhất định, nhưng vẫn là bản năng túi đầu mèo eo. Mắt tối sầm lại. Bên ngoài mãnh liệt ánh nắng cùng bên trong dũng đạo hữu ám tạo thành tươi sáng tương phản. Mặc dù chẳng phải phơi, nhưng trong tưởng tượng dâm mát không có đến, có thể là cự thạch hấp thu ánh nắng nhiệt lượng, để nơi này thành một cái hòm giữ nhiệt. Mặc dù Ai Cập đưa vào đức thông gió thiết bị cất vào kim tự tháp bên trong, nhưng không khí y nguyên rất bị đè nén. Đây là một đầu trống động, lại hắc lại hẹp, tia sáng mơ hồ không rõ, chỉ có thể chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Các tinh linh ở chỗ này chờ hắn. Chắc không được tinh hải không muốn vào đến, nơi này thật sự là không thoải mái. Phi Mã Tư thấp giọng phàn nàn nói. Nếu như người cảm thấy bị đè nén, mèo chó mấy cái này đầu hơi lùn động vật thì càng cảm thấy biệt muộn. Di Chắc rất khánh hạnh đứng tại Trương Tử An trên bờ vai, cứ việc nó bệnh quáng gà con mắt làm nó cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng dù sao cũng so xem như cơ thể sống không khí máy dò xét muốn tốt. Xuyệt. Chớ lên tiếng. Lao trả thai thính mắt tinh. Tính cảnh giác lại cao, bén nhạy phát giác được có người đến. Đường hành lang như thế chật hẹp, bất luận cái gì nhỏ bé thanh âm đều sẽ bị phóng đại, nếu để cho người nghe được đường hành lang bên trong có tiếng chó sủa sẽ không tốt. Tiền phương bóng đen nhoáng một cái, Trương Tử An còn không có thấy rõ đối phương bộ dáng, thân thể liền bị nặng nề mà va vào một phát, đâm đến hắn một cái lảo đảo, lui về sau một hai bước. Số gì? Một cái tóc vàng người da trắng nữ du khách mặt lộ vẻ bất an, xoa đụng đau bả vai thấp giọng nói xin lỗi. Một cái tay khác đỡ vết động, dưới chân một bước không ngừng, vội vàng từ Trương Tử An bên người xuyên qua, các tinh linh né qua một bên tránh ra đường. Chuyện gì xảy ra? Tia sáng không tốt còn muốn đi nhanh như vậy. Không sợ đụng vào người hoặc là quẳng một ngã a? Trương Tử An buồn bực nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, gặp nàng giống như là chạy chậm đồng dạng bước nhanh đi ra cửa động, thẳng đến tắm rửa tại mánh liệt dưới ánh mặt trời mới như chút được gánh nặng dừng lại, thô trọng thở phì phò. Hắn từ cách ăn mặc của nàng bên trên nhận ra nàng đến. Nàng là trước kia không lâu vừa tiến vào kim tự tháp bên trong. Đầu đen rau má. Làm cái quỷ gì? Vladimir rất im lặng, bởi vì nó vừa rồi tránh trái tránh phải, có thể nàng y nguyên kém chút dẫm lên nó, bởi vì bước tiến của nàng lộn xộn, căn bản không thể nào phán đoán nàng hành tẩu lộ tuyến. Dắt. Nữ nhân này là nước uống nhiều mắc tiểu A. Di Chát thì thào nói, thực sự gấp có thể ngay tại chỗ giải quyết A. Trương Tử An nghiêng đầu chừng nó một chút. Ý là ngươi nếu dám ngay tại chỗ giải quyết ta liền đem ngươi tế sống ở chỗ này. Có chút thưởng thức người đều biết du lịch lúc không nên uống quá nhiều nước, để tránh lâm thời tìm không thấy nhà vệ sinh, mà lại hôm nay nóng như vậy, một khắc càng không ngừng uống nước đều không nhất định có thể đền bù khan eo dịch tổn thất. Cùng nói là mắc tiểu, chẳng bằng nói nàng tựa như là gặp cái gì. Làm nàng khẩn trương bất an sự tình, cho nên sớm rời đi kim tự tháp. các tinh linh cũng cảm thấy có gì đó quái lạ, bất quá loại này ngay cả bao cũng không thể mang vào đứng đầu điểm du lịch có thể xảy ra chuyện gì đâu. Trương Tử An không khỏi nhớ tới trước đó một mực tại lo lắng tập kích khủng bố cùng kim tự tháp nguyên rủa, nhưng tình huống tựa hồ lại không có nghiêm trọng như vậy. Nếu có tập kích khủng bố cũng chỉ sẽ phát sinh tại khu náo nhiệt, nhằm vào kim tự tháp tập kích khủng bố có tác dụng quái gì à? Mấy chục bành nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ ném vào đến đều không nhất định có thể làm gì được những này vạn tấn cự thạch. Về phần hư vô mở mịt nguyên rủa, vô luận Trương Tử An vẫn là các tinh linh đều không tin. Chi chi. Tựa hồ cũng nhận tâm tình khẩn trương lây nhiễm, nắm chặt Trương Tử An góc áo móng vuốt bóp chặt hơn. Nó không giống mèo chó như thế có được tốt đẹp hắc ám thị giác, đối mặt hắc thuân thuân đường hành lang đánh lên chống lui quần, cũng nghĩ lui ra ngoài cùng tinh hải ở lại bên ngoài. Đừng lo lắng, phía trước có đèn chiếu sáng. Trương Tử An nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, an ủi. Phi Mã Tư nói, ta cảm thấy, vừa rồi kia nữ khả năng cũng có rất nhỏ giam cầm sợ hãi trứng, nàng kiên trì đi vào bên trong một đoạn, nhưng là giam cầm sợ hãi trứng phát tác, làm nàng không thể không nửa đường trở ra. Thuyết pháp này đạt được mọi người phổ biến tán thành, dù sao đường hành lang lại hắc lại hẹp, coi như người bình thường đều sẽ cảm giác đến kiềm chế, cảm giác đỉnh đầu đá lớn vạn cân lúc nào cũng có thể áp xuống tới. Nếu như là hoạn có giam cầm sợ hai chứng chờ bệnh tâm lý người tiến đến, khủng hoảng cảm xúc khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn. Gật gật đầu, hơi an tâm chút. Trộm mộ đào mở đường mòn rất đi mau đến cuối cùng, cùng kim tự tháp bên trong nguyên bản liền tồn tại thông đạo nối liền cùng một chỗ. Nơi này có Ai Cập chính phủ để cho tiện du khách tiến vào mà lắp đặt thiết bị chiếu sáng cùng làm bằng gỗ sạn đạo, còn tính sung túc tia sáng đem chung quanh sự vật tất cả đều chiếu sáng. Đây là một đầu 20 đến 30 độ góc chết đường dốc. Hai bên lối đi lấy to lớn đá hoa cương tảng đá xây thành, những này tảng đá hoàn chỉnh mà kiên cố, so kim tự tháp bên ngoài những cái kia phong hóa vỡ tan cự thạch còn mua lớn. Chính như truyền ngôn như thế, đá hoa cương tảng đá đắp lên kỹ thuật tinh xảo làm cho người khác khó có thể tin, hai khối tảng đá ở giữa khe hở cơ hồ ngay cả châm đều không chen vào lọn. Cổ Ai Cập người chế tạo kim tự tháp bí ẩn một trong, chính là những này to lớn đá hoa cương tảng đá là như thế nào từ 500 dặm anh bên ngoài A Sở Hoàn vận tới. Cùng như thế nào cắt chém đến chỉnh tề như vậy. Cắt đầu hũ cũng không bằng này. Các nhà khoa học trải qua nghiên cứu, cấp ra giải thích, bất quá vẫn không cách nào khiến cho mọi người tin phục. Thông đạo đỉnh bích có chừng 20 thước cao, phi thường to lớn, đại khái đây chính là phạ dạ ổn cho mình linh hồn dự lưu thăng thiên thông đạo. Hai bên đá hoa cương tảng đá cố nhiên hoàn chỉnh, bất quá xích lại gần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy không ít tảng đá mặt ngoài bị khắc lên mảnh khảnh chữ viết, dĩ nhiên không phải phạ dạ ổn lưu lại nguyên rủa, mà là dùng các loại ngôn ngữ khắc lên nào đó từng du lịch qua đây. Phái nạ nhìn thấy những này vô lương du khách lưu lại chữ viết, lập tức nệ mặt ra, bởi vì cái này không khác là đối phạ dạ ổn khinh nhẫn. Trương Tử An thấy cũng là âm thầm lắc đầu, kim tự tháp là phạ dạ ổn lăng mộ, tại trong mộ khắc lên tên của mình chẳng lẽ là một chuyện tốt. Trên thế giới này hết thảy đều có khả năng, ai dám nói thần linh thật không tồn tại. Vạn nhất ngày nào phạ dạ ổn phục sinh, nhìn thấy những này vẽ xấu thật muốn tức giận đến nguyên địa bạo tạc. Nhất định phải đem những này danh tự chủ nhân từng cái toàn bắt tới không thể. Kỳ quái là, cho tới bây giờ, chỉ gặp được vừa rồi vị kia nữ sĩ đi ra ngoài, cái khác còn chưa có đi ra người ở đâu. Chương 1153, du khách mất tích. 1153 chương mất tích du khách, thứ 11 trang. Thông đạo tiếp tục hướng bên trên kéo dài, đây chính là trong truyền thuyết lớn hành lang. Lấy kiến trúc học góc độ đến xem, lớn hành lang kết cấu công nghệ phức tạp làm cho người khác khó có thể tin. To lớn kim tự tháp nội bộ đại bộ phận đều là thật tâm, giữ lưu không gian rất nhỏ, như thế nào để không gian bịt kín chịu đựng lấy đỉnh đầu vạn tấn cự nham mà sẽ không sụp đổ, là rất lớn nan đề. Cổ Ai Cập người xuất sắc giải quyết cái vấn đề khó khăn này, tại đường dốc hai bên tảng đá nền móng bên trên phân biệt thiết trí 7 tầng hướng lên xếp hòn đá, mỗi tầng hòn đá đều so tầng dưới hướng ra phía ngoài lấy ra 7 cm, đến phía trên nhất một tầng, chống không độ rộng chỉ còn lại có hơn 1 m, lệnh thông đạo hoành mặt cắt hình thành hạ rộng bên trên hẹp hình thang kết cấu. Hành lang đỉnh chóp lấy to lớn phiến đá bao trùm, vách tường cùng phiến đá chỗ nối tiếp mở ra khe thẻ, lệnh phiến đá nghiêng cắm vào khe thẻ cũng cố định. Phiến đá ở giữa hình thành hoàn thành thừa trọng mặt lại độc lập với nhau, sẽ không bởi vì nào đó khối phiến đá buông lỏng mà ảnh hưởng cái khác phiến đá thừa trọng. Nhìn xem những này làm cho người sợ hãi than công nghệ, Trương Tử An phảng phất nhìn thấy cổ Ai Cập mặt người cho trang nghiêm ngẩng lên lấy phạ dạ ổ thạch quan, xuôi theo lớn hành lang từng bước một ngược lên, đem thạch quan an trí tại quốc vương mộ thất bên trong. 4.500 năm trước hờ UF thời đại cũng không giống như hiện tại đồng dạng có đèn điện, các nô lệ cầm trong tay bó đuốc xua tán đi hắc ám, mồ hôi nước từ bọn hắn tuổi trẻ mà nhăn bóng trên gương mặt trượt xuống, dầu thông bó đuốc thiêu đốt sinh ra hắc người ở sương ngủ, lệnh nguyên bản liền bị đè nén trong thông đạo dưỡng khí tiến một bước giảm bớt, bọn hắn thở dốc thô trọng lại không kêu một tiếng, chỉ e quấy rầy phạ giả ổ nghỉ ngơi. Thành kính cấp tế tự vây quanh thạch quan đi lại, ngâm sướng tối nghĩa khó hiểu chú văn, con của bọn hắn phản xạ bó đuốc quan mang, phảng phất tại thiêu đốt lấy bất diệt ngọn lửa. Quyền khuynh thiên hạ phạ giả ổ xác gớp trên mặt bao trùm lấy nặng nghề mặt nạ hoàng kim, lẳng lặng đang ngủ say tại trong thạch quan, chờ đợi một ngày kia lần nữa thức tỉnh, xuất lĩnh Ai Cập đại quân tịch quyển thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của hắn, bởi vì kim tự tháp khỉ họp quốc vương mộ thất bên trong chỉ có một bộ tàn phá thạch quan, cũng không phát hiện phạ giả ổ di thể, cũng không có phát hiện vương phi di thể, không có bất kỳ cái gì xác gớp tồn tại ở kim tự tháp khỉ họp bên trong, cũng không có phát hiện chết theo vật tồn tại. Thậm chí từ một ít dấu hiệu đến xem, kim tự tháp khỉ họp tựa hồ chưa hoàn thành, là nửa thành phẩm. Sự thật này lại đã dẫn phát hậu nhân vô số phỏng đoán. Từ đầu này lớn hành lang đáy đi đến đỉnh, phảng phất cùng 4.500 năm trước cổ nhân sóng vai mà đi, ngay cả luôn luôn ồn ào di chắt đều nhận trang nghiêm bầu không khí lây nhiễm, trầm mặc không nói một câu, lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy. Lớn cuối hành lang kết nối lấy quốc vương mộ thất, cửa vào ở vào đông bắc góc tường. Đạp mạnh tiến mộ thất, Trương Tử An ngây ngẩn cả người. Cũng không phải là bởi vì hắn gặp được cái gì, mà là bởi vì hắn không có gặp cái gì, vốn hẳn nên nhìn thấy đồ vật nhưng không có tồn tại. Các cạc. Thế nào? Đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi thạch quan bên cạnh nhìn xem, bên trong có hay không nằm một bộ cương thi. Di Chát thúc giục nói. Kỳ quái. Trương Tử An thì thào nói, người đâu? Từ mua xong vé vào cửa bắt đầu tính, hắn đếm ước chừng có 60 hơn người lần lượt tiến vào kim tự tháp, nhưng ra chỉ có 50 nhiều cái. Vốn cho rằng sau khi đi vào gặp được ngưng lại ở bên trong du khách, thậm chí ở trong lòng đối bọn hắn ngưng lại nguyên nhân tiến hành rất nhiều phỏng đoán, nhưng nơi này vậy mà không có một ai. Quốc vương mộ thất chỉ có cái này một cái cửa vào, tuyệt không có cái thứ hai, vào bằng cách nào cũng chỉ có thể làm sao ra ngoài. Mộ thất Nam Bắc trên tường đều có một cái miệng thông gió, không biết vì sao mộ thất cần thông gió, nhưng hoành mặt cắt vì hình vuông miệng thông gió chỉ có thể dung nạp người bình thường đầu luồn vào đi, muốn nói bên trong có thể giấu người. Kêu họa phong liền hơi kinh khủng. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay có chút buốc lên mồ hôi, cất bước đi hướng mộ thất bên trong duy nhất cổ đại vật thể thạch quan. Nhìn thấy thạch quan nội bộ thời điểm, hắn thở dài một hơi, bởi vì cùng nghe nói đồng dạng, trong thạch quan không có vật gì, không có đột nhiên ngồi dậy cá nhân tới dọa hắn. Thạch quan thiếu cái sừng, nắp quan tài tại cận đại phát hiện trước liền đã di thất, không có gì đáng giá thưởng thức. Thô nhìn qua cùng Trung Quốc nông thôn bên trong cho ăn la ngựa chờ ra xúc máng bằng đá có mấy phần rất giống. Ngoại trừ chiếu sáng cùng giám sát thiết bị bên ngoài, quốc vương mộ thất không có vật gì khác nữa. Trương Tử An ngón tay lục lọi đá hoa cương cự thạch lũy thành vách tường, vòng quanh thạch quan đi một vòng, vừa đi vừa suy tư, nhưng y nguyên đối du khách số lượng vấn đề không cách nào tiêu tan. Hắn mạ kỳ nhìn lúc này có cái đeo kính phù tang học sinh tiểu học nhảy ra, vậy đây là một tông ly kỳ mật thất mất tích án, đồng thời cường điệu chân tướng chỉ có một cái. Tử An, thế nào? Lao trà nhìn ra hắn nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi. Hắn đưa lưng về phía giám sát thiết bị, đem chính mình vấn đề nói một lần. Có phải hay không là ngươi tính sai? Phái Na hỏi. Tuyệt sẽ không, coi như một cái hai số lượng lọt hoặc là tính sai, cũng sẽ không sai đến như thế không hợp thói thường. Hắn trả lời khẳng định. Hắn nghiêng đầu đánh giá Di Chát. Dắt. Làm gì? Di Chát toàn thân run lên, sinh ra dự cảm bất tường, chẳng lẽ ngươi lại muốn an bài bản đại gia? Trương Tử An đi đến miệng thông gió bên cạnh, vào bên trong nhìn một chút, nhưng là ánh đèn không cách nào cùng xa, chỉ có thể nhìn thấy rất ngắn một đoạn. Hắn sờ lên cằm nói, nếu không, ngươi bay vào đi xem một chút. Bản đại gia mới không đi vào. Đánh chết cũng không đi vào. Đen xì nhìn xem liền dò người. Không đúng, là hủ chim. Di Chát bay nhảy cánh kịch liệt phản kháng đạo. Lao trả chủ động xin đi, vẫn là lão hủ vào xem một chút đi. Thân thể mềm như không xương mèo sắc thực thích hợp nhất chui vào giò xét, cái khác động vật có vũ coi như có thể chui vào, chỉ sợ cũng rất khó quay người trở về. Trương Tử An chỉ là chỉ đùa một chút, cố ý hù dọa Di Chát, người trưởng thành không có khả năng tiến vào miệng thông gió bên trong, trừ phi sẽ trong truyền thuyết xúc cốt công. Tính toán, chúng ta đi thôi, lần này giống như không công mà lui. Đã nghĩ mãi mà không rõ, liền không có biện pháp, chỉ có thể đường cũ trở về. Các tinh linh cũng có chút không cam tâm. Mười mấy người sống sờ sờ sao có thể nói biến mất liền biến mất đâu. Dọc theo lớn hành lang đi trở về, đi vào lớn hành lang nơi mở đầu, Trương Tử An bắp chân đột nhiên bị kéo một chút, túi đầu xem xét, là Lao Trà. Lao Trà không có lên tiếng, lặng yên một chỉ bên cạnh. Phái Nạ cùng Phi Mã Tư tựa hồ cũng phát giác được một loại nào đó dị thường, chính vành thai hương cái hướng kia lắng nghe. Trương Tử An ngay tại buồn bực, đột nhiên từ bên cạnh lóe ra một người. án nỉ ịn. Đại hắn tập trung nhìn vào, kia là cái mặc quần áo lao động kim tự tháp cảnh khu nhân viên, chính một mặt con buôn mà nhìn chằm chằm vào hắn, còn hướng hắn khoa tay bắt đầu thế, chỉ hướng sau lưng. Vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm, Trương Tử An chỉ thấy qua cái này nhân viên, lúc ấy hắn nghiêm trang ngăn tại một đầu hướng bên thông đạo ở trong, mời du khách dừng bước, bởi vì đầu này hướng bên thông đạo thông hướng kim tự tháp chưa mở ra khu vực. Ô lì 10 đô la. Gút vạn lũ. Nhân viên sợ Trương Tử An không rõ, chỉ hướng đen xì hướng bên thông đạo, liều mạng chào hàng sắc mặt cùng kim tự tháp phía ngoài quán nhỏ hàng rong không có gì khác biệt. Chương 1154, sai lầm thời gian. Sai lầm địa điểm. Sùng vật thiên vương chính văn chương 1154, sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm. Từ khi Ai Cập chính phủ tại 2016 cuối năm tuyên bố thực hành hối giá thả nổi chế đến nay, Ai Cập tại 2017 năm lạm phát suất cao tới 4.2%, Ai Bành cấp tốc bị giảm giá trị, Ai Cập dân bản xứ thực tế thu nhập thủy bình tiến một bước trượt, tầng dưới chốt công chức đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no, huống chi người bình thường. Không trách Ai Cập người vắt óc tìm mưu kế hãm hại lừa gạt, thật sự là bởi vì chỉ dựa vào chết tiền lương là nuôi không nổi nhà, cơ bản tiền lương bên ngoài nghề phụ thu nhập quyết định cuộc sống của bọn hắn trình độ. Vừa tới Ai Cập Trung Quốc người thường thường không quen Ai Cập người vì cái gì luôn luôn lưỡng nghiêm mặt đưa tay nhỏ hơn phí, thậm chí chỉ cái đường đều sẽ yêu cầu tiền đoa, bởi vì tại Ai Cập người xem ra, tiền đoa cũng là thu nhập không thể thiếu một bộ phận. Coi như hoàn toàn không có lý do thu tiền đoa nơi trốn, Ai Cập người cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm kế, tỉ như nói tại cái rổ đi dạo xa hoa cửa hàng thời điểm. Nếu như là tiền mặt tính tiền, tiết giá 299 cùng 298 hàng hiệu quần áo đều sẽ bị thu lấy không không, thu ngân viên thống nhất đường kính là không có tiền lẻ trả tiền thừa. Hiển nhiên, ngăn ở Trương Tử An trước mặt cái này kim tự tháp cảnh khu nhân viên rất am hiểu tăng thu giảm chi, nghĩ ra một cái gia tăng thu nhập biện pháp tốt, chính là căn cứ huyền quan bất như hiện quản nguyên tắc, đem trong tay quyền lực biến hiện, hướng du khách giá cao chào hàng vốn nên cấm chỉ du khách đi vào chưa mở ra khu vực. Nhưng là hắn không dám ở nhiều người thời điểm trắng trợn làm như vậy, sẽ chỉ chờ mỗi ngày hạn lượng không không vị du khách sắp đi đến lúc, mới có thể nhảy ra hướng còn thừa không nhiều du khách chào hàng. Mà lại hắn vẫn rất thông minh, không thu lúc nào cũng có thể bị giảm giá trị Ai Bành, trực tiếp yêu cầu đồng tiền mạnh đô la. Trên thực tế, chỉ cần chịu dùng tiền, Ai Cập đại bộ phận cảnh điểm nhân viên thậm chí cảnh sát cũng có thể dàn xếp. Trương Tử An nghi hoặc lập tức đạt được giải đáp, kia mất tích tầm 10 vị du khách nhất định là khẳng khái rút tiền. Giao tiền tiến vào chưa mở ra khu vực. Như vậy, giao không giao tiền đâu? Đương nhiên là muốn giao. Khả năng này là cả đời một lần tiến vào kim tự tháp khỉ họp cơ hội. Nếu là giao điểm tiền liền có thể tiến vào có rất ít người có thể đi vào chưa mở ra khu vực, kia là tương đương đáng giá. Mặt khác, các tinh linh thần sắc khác thường, tựa hồ hướng bên thông đạo bên trong ngay tại phát sinh một số không giống bình thường sự tình. Nhưng khi lấy ngoại nhân mặt, hắn không tiện cùng các tinh linh giao lưu, cái này càng gây nên hắn hiếu kỳ. Cùng Ai Cập người làm ăn nguyên tắc là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Hắn rội ra một ngón tay, một đô la. Nhân viên rất im lặng, khả năng chưa thấy qua trả giá trực tiếp chặt tới trên sàn nhà. No. No, 5 đô la. Gút vạn lũ. No kịp tờ. Nhân viên giả ra cắt thịt biểu lộ, xua tay cho biết không thể tiện nghi hơn. Trương Tử An sao lại bị hắn lừa gạt đến, hắn ở chỗ này cản đường lấy tiền là không vốn vạn lời sinh ý, mỗi mời chào một phần sinh ý đều là thuần kiếm. Hai đồn thề xệ, họ gì lì vờ. Hán tử trong túi lấy ra tùy thân mang mấy bình bính tịch tịch bản dầu chống nóng, tại nhân viên trước mặt nhoáng một cái. Ok. N. Nhân viên mặt mày hớn hở đáp ứng. Đem dầu chống nóng cùng 2 đô la bỏ vào trong túi, nhân viên chỉ thông đạo, thúc giục nói, nọ tìm. Quy kìn. Quy cuốn. Cách kim tự tháp khỉ họp đóng cửa thời gian còn thừa không có mấy, cái này nhân viên cũng sợ chính mình vơ vét của cải mánh khóe bị cái khác nhân viên biết. Không ngừng thúc giục Trương Tử An nhanh đi mau trở về. Trương Tử An tiến vào hướng bên thông đạo, nhân viên lại khôi phục chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ trông coi thông đạo cửa vào, kỳ thực là tại canh chừng. Củng cố cung đồng dạng, từ khi hiện đại khảo cổ nhân viên tiến vào kim tự tháp sau, đào móc ra đại bộ phận thông đạo cùng mộ thất đều không có đối du khách mở ra. Mọi người đối những thứ không biết luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ, thần bí kim tự tháp bên trong thần bí chưa mở ra khu vực càng là kích thích mọi người vô số mơ màng. Đây là một đầu rất dài thông đạo. Cách rất xa mới có một chiếc đèn, mà lại tựa hồ có mấy ngọn đèn hư mất giải quyết xong không có sửa chữa, lệnh trong thông đạo rất là lờ mờ. Trương Tử An đi trong chốc lát, quay đầu nhìn xem cái kia nhân viên không cùng đến, liền thấp giọng hỏi, có cái gì phát hiện không có. Lao trà đồng thau sắc đôi mắt hết sức lóe sáng, nhìn chằm chằm tiền phương nói, phía trước giống như có người, nhân số còn không ít. Phi Mã Tư đồng ý nói, ta cũng nghe thấy, bọn hắn giống như đang nói chuyện, thanh âm ông, nhưng là nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Các cạc. Lúc này vẫn là nhìn bản đại gia đại hiển cả mù ai a. Di Chát hưng phấn nhảy cấm đạo. Chí ít có một điểm là khẳng định, Trương Tử An không có tính sai, các du khách cũng không có mất tích, mà là giống như hắn tiến vào đầu này thông đạo thật dài. Thông đạo trên cơ bản là trình độ, chí ít hắn phát giác không ra rõ ràng độ dốc. Đi ước chừng 50 mét, ngay cả hắn đều nghe được ông tiếng nói chuyện. Không đúng, cái này tựa hồ không phải tìm kiếm tiếng nói chuyện, mà giống như là đang cầu khẩn. Di Chát khó hiểu ngẩng đầu, nó có thể nghe ra đây là tại dùng rất nhiều khác biệt ngôn ngữ niệm tụng lấy cùng một đoạn nói. Cuối lối đi kết nối lấy một tòa khác thạch thất, Trương Tử An bước vào về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn đoán được, đây chính là trong truyền thuyết vương hậu mộ thất. Vô luận là quốc vương mộ thất vẫn là vương hậu mộ thất, đều là mọi người phỏng đoán mà thôi, tu kiến cái này hai gian thạch thất chân chính công dụng còn không có kết luận. Vừa rồi quốc vương mộ thất tốt xấu có cỗ thạch quan trấn trụ chẳng tử. Căn này vương hậu mộ thất bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì cổ nhân lưu lại đồ vật, sàn nhà lạ thường thô ráp, giống như là không hoàn công đồng dạng, vách tường cùng trần nhà ngược lại là tu kiến đến cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng là, nơi này cũng không phải là trống rỗng, mười mấy khác biệt niên kỷ, khác biệt màu da, khác biệt quần áo ăn mặc du khách ngồi xếp bằng tại mộ thất vị trí trung ương, làm thành một cái vòng tròn, lẫn nhau tay nắm, giống như dị thường thân mật. Tâm vị trí, cũng chính là mộ thất vị trí trung tâm, điểm một cây ngọn nến. Mở nhạt ngọn lửa thẳng tắp trên mặt đất thăng, ánh nến tỏa ra mỗi một người bọn hắn mặt. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy không cách nào hình dung vui vẻ mỉm cười, kia là phát từ đáy lòng mỉm cười, giống như là đã từ thế gian hết thảy phiền não bên trong giải thoát ra. Tại cái này bị đè nén mộ thất bên trong, bọn hắn phảng phất thân ở thiên đường. Một màn quỷ dị này lệnh Trương Tử An cơ hồ đình chỉ hô hấp. Những người này không giống như là phổ thông du khách, bọn hắn ở chỗ này. Làm gì chứ? Trương Tử An đột nhiên đi vào cũng quấy nhiều đến những người này, bọn hắn tại hắn tiến đến trước đó cùng kêu lên ngâm tụng một ít kinh văn câu nói, mà hắn đến làm bọn hắn thanh âm giống cắt điện máy ghi âm im bặt mà dừng, đồng loạt dương mắt lên nhìn chằm chằm hắn. Động tác của hắn mang theo gió nhẹ lúc này mới quét đến ngọn nến, lệnh nến mầm sinh ra có chút rung động, những người này bị ánh nến bắn ra tại mộ thất trên vách tường cái bóng cũng đi theo lay động, phảng phất quần ma loạn vũ. Trong lòng của hắn dẫn đến ra một loại dự cảm. Chính mình tựa hồ là đang sai lầm thời gian xuất hiện tại sai lầm địa điểm. Các tinh linh cũng ngừng thở, kinh ngạc đánh giá những người này, càng là dấu ở chân của hắn đằng sau không dám thò đầu ra. Hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong, ngây người tại nguyên chỗ, không khỏi đau lòng lên vừa rồi kia $2, sớm biết liền không tiến vào. Không, không nghi ngói. Tại một mảnh làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, hắn bắt trước tiếng Nhật nói. Chương 1155, mộ thất bí mật. Sùng vật thiên vương chương 1155, mộ thất chi bí. Kỳ thật Trương Tử An không muốn nói không nghi ngói, hắn muốn nói quấy rầy, sau đó bước ra trở ra, nhưng vừa sốt ruột đem quên đi quấy rầy tiếng Nhật nói thế nào, hết lần này tới lần khác Di Chát lại tại không nên giữ yên lặng thời điểm không rên một tiếng. Hắn nhớ tới khi tiến vào kim tự tháp lúc cùng hắn đụng nhau tên kia phương Tây nữ du khách, trách không được nàng như vậy vội vàng thoát đi kim tự tháp, đại khái nàng cũng mắt thấy những người này quái dị cử chỉ. Làm nàng sinh ra bất an cùng chán ghét, cảm thấy dừng lại xuống dưới không quá an toàn, tình nguyện sớm rời đi. Lúc này, trong đó một vị tóc đen da vàng nhìn qua 40-50 tuổi du khách đứng lên, nhẹ nhàng vùng thoát khỏi bên cạnh tay của hai người, ánh mắt tại Trương Tử An trên mặt thêm chút dừng lại, liền rơi vào y phục của hắn bên trên. Trương Tử An trong lòng tự nhủ hỏng bét. Vệ khang cho các đội viên đặt trước làm nguyên bộ quần áo, bao quát bình thường xuyên phòng nắng phục cùng tại sa mạc qua đêm lúc dùng đồ chống rét. Trang phục bên trên ấn có Trung Quốc Tân Hải sinh viên vật đội khảo sát khoa học chờ Trung Anh văn chữ, dạng này đã có thể lộ ra rất chính thức, lại có thể mịt mờ nhắc nhở tiềm ẩn phần tử khủng bố không muốn ngộ thương Trung Quốc bạn bè. Trương Tử An gặp hôm nay quá phơi, liền mặc vào phòng nắng phục, nhưng cái này cũng bại lộ thân phận của mình. Vị kia du khách cười cười, dùng tiếng phổ thông nói, Tân Hải thị. Ta trước kia đi qua Tân Hải thị, cái này khả xảo, tất cả mọi người là Trung Quốc tới, cũng không cần nói tiếng Nhật. Trương Tử An gượng cười hai tiếng. Các ngươi vội vàng, ta sẽ không quấy rầy. Không cần phải gấp gáp rời đi, mời tiến đến a, gặp lại tức là hữu duyên, không muốn bởi vì chúng ta mà quấy rầy sự hăng hái của ngươi, mà lại chúng ta cũng nhanh xong việc. Cái kia du khách nói. Đang khi nói chuyện, hắn chạy tới Trương Tử An bên người, khoa tay mời thủ thế, nghiễm nhiên đem mình làm chủ nhân nơi này. Trương Tử An cũng không sợ hắn, cũng không sợ những này giả thần giả quỷ người, nhưng là hắn không muốn ở chỗ này phát sinh tranh chấp. Dù sao nơi này là kim tự tháp khỉ họp chưa mở ra khu vực, thật muốn tỉ đấu nói, hắn cái này thuộc về hối lộ cảnh khu nhân viên tự tiện xông vào đi vào, một khi sự tình làm lớn chuyện bị cái khác người hiểu chuyện chọc bên trên ấy bộ loại hình xã giao truyền thông, nhường Đường Đức bệnh thích sạch sẽ người nắm chặt tay cầm liền phiền thoái. Huống chi bọn hắn có thể đem hắn như thế nào đâu. Thế là, căn cứ nhập ra tùy tục dự định, hắn thản nhiên đi vào bên trong mấy bước, làm bộ quan sát vương hậu mộ thất kiến trúc bố cục, đồng thời có thể cảm nhận được những người kia ánh mắt ý nguyên chăm chú nhìn bóng lưng của mình. Cổ Ai Cập người không có vương hậu mộ thất bên trong lưu lại thứ gì, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa vương hậu mộ thất là cái muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chỗ. Vừa vặn tương phản, vương hậu mộ thất là kim tự tháp khỉ họp bên trong bí ẩn nhiều nhất vị trí. Cùng quốc vương mộ thất đồng dạng, tại vương hậu mộ thất nam bắc hai mặt trên vách tường đều có một đầu miệng thông gió, kỳ thật thuyết phục đầu gió cũng không xác thực cắt, bởi vì đường thông gió cũng không có cùng ngoại giới liên thông, mà lại mộ thất muốn miệng thông gió có gì hữu dụng đâu. Sợ phạ giả ồ cùng vương hậu xác gớp cảm thấy bị đè nén mà cho chúng nó hít thở không khí. Nhưng là, cùng quốc vương mộ thất khác biệt chính là, vương hậu mộ thất hai cái miệng thông gió ban sơ là giấu ở dưới vách tường, những người sau này căn cứ quốc vương mộ thất bố cục, phỏng đoán vương hậu mộ thất cũng hẳn là có hai cái đối ứng miệng thông gió, sau đó thông qua đánh vách tường tìm được chính xác vị trí cũng được mở. 2002 năm 9 nguyệt 17 ngày, truyền hình Trung ương đã từng trực tiếp qua hoành động thế giới kim tự tháp khỉ họp tìm tòi bí mật, một đài điều khiển bánh xích người máy xâm nhập phía nam đường thông gió, ý đồ tìm kiếm đường thông gió cuối bí mật. Trận này thanh thế thật lớn thịnh sự hấp dẫn vô số người ánh mắt, mọi người hy vọng có thể tại đường thông gió cuối cùng tìm tới khắp nơi tìm không có kết quả phạ dạ ổ sắc ướp, tìm tới tích tụ như núi chân bảo, thậm chí tìm tới càng thêm làm cho người sợ hãi than bí mật. Bởi vì trực tiếp mánh lưới 10 phần, giai đoạn trước tiến hành đại lượng tạo thế tuyên truyền, trận này trực tiếp tỷ lệ người xem có thể so với không có trộn nước xuân vãn tỷ lệ người xem. Nhưng mà, trực tiếp cuối cùng lại qua loa kết thúc. Bởi vì bánh xích người máy tại đường thông gió cuối trước cửa đá dừng bước, đem lô kim camera thăm dò vào cửa đá khe hở, lại chỉ ở sau cửa đá mặt nhìn thấy một đạo khác cửa đá, cũng có thể là chỉ là một khối đá bình thường, bởi vì đập vào mắt chỗ rất thô ráp, che kín vết dạng, mà lại cũng không giống trước mặt cửa đá đồng dạng khảm nạm lấy đồng nắm tay. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, cuộc nháo kịch này lạnh đến nhiệt dung riêng đến nhanh hơn. Trương Tử An đứng tại miệng thông gió trước, thử thăm dò đi đến nhìn. Bên trong đen xì đương nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi cảm nhận được sao? Lúc này, mặt sau cái kia nói chúng văn du khách đột nhiên lại mở miệng. Trương Tử An kinh ngạc xoay người, nhìn hai bên một chút, là đang nói chuyện với ta. Người kia gật đầu, lặp lại, ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận cái gì? Trương Tử An một mặt một bức. Người kia chỉ vào miệng thông gió, nghiêm túc nói, đến từ vũ trụ tinh khiết năng lượng. Trương Tử An có rất ít tiếp không lên nói tới thời điểm, nhưng lúc này liền hoàn toàn không phản bác được. Vũ trụ tinh khiết năng lượng. Hắn lầm bầm lặp lại, nếu như không phải đối phương biểu lộ chứng trạc đàng hoàng, hắn thật muốn hoài nghi đây là cái gì thấp kém trò đùa. Người kia một tay chỉ vào phía nam miệng thông gió, ngón tay kia lấy phía bắc miệng thông gió, hưng phấn nói, đúng à. Đây là hai đầu tròm sao thông đạo, một đầu chỉ hướng lớn chó tỏa, một cái khác đầu chỉ hướng tròm sao họ dị ẩn, kiến tạo mục đích là dùng để tiếp thu đến từ vũ trụ tinh khiết năng lượng. Trương Tử An rốt cục xác nhận, chính mình cùng người kia sóng điện nào không khớp. Mặc dù như thế, hắn muốn phản bác nhưng cũng không có cách nào phản bác, bởi vì quốc vương mộ thất cùng vương hậu mộ thất trên vách tường cái này bốn đầu đường thông gió đến cùng phải hay không đường thông gió, cùng kiến tạo mục đích của bọn nó là cái gì, những này cho tới nay không có kết luận, nhưng muốn nói kiến tạo như thế bốn cái lối đi liền có thể tiếp thu vũ trụ năng lượng. Cái này có chút cố lộng huyền hư. Toàn bộ ngày hết thể có 88 cái trong sao, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau rất gần. Tùy tiện hướng trên mặt đất lập hai cây cây gậy trúc đều có thể nhắm ngay trong đó hai cái tròm sao. Cứng rắn nói cái này bốn cái lối đi là đặc biệt vì nhắm ngay lớn chó tỏa cùng tròm sao họ dị ẩn, không khỏi làm cho người cảm thấy mong muốn đơn phương. Đương nhiên, có lẽ cổ Ai Cập người xác thực đối lớn chó tỏa cùng tròm sao họ dị ẩn ôm lấy đặc thù tình cảm. Kiến tạo cái này bốn cái lối đi đúng là vì nhắm ngay hai cái này tròm sao. Nhưng người hiện đại nhắc tới hai cái thường thường không có gì lạ tròm sao có thể truyền lại cái gì tinh khiết năng lượng vũ trụ, cái này rất buồn cười. Trương Tử An trầm mặc tại người kia xem ra lại lý giải thành ngầm thừa nhận cùng đồng ý, càng thêm hưng phấn đảo mắt những người khác, giống cánh đồng dạng triển khai hai tay, cùng nhiệt nói, chúng ta những người này đến từ các nơi trên thế giới, đều mang cùng một cái mục đích, chính là tới đây cảm nhận cũng hấp thu tinh khiết năng lượng vũ trụ. Những người khác mặc dù khả năng ngôn ngữ không thông, nhưng từ người này biểu lộ cùng trong giọng nói đã nghe hiểu, nhao nhao lộ ra thỏa mãn mỉm cười, giống như là thật hấp thu kia cái gì năng lượng vũ trụ đồng dạng. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Trương Tử An thậm chí bắt đầu sinh ra hoài nghi, nơi này là không phải thật sự tồn tại cái gọi là năng lượng vũ trụ, mà chỉ có chính mình trì độn đến không cảm giác được. Chương 1156, Thần Bí Học. Sùng vật thiên vương chính văn chương 1156, thần bí học. Kỳ thật, Trương Tử An đã nhiều ít đoán được thân phận của những người này. Ở cái thế giới này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, tiềm ẩn tư tưởng khác nhau đám người, tỉ như nói thần bí chủ nghĩa người cũng không thể giải thích người. Dạng này người tại quốc gia phương Tây đặc biệt nhiều, Đông phương quốc gia cũng có, nhưng tương đối ít, có thể là bởi vì quốc gia phương Tây giàu có mà lại xã hội phúc lợi tốt, khiến cái này người có nhàn hạ đi suy nghĩ những cái kia có không có. Bọn hắn tại bình thường trong sinh hoạt chỉ là người bình thường, có thể là người phong độ nhẹ nhàng giáo sư đại học, cũng có thể là người thành thật chất phác cửa đối diện hàng xóm, nhưng bọn hắn trong âm thầm đã phủ định khoa học cũng phủ định tôn giáo, lại đối minh tưởng, xem bói, chòm sao, truyền thuyết xa xưa, thần bí học chờ sự vật có được dị thường tràn đầy lòng hiếu kỳ, đồng thời thường xuyên sẽ quá chú tâm đầu nhập trong đó, mất ăn mất ngủ nghiên cứu những vật này, đồng thời đem học được đổ vật thay đổi thực tiễn. Có lẽ bọn hắn bình thường rất tốt liên hệ, nhưng trong âm thầm bọn hắn sẽ lấy thương hại mà đùa cợt ánh mắt đối xử thế nhân, cảm thấy thế nhân ngu muội vô tri ngơ ngơ ngác ngác, mà mình là trên đời đều say ta độc tỉnh, có thể nói là thâm niên bản chủ ủ nỉ bị ủ. Nhân loại là tập thể động vật, những người này cũng khát vọng giao lưu, cùng đồng bạn cùng hưởng nghiên cứu của mình thành quả, cái này tại trong hiện thực rất khó khăn, thần bí chủ nghĩa người cũng không thể giải thích người tổng số người không ít, nhưng bình quân phân bố xuống tới liền rất thưa thớt. Trước kia bọn hắn chỉ có thể thông qua thư giao lưu, mà hiện đại Internet cho bọn hắn càng thêm tiện lợi giao lưu phương thức, cũng làm cho bọn hắn có thể càng thêm có chỗ hiệu quả tổ chức, thậm chí hình thành xuyên quốc gia giới đoàn thể. Hiển nhiên, Trương Tử An tại Kim Tự Tháp khỉ họp bên trong nhìn thấy những người này, chính là một đám thần bí chủ nghĩa người. Trương Tử An không có ý định cùng những người này giảng đạo lý, bởi vì cùng những người này là giảng không thông đạo lý, chính bọn hắn có sâu tận xương tủy cố hữu nhận biết, xem thường tôn giáo cũng xem thường khoa học, giảng đạo lý cuối cùng sẽ chỉ diễn hóa thành cãi lộn. Cùng hắn nói chuyện người kia gặp hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, cho là hắn bị lời nói của mình mà thay đổi, cười nói, cho nên ngươi cảm nhận được sao đến từ vũ trụ tinh khiết năng lượng. Kỳ thật Trương Tử An chỉ là ra ngoài hiếu kỳ tiến đến nhìn xem, thuận tiện muốn tìm cái địa phương an trí mèo thần tạc tượng, bất quá hắn cảm thấy ăn ngay nói thật quá không thú vị, liền mượn cớ làm bừa, đột nhiên trừng to mắt, giả trang ra một bộ rất kinh dị biểu lộ, túi đầu nhìn mình chằm chằm hai tay, phảng phất trong lòng bàn tay có đồ vật gì, hoảng sợ nói, ta cảm nhận được. Ta cảm nhận được. Chơi ạ. Không thể tưởng tượng nổi. Cường đại như thế mà tinh khiết năng lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đường thông gió, như một xuân phong giang hai cánh tay, say mê nheo mắt lại. Cường đại mà tinh khiết năng lượng vũ trụ từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể của ta, nương theo lấy máu của ta chạy xuôi toàn thân, gột rửa ta xương cốt, tăng cường nội tạng của ta. Đơn giản giống giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Hắn đem con mắt mở ra một đầu khe hẹp, vụng trộm quan sát những người này phản ứng. Hắn lo lắng cho mình vừa rồi biểu diễn có chút quá nóng, dù sao hắn cũng không phải phi mã tư như thế ảnh đế, đoán chừng sẽ để cho những người này cảm thấy nhận lấy đùa cợt. Nhưng mà, những này thần bí chủ nghĩa người ý nghĩ không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, bọn hắn tựa hồ đối với hắn ngẫu hứng diễn xuất tin là thật, nhao nhao toát ra kinh hỉ cùng hưng phấn, ào ào vậy mà vỗ tay. Quá tốt rồi. Nói chúng văn người kia kích động hướng Trương Tử An vươn tay, từ ngươi vừa mới tiến tới một khắc này, ta cũng cảm giác ngươi không giống bình thường. Trong cơ thể của ngươi chỗ sâu nguyên bản liền tràn ngập đến từ vũ trụ tinh khiết năng lượng, cho nên ngươi mới có thể nhanh như vậy liền cùng xa xôi năng lượng vũ trụ hô ứng lẫn nhau, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trương Tử An ngây dại, máy móc cùng đối phương nắm tay, mẹ nó thuận miệng thổi cái như bức lại có thể có người tin. Đầu năm nay đồ đần quá nhiều, lừa đảo không đủ dùng A. Mặt khác, thiên nhân hợp nhất là cái quỷ gì? Biết thưởng thức người bình thường nhìn thấy những này thần bí chủ nghĩa người hội nghị. Dưới tình huống bình thường là kính nhi viễn chi, tránh chi chỉ e không kịp, không muốn cùng những người này dính líu quan hệ, tựa như trước đó đụng vào Trương Tử An sau đó vội vàng rời đi tên kia phương Tây nữ sĩ, đây mới là phản ứng tự nhiên. Trương Tử An cố ý phương pháp trái ngược, thế mà lệnh những người này cho là hắn thiên phú dị bẩm, phán đoán trong cơ thể hắn có cái gì đến từ vũ trụ tinh khiết năng lượng. Có trời mới biết, trong cơ thể hắn chỉ có bạo động lại không chỗ phát tiết hormone. Sau khi bắt tay, người kia chỉ vào những người khác giới thiệu nói: Ta gọi Bạch Lý, thẹn vì vũ trụ tin tức học được trung tâm hoa khu quản sự, ngươi có thể gọi ta Lý Bạch, đây đều là chúng ta học được thành viên. Ngươi xác thực đặc biệt ra Trương Tử An suýt nữa thốt ra, bất quá vẫn là xinh xinh đình chỉ, học bộ dáng của hắn nói, ta gọi Dẹp. Trương, ngươi cũng có thể gọi ta Trương Kiệt Phu. Nếu như không phải miệng đầy trung nhị ngôn luận, ai cũng nhìn không ra Lý Bạch lại là cái khăng khăng một mực thần bí chủ nghĩa người. Người khác đến trung niên có chút mập ra, bất quá quần áo khảo cứu. Trên ngón tay mang theo to lớn nhẫn vàng, trên cổ tay còn mang theo rồ lẹt, nói chuyện cũng không thô tục, nhìn ra được hẳn là so sánh có tiền. Trên thực tế, thích thần bí học đám người chủ yếu là hai loại, một là học sinh trung học cùng sinh viên, hai là trung thượng giai tầng, bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là thời gian nhàn hạ dư giả, không cần vì tiền phát sầu. Nếu là người bình thường, cả ngày vì cuộc sống mà buôn ba lao lực mệnh gần chết, vội vàng nuôi sống gia đình, ai sẽ rảnh đến nhức cả trứng đi nghiên cứu cái này. Rất nhiều nóng lòng thần bí học học sinh trung học cùng sinh viên bước vào xã hội về sau, đang làm việc cùng sinh hoạt áp lực dưới cũng sẽ chậm rãi đem thần bí học quên lãng, cho nên thần bí chủ nghĩa người quân chủ lực vẫn là những này trung thượng giai tầng kẻ có tiền. Trương Tử An liếc nhìn một chút, những người này mặc dù niên kỷ không hoàn toàn giống nhau, nhưng cơ bản đều là 30 tuổi trở lên, quần áo cách ăn mặc và khí chất đều không giống như là người nghèo. Bọn hắn cũng mỉm cười hướng hắn phất tay thăm hỏi. Lý Bạch rất trực tiếp hỏi, cho nên, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta học được đâu? Trương Tử An đối gia nhập loại này không hiểu thấu học được hoàn toàn không hứng thú, cũng không biết tại loại này học được bên trong có thể học được cái gì, đoán chừng là học được đầy trong đầu chiêm tinh thuật, mỗi ngày trong đêm chạy đến giã ngoại ngắm nhìn bầu trời. Cái này hắn châm trước tìm tử, muốn tìm cái cớ chối tử. Lý Bạch lại ân cần khuyên, Trương Kiệt Phu, ngươi thiên phú dị bẩm, có được hiếm thấy mẫn cảm thể chất, không gia nhập chúng ta học được thật sự là quá lãng phí. Chúng ta học được định kỳ tổ chức hoạt động, trước kia đã đi qua Ma A Kim tự tháp, nước Anh cự thạch trận, phục sinh đảo Ma A tượng đá, Costa Rica cự hình quả cầu đá, Peru Nazca hoang nguyên cùng sạc nhét man hoa thành lũy, Trung Quốc Long Du hang đá các vùng cảm nhận đến từ vũ trụ tinh khiết năng lượng, nhưng không có bất kỳ cái gì một chỗ năng lượng có kim tự tháp khỉ họp nội bộ như vậy tinh khiết mà nồng đậm. Chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đạp vào theo đuổi năng lượng vũ trụ lữ trình. Ta muốn biết chính là năng lượng vũ trụ đến cùng là cái gì, đáng giá các ngươi bốn phía theo đuổi. Trương Tử An hỏi. Chương 1157, năng lượng vũ trụ. Cùng những này cuồng nhiệt thần bí chủ nghĩa người giao lưu không đem làm lẽ thường đến phỏng đoán, bọn hắn đối với mình kia một bộ lý luận tin tưởng không nghi ngờ, nếu như không hiểu cố ý giả hiểu rất có thể gây nên sự phản cảm của bọn họ. Tương phản, nếu như mang theo hiếu kỳ khiêm tốn thỉnh giáo, những người này là cực kỳ vui lòng hướng những người khác truyền giáo giảng đạo. Quả nhiên, lại thịt giống như là bị gai đến chỗ ngứa, cười nói ngươi thật đúng là hỏi đúng chỗ. Ngươi nghe nói qua ám năng lượng a? Ám năng lượng, Trương Tử An đương nhiên nghe nói qua, đây là một loại ở vào khoa học giả tưởng bên trong năng lượng, trước mắt chỉ tồn tại ở lý luận suy luận bên trong, còn chưa phát hiện tính thực chất tồn tại chứng cứ. Rất nhiều nhà khoa học có khuynh hướng cho rằng, chính là bởi vì ám năng lượng tồn tại, mới làm vũ trụ ở vào bành trướng mà không phải co vào trạng thái. Căn cứ lý luận suy luận, thần bí ám năng lượng chiếm cứ vũ trụ tổng vật chất khoảng 7/10, là chính cống vũ trụ chúa tể. Chính là bởi vì ám năng lượng thực sự quá thần bí, không chỉ có nhà khoa học đối với ám năng lượng bản chất có rất nhiều suy đoán, dân gian cũng không thiếu các loại ý nghĩ hao huyền giải thích. Trương Tử An nghe lời này đầu, liền biết lập tịch cùng cái vũ trụ này tin tức học được cũng là đánh lấy ám năng lượng ngụy trang. Quả nhiên, lại tịch kiên định nói không sai. Ám năng lượng nhưng thật ra là vũ trụ ban sơ văn minh viễn cổ tại tiến hóa cuối cùng trước đó thả ra tin tức sóng, bọn hắn muốn tấn thăng đến sinh mệnh cao cấp hơn giai đoạn, thoát ly cái vũ trụ này, nhưng là không đành lòng văn minh khác còn tại trong bóng tối bồi hồi, liền khẳng khái mà đem bọn hắn hết thảy tri thức lấy ám năng lượng hình thức dâng hiến cho trong vũ trụ tất cả văn minh. Trương Tử An, hắn rất muốn nói cái này rất như là chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, nhưng mà ám năng lượng đến tột cùng là cái gì, giới khoa học còn không có kết luận. Cái này giống như là như thần, ngươi có thể không tin thần, nhưng thần đến cùng có tồn tại hay không đã không có cách nào chứng minh lại không có cách nào chứng ngụy, chỉ có thể bên nào cũng cho là mình phải. Lại đi tiếp tục nói chúng ta vũ trụ tin tức học được hạch tâm chính là nghiên cứu đến từ vũ trụ ám năng lượng, chỉ cần có thể phá giải ám năng lượng mang theo tin tức, nhân loại có thể liền đạt tới mới tiến hóa độ cao. Trương Tử An liếc nhìn những người này, nói cách khác, nhân loại tiến hóa trách nhiệm liền rơi vào trên vai của các ngươi. Có thể nói như vậy. Lại bịt gióng giạc gật đầu, bất quá ta muốn uốn nắn một điểm, là rơi vào chúng ta trên bờ vai, ngươi cũng cảm nhận cũng tiếp thu được vũ trụ tinh khiết năng lượng, chẳng lẽ ngươi không có phát giác được thể nội có một loại nào đó bức thiết sứ mệnh cảm giác vô cùng sống động. Giống như là tại đáp lại đến từ viễn cổ triệu hoán. Nhiều người như vậy chen tại nhỏ hẹp mộ thất bên trong, Trương Tử An chỉ cảm thấy trong phòng không khí càng ngày càng bị đè nén, bất quá hắn vẫn là giả ra ngưng thần suy tư dáng vẻ, dường như thân thể biến nhẹ, gần như sắp muốn phiêu lên cảm giác. Đối. Chính là cái này cảm giác. Cho nên nói ngươi thiên phú dị bẩm, dù cho bản học được thâm niên thành viên cũng muốn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, lẫn nhau hai tay tương giác, để thể nội tinh khiết năng lượng dung hội quán thông mới có thể sinh ra thể nghiệm bị ngươi thoải mái mà cảm nhận được. Lại tịt vỗ tay mà cười. Giống như là thực tình thay Trương Tử An cao hứng. Trương Tử An xem xét bọn hắn một chút, lại nghiêng đầu nhìn một chút miệng thông gió, hỏi các ngươi đi qua nhiều như vậy địa phương, vì sao nơi này năng lượng vũ trụ càng thêm nồng đậm? Ý của ta là, không phải còn có cái kết cấu không sai biệt lắm quốc vương mộ thất ta. Cái này là tịt trầm ngâm một lát, không quá xác định nói chúng ta học được ở vào mới thành lập giai đoạn, cho đến tận này phá giải vũ trụ tin tức rất có hạn, càng nhiều hơn chính là dựa vào thân thể đến cảm giác, chúng ta có thể cảm giác được, nơi này năng lượng vũ trụ càng thêm nồng đậm cùng thuần túy. Nếu để cho ta nói, ta cảm thấy là bởi vì nơi này là kim tự tháp khỉ họp trung tâm. Liên quan tới điểm ấy ngược lại là không sai, vương hậu mộ thất đúng là ở vào kim tự tháp khỉ họp trung tâm, mà quốc vương mộ thất ngược lại chệch hướng trung tâm. Theo lẽ thường mà nói, pha dạ, quốc vương, hoàng đế, lớn mồ hôi mộ thất đều hẳn là ở vào toàn bộ lăng mộ hoặc là lăng mộ nào đó khối khu vực điểm trung tâm. Cổ Ai Cập người kiến trúc trình độ không thể nghi ngờ, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, như vậy giải thích hợp lý chính là, cái này hai gian mộ thất chân chính công dụng còn không có bị phát hiện. Trương Tử An nhìn xem thời gian, không có ý định cùng hắn quỷ giật xuống đi, chỉ có thể tự than thở suối quẩy gặp được bọn này thần bí chủ nghĩa người, còn trắng bạch lãng phí hết $2. Như vậy, chúc các ngươi nghiên cứu có thành tựu. Ta còn có việc, đi trước một bước. Hắn mỉm cười mà không mất đi lễ phép cáo tử, thực tình hy vọng bọn họ không muốn giữ lại. Như ước nguyện của hắn, lại thì không có giữ lại, cũng nhìn đồng hồ, nói chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng nên đi ra, chúng ta vừa vận thuận đường cùng một chỗ. Mặc dù rất muốn một mực lưu tại nơi này, dùng năng lượng vũ trụ đến tịnh hóa thể xác tinh thần, nhưng chúng ta không thể ích kỷ như vậy, chúng ta muốn tiếp tục đầu nhập nghiên cứu khoa học. Tranh thủ sớm ngày phá giải năng lượng vũ trụ huyền bí, tạo phúc toàn nhân loại. Trương Tử An kém chút khóc, van các ngươi tự tư một chút ta. Những người khác nhao nhao đứng lên, phủi phủi trên quần cho bụi, vẻ mặt tươi cười theo sát Lạp Địch cùng Trương Tử An sau lưng cùng một chỗ đi ra ngoài, không biết rõ tình hình ngoại nhân nhìn thấy cái này đoàn kết hưu hái một màn, khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái rất tuyệt lữ hành đoàn. Vô Cản Sủ CM. Các tinh linh đã sớm chịu không được nơi này bị đè nén không khí. Cũng nghe không đi xuống bọn hắn không hiểu thấu đối thoại, vừa nghe nói muốn đi, nhao nhao xông vào phía trước. Phụ trách trông coi cái thông đạo này cảnh khu nhân viên gặp bọn họ một đoàn người ra, có thể là chê hắn quá dày vò khốn khổ, thúc giục nói go. Go. Go. Đồ nọ tờ tạc. Đồ nọ tờ tạc. Hắn không để bọn hắn đàm luận vương hậu mộ thất sự tình, là sợ chính mình thu hối lộ sự thật bị cái khác nhân viên nghe được, tránh không được muốn kiếm một chén canh. Quen thuộc kim tự tháp bên trong mở tối tia sáng. Đi ra trộm cửa hàng, một lần nữa tắm rửa tại Ai Cập ngày mùa hè mánh liệt dưới ánh mặt trời, hô hấp đã lâu không khí mới mẻ, Trương Tử An hai mắt có chút nhói nhói, giật mình có đầu thai làm người cảm giác. Dẹp, ngươi rất có thiên phú, đến gia nhập chúng ta học được à, để chúng ta cùng một chỗ đem học được phát dương quang đại, vì toàn nhân loại giành phúc lợi. Lại bịt lần nữa mời đạo. Nhưng là tại Trương Tử An xem ra, loại này một chút thành ý đều không có, tối thiểu cũng muốn cầm bản như Lai Thần Trưởng loại hình bí tịch lại đến lắc lư à. Có lỗi với, ta không có tiền, đây là ta lần thứ nhất xuất ngoại, kinh tế của ta điều kiện không đủ sức cùng các ngươi khắp nơi du lịch. Không phải, là khắp nơi cảm nhận năng lượng vũ trụ hoạt động. Hắn tìm cái cớ cự tuyệt nói. Không quan hệ, chúng ta học được không phải loại kia gạt người vơ vét của cải tổ chức, tất cả thành viên người người bình đẳng, có tiền thành viên tự nguyện cung cấp sung túc kinh phí, ngươi không cần vì tiền mà phát sầu. Lại bịt khế mà không thôi nói, tiền có gì hữu dụng đâu. Một khi phá giải năng lượng vũ trụ bí mật, chúng ta liền đem tiến vào cao cấp hơn sinh mệnh giai đoạn, tiền chỉ là giấy lộn mà thôi. Hắn gặp Trương Tử An không ngừng lắc đầu, cũng không còn cưỡng cầu, cười nói chúng ta học được tạm thời còn sẽ không rời đi Ai Cập, kim tự tháp khỉ học chỉ là chúng ta chạm thứ nhất, chúng ta sẽ còn bái phỏng cái khác kim tự tháp, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn lần nữa gặp mặt. Chương 1158, Đất Hoang. Đầu thai là một môn việc cần kỹ thuật, có người vừa ra đời trong nhà liền có mỏ. Có thể đem có hạn sinh mệnh vùi đầu vào sống phóng túng cùng các loại khoe của bên trong, cũng có thể vì mình cổ quái yêu thích tính tiền. Trương Tử An tại kim tự tháp khỉ họp bên trong gặp phải bọn này thần bí chủ nghĩa người chính là điển hình sẽ đầu thai đại biểu, có tiền mà lại có nhàn, vui với khắp thế giới tìm kiếm cái gọi là vũ trụ tinh khiết năng lượng. Thẳng đến hắn đi ra kim tự tháp, Lạp Địch vẫn líu lo không ngừng, lực khuyên hắn gia nhập bọn hắn học được. Bất quá Lạp Địch nói bọn hắn sẽ còn bái phòng Ai Cập cái khác kim tự tháp. Này cũng lệnh Trương Tử An trong lòng hơi động. Phái nạ nói chỉ có kim tự tháp mới có thể chấn được mèo thần tác tượng, bởi vậy hắn chỉ có thể hết sức tìm kiếm có tồn tại hay không như thế một tòa có thể cho phép hắn trường kỳ gửi lại mèo thần tác tượng kim tự tháp, nhưng là nói thật ra, hắn không có ôm bao lớn hy vọng, mỗi tòa đã biết kim tự tháp đều có người trông coi, không chính xác bên ngoài mở ra, muốn đi vào đều rất khó, huống chi đem mèo thần tạc tượng lưu tại trong đó. Chính như câu kia tục ngữ nói, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Nhất là tại Ai Cập, nói không chừng còn có thể để mài đợi quỷ. Tiền làm không được sự tình thật rất ít, nếu có, kia bình thường là bởi vì ra tiền còn chưa đủ nhiều. Chỉ cần ném ra vài ước hoặc là vài tỷ đô la, cố gắng Ai Cập chính phủ rất tình nguyện đem tòa nào đó không biết tên kim tự tháp bán ra cho tư nhân đâu. Nhưng việc này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Trương Tử An không có tiền, ngay cả vài ước yên đều móc không ra, mà lại hắn cũng hoài nghi đám này vũ trụ tin tức học được thành viên có thể hay không móc ra vài ước đô la giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Cùng Tinh Hải hội hợp sau, Di chắc hỏi, cạc cạc, tiếp xuống đi cái nào? Thời tiết quá nóng, vẫn là về khách sạn A, nhanh đến dùng bữa thời gian. Phái nạ đói bụng, mà lại nó vô luận là đối kim tự tháp vẫn là tượng Sphinx đều nhìn lắm thành quen. Tại cắt tắt kim tự tháp 7 tham quan một tòa kim tự tháp khi họp là đủ rồi, tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa gì. Sắp tới giữa trưa, hôm nay thực sự quá phơi, các tinh linh bị phơi có chút mất hết cả hứng, chung quanh quán nhỏ hàng rong một đợt lại một đợt tới quấy rối. Trương Tử An tự trọng thân phận, chẳng đáng tại giống cái khác du khách như thế cùng tượng Sphinx tiến hành các loại làm quái chụp ảnh chung, mà lại tiếp tục lưu lại xuống dưới tránh không được lại đụng phải đám kia quái nhân. Về khách sạn liền miễn đi, tốt đẹp thời gian sao có thể lãng phí ở khách sạn bên trong. Ta nhìn chúng ta không bằng thuê chiếc xe, xế chiều đi phụ cận một tòa khác thành thị nhìn xem. Hắn đề nghị, các ngươi muốn đi liền tự mình đi, bản cung coi như xong, đem bản cung đưa về khách sạn chính các ngươi đi thôi, đi tới chỗ nào đều là những này quán nhỏ hàng rong, ồn ào đến bản cung đau đầu. Phái nạ đánh một cái ngáp, nói bóng gió chính là các ngươi đám này chưa thấy qua việc đời, bản cung tình nguyện về khách sạn ăn no thì ngủ ngủ chưa. Trương Tử An lại kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, không, vẫn là cùng đi chứ. Ngươi yên tâm, hạ cái địa phương cũng không phải là đứng đầu điểm du lịch, là ít lưu ý bên trong ít lưu ý, đến Ai Cập du lịch người cơ bản sẽ không đi nơi đó, không có du khách cũng không có quán nhỏ hàng rong, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Hắn rất ít như thế ngay thẳng ngỗ nghịch phải nạ ý nguyện. Làm nó cùng cái khác tinh linh đều rất giật mình, Di chắc càng là dùng cánh vô vô đầu của hắn, ngươi cái này ngớ ngẩn có phải hay không bị cảm nắng đem đầu cháy hỏng. Phái nạ nheo mắt lại, đừng tưởng rằng bản cung nhìn không ra, ngươi lại tại lắc lư bản cung. Bản cung đã sẽ không lại bị ngươi lắc lư. Thật không phải lắc lư. Trương Tử An dở khóc dở cười giải thích, ta khó được chân thành một lần, các ngươi chính là loại phản ứng này. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng là đi nơi nào. Phái nạ y nguyên không tin. Trương Tử An lắc đầu, không thể nói, nói liền không có ý nghĩa. Mặc kệ đi nơi nào, tóm lại rời khỏi nơi này trước, không muốn làm đứng đấy phơi nắng. Phi mã tư lẻ lưới hô hô thở mạnh. Câu nói này thực sự quá có đạo lý, ngay cả phái nạ đều ngầm thừa nhận biểu thị đồng ý. Trương Tử An cầm điện thoại lên, thêm chút do dự, bấm một cái mã số, đây là mồ hôi. Khác lý lì thị trường lạ giật cho bọn hắn những này đội khảo sát khoa học viên lưu lại dây số, nói nếu như tại Ai Cập cần trợ giúp cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Kết nối về sau, Trương Tử An trực tiếp nói rõ ý đồ đến, nghĩ mời lạ giật hỗ trợ thuê một chiếc xe, phí tổn từ Trương Tử An đến gánh vác. Thuê xe là tự phục vụ du lịch phương thức cao nhất, nhưng Trương Tử An trước đó không rõ ràng Ai Cập quy tắc giao thông, không dám tùy tiện thuê. Hiện tại xem ra, tại Ai Cập không cần tuân thủ quy tắc giao thông, có tồn tại hay không quy tắc giao thông đều còn nghi vấn, ngươi không thể trông cậy vào tại một cái không có đèn xanh đèn đỏ quốc gia lái xe lúc tuân thủ quy tắc giao thông. Lạ giật không nói hai lời, rất sung sướng đáp ứng. Cúp điện thoại chờ xe thời điểm, phải nạ nói, bản cung hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thu hồi vừa rồi lắc lư, bản cung có thể coi như không nghe thấy. Trương Tử An một mực chắc chắn không phải lắc lư. Vậy dạng này à, ngươi nói bản cung nhất định sẽ hài lòng, vậy ngươi dám không dám cùng bản cung đánh cược, nếu như bản cung không hài lòng, liền đem ngươi giao cho Tuyết sư tử tùy ý xử trí, như thế nào? Phái nạ khinh miệt nói. Trương Tử An. Tốt à, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể rõ ràng hài lòng lại cứng rắn nói không hài lòng. Hắn dạng này thản nhiên thái độ lệnh phái nạ tin mấy phần, hừ. Bản cung là bực nào thân phận, từ trước đến nay nói 102. Sao lại cùng ngươi cái này khu khu hạ buộc nói láo? Trương Tử An nhún nhún vai, hắn cùng nó ở chung được lâu như vậy, biết nó có đôi khi cũng không phải là như vậy thẳng thắn, đặc biệt là cùng 2.000 năm trước kinh nghiệm của nó tương quan thời điểm. Chỉ chốc lát sau, xe tới. Vượt qua Trương Tử An mong đợi là, tới lại là một cỗ tương đương mới ra dụng lữ hành xe, mà không phải Ai Cập đầu đường khắp nơi có thể thấy được xe cũ kỹ. Lái xe cũng không phải người khác, mà là lạ giật nhi tử cờ dít. Nguyên lai. Like. Lạ giật quyết định đem trong nhà xe cấp cho Trương Tử An sử dụng, bởi vì hắn trong nhà không chỉ một chiếc xe. Trương Tử An thật không tốt ý tứ, nhưng cũng cảm nhận được người có nhiệt tình hiếu khách, lại có thể sẵn sàng như thế tín nhiệm chỉ gặp qua một mặt Trung Quốc người. Hắn nghĩ ra tiền thuê, nhưng cờ dít khoát tay từ chối, chỉ là để hắn chú ý an toàn giao thông, sau đó liền phối hợp đón xe về nhà. Đã như vậy, liền dung không được Trương Tử An lại khách sáo, hắn chào hỏi các tinh linh lên xe, sau đó đem trong xe điều hòa không khí mở ước chừng, rốt cục cùng bên ngoài nóng bức ngăn cách. Hắn xuất ra địa đồ, đồng thời đối chiếu điện thoại di động bên trong bản đồ điện tử, lái xe hướng đông bắc phương chạy tới. Chạy chừng 7-80 km tả hữu, hắn so sánh địa đồ xác nhận biển báo giao thông, dừng xe tắt máy, nhìn xem bên ngoài nói, chúng ta đến, xuống xe a. Dắt. Chính là loại này địa phương cất chim cũng không có. Di chát kêu lên, xem ra ngươi là thật muốn làm thái giám. Chắc không được hắn công bố không có du khách cũng không có quán nhỏ hàng rong, bởi vì bên ngoài cơ hồ là một mảnh đất hoang. Phải nã lại ngây ngẩn cả người, bờ môi có chút run rẩy, ngập ngừng nói không ra lời. Bởi vì tại 2.000 năm trước, đây là một tòa gọi là Bù Bạ Tịt Thành Thị, mà bọn hắn đứng địa phương, chính là mèo thần bạ kẹt thần miếu di chỉ. Nơi này, là phái nạ thần cung. Trước 1159, bạ kẹt thần miếu. Dạ gạ dịt là một chỗ ngồi tại cái rô đông bắc bộ thành thị, là một tỉnh thủ phủ. Dạ gạ dịt cũng không thể coi là một tòa tiểu thành thị, nhưng cùng nhân khẩu vượt qua 2.000 vạn quốc tế đại đô thị cái rô so sánh, nhân khẩu chỉ có 20 vạn dạ gạ dịt liền lộ ra chênh lệch nhiều lắm. Đặt ở Trung Quốc nhiều lắm là tương đương với một cái huyện cấp thị. Tòa thành thị này chỗ phỉ nhiều sông Nin vùng châu thổ. Một đầu kênh đảo chạy qua trong thành phố, được trời ưu ái điều kiện làm nó trở thành Ai Cập nông nghiệp cùng mậu dịch trọng trấn. Ngoài ra, Dạ Gạ Dịt Đại học tại Ai Cập trong nước thậm chí Trung Đông địa khu cũng tương đương nổi danh. Bất quá đối với người ngoại quốc tới nói, có rất ít người biết tòa này không đáng chú ý tiểu thành thị, dù cho trong tòa thành thị này có được một tòa trọng yếu nhà bảo tàng. Cũng rất khó hấp dẫn du khách cố ý tới này tòa thành thị ngắm cảnh, dù sao tại Ai Cập muốn nhìn văn vật, thực sự có quá nhiều lựa chọn. Dạ gạ dịt phía đông nam 3 km tả hữu, có một mảnh chất đống loạn thạch đất hoang, người không biết chuyện dù cho lái xe đi ngang qua mảnh đất hoang này, chỉ sợ cũng sẽ không cố ý dừng lại, sẽ chỉ đem nơi này xem như kiến trúc rác rưởi chất đống địa điểm. Nhưng là, chính là mảnh này loạn thảo mọc thành bụi đất hoang, tại 2.000 năm đến 3.000 năm trước lại là Ai Cập thần thánh nhất, một trong những địa phương phồn hoa nhất. Khi đó tòa thành thị này không gọi Dạ Gạ Dịt, mà gọi Bù Bạ Tịt. Mảnh đất hoang này chính là Bạ Tẹt thần miếu phế tích. Tại Tố Lệ Ổ Vương triều thời kỳ, hàng năm Bù Bạ Tịt là toàn Ai Cập thịnh đại nhất ngày lễ, không có cái thứ hai. Ngày lễ tới gần lúc, vượt qua 70 vạn hành hương giả từ Ai Cập các nơi thậm chí nước ngoài tràn vào Bù Bạ Tịt, tham gia trận này thịnh đại cuồng hoan, thành kính hướng Bạ Tẹt dâng lên tế phẩm, khẩn cầu nữ thần phù hộ. Nghe nói Bù Bạ Tịt ngày lễ trong lúc đó nho rượu uống lượng vượt qua toàn bộ Ai Cập cả năm lúc khác uống lượng tổng cộng. Tại cái khác quốc gia vừa mới thành lập chính mình văn minh thời điểm, 2.000 năm đến 3.000 năm trước Bù Bạ Tịt đã là hàng đêm sinh ca sống mơ mơ màng màng bất dạ chi thành, thậm chí ngay cả hôm nay Paris, New York, Tokyo đều khó mà bóng lưng. Cùng hoan qua đi buổi sáng, đầy đường nằm lăn hán tử say, bất qua ấm áp nhiệt độ không khí cùng bạ kẹt nữ thần che chở làm bọn hắn không có chết có nguy hiểm. Rượu sau khi tỉnh lại đám người hài lòng rời đi, năm thứ hai bọn hắn ý nguyên sẽ đến đúng giờ đến, lần nữa đầu nhập trắng đêm cuồng hoan. Phồn hoa tan mất, bây giờ Bù Bạ Tịt đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà đã từng vô cùng huy hoàng bạ kẹt thần miếu đã hóa thành một mảnh gạch ngói vụn. Tính cả ăn cơm trưa thời điểm, lại tại Ai Cập mấp mô con đường ngược lên chạy 2-3 giờ thời gian, Trương Tử An lái xe đến nơi này lúc đã là buổi chiều, ánh nắng cũng biến thành ôn nhu, không còn như vậy thiêu đốt liệt. Ngàn năm không đổi gió nhẹ từ đổ nát thê lương ở giữa thổi qua, cỏ hoang như sóng lớn chập trùng không chừng, xa xa cây cỏ cùng cây trà là lá cây ở giữa lộ ra phòng xá một góc, tiếng côn trùng kêu càng thêm làm nổi bật lên nơi này yên tĩnh. Thấy cảnh này, Trương Tử An không khỏi nhớ tới Viên Minh Viên phế tích. Làm nhân loại lâm viên nghệ thuật đỉnh phong, danh xưng vạn vườn chi vườn Viên Minh Viên, đồng dạng bị hủy bởi dị tộc xâm lấn cùng chiến hỏa. Phái nạ một mình xuống xe, chậm rãi đi đến một khối phương phương chính chính hòn đá bên cạnh. Tựa hồ là một cây gãy mất cột đá. Nó chân trước nhẹ nhàng phất qua cột đá mặt ngoài, cảm nhận lồi lõm chập trùng xúc cảm. Trên trụ đá lờ mờ có thể nhìn thấy điêu khắc vết tích, nhưng là điêu khắc nội dung trải qua mấy ngàn năm phơi gió phơi nắng, sớm đã không thể phân biệt, giá trị khảo cổ cũng gần như là không, càng giống là một khối bạ tẹt thần miếu mộ địa, chỉ có thể để cho người ta tưởng nhớ nơi này huy hoàng cùng bây giờ xuống dốc. Cái khác tinh linh vốn cho rằng đây chỉ là một mảnh phổ thông đất hoang, nghe Trương Tử An thấp giọng giảng thuật về sau, mới hiểu được nơi này không bình thường chuyện cũ, cũng minh bạch nơi này đối phải nạ ý nghĩa đặc thù. Bọn chúng xa xa ngừng chân tại phế tích biên giới, bởi vì lúc này phải nạ nhất định càng muốn chính mình một chỗ. Nơi này là phải nạ thần cung. nơi này là phải nạ nhà. Nó rốt cục về nhà. Nghiệp chướng A lão trà buồn vô cớ lắc đầu, nhân loại ở giữa tranh đấu hủy nhiều ít vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Vẹn vẹn lấy mảnh này phế tích quy mô mà nói, năm đó bà tẹt thần miếu diện tích cùng xa hoa trình độ chỉ sợ có thể so với hoàng cung. Trương Tử An gật đầu, theo ghi chép, bà tẹt thần miếu là bốn phía chờ dài hình vuông, mỗi đầu bên cạnh dài đều tương đương với một tòa lộ thiên sân thể dục, mà quán thông thần miếu chủ tế đường rộng độ vậy mà đạt tới 120 mét, tương đương với Trường An đường phố rộng nhất vị trí. Ta tin tưởng cái này ghi chép là cơ bản chính xác, nếu không kể bên này không có khả năng dung nạp 70 vạn tên hành hương giả. Các tinh linh nghe vậy càng là kinh ngạc không thôi. Bọn chúng đều đi qua thủ đô, cũng tại Trường An trên đường nhìn qua kéo cờ nghi thức, đối đầu kia to lớn đến cực điểm đường phố ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng là bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, sớm tại 2000-3000 năm trước đó, bạ tẹt trong thần miếu thế mà đã từng có một đầu đủ để cùng Trường An đường phố sánh ngang chủ tế đạo. Trương Tử An tiếp tục nói, không chỉ có như thế, bạ tẹt thần miếu bố cục cực kỳ hoa mỹ khảo cứu. Cổ Ai Cập người từ xuyên qua bụ bạ tịt dòng sông bên trong dẫn xuất hai đầu kênh đảo, mỗi đầu kênh đảo rộng chừng 30 mét hơn, một trái một phải đem bạ tẹt thần miếu vần quanh, lẫn nhau lại không tương thông, chỉ còn lại cửa vào có thể cung cấp thông hành, hoàn toàn là dựa theo kiến tạo thành thị tiêu chuẩn đến kiến tạo tòa thần miếu này. Thần miếu đại môn cao tới 20 mét, còn điêu khắc có 3 thước cao phù điêu, từ bên trong cửa trải qua lúc, tại phù điêu nhìn chăm chú, liền khiến người cảm nhận được chính mình nhỏ bé hèn mọn cùng bạ tẹt vĩ đại. Riêng lấy những chữ số này mà nói, liền có thể để bọn chúng cảm nhận được năm đó bạ tẹt thần miếu có cỡ nào rộng lớn. Mà dạng này một tòa vĩ đại thần miếu, thế mà chính là phải na nhà. Mỗi cái tinh linh đều hứng chịu tới thật sâu rung động. Các cạc, nếu như là bản đại gia, ở đã quen như thế xa hoa hành cung, lại đi ở ngươi kia vừa nhỏ lại vừa nát cửa hàng thu cưng, khẳng định là cảm thấy sống không bằng chết. Di Chát đồng tình dùng cánh vô vỗ Trương Tử An đầu. Không quan hệ, ngươi có thể không ở, cũng có thể đi chết. Hắn chừng nó một chút. Các cạc, bản lớn cảm thấy chết tử tế không bằng lại còn sống. Di Chát không cần mặt mũi kêu lên. Chắc không được phái nạ luôn luôn đối cửa hàng thú cưng khắp nơi phàn nàn không ngừng, đối ẩm ăn cùng thường ngày sinh hoạt thường ngày cũng là rất nhiều bất mãn, bọn chúng có đôi khi cảm thấy phái nạ có chút quá bắt bẻ, nhưng kỳ thật đổi ai ở vào phái nạ vị trí, ở đã quen thế gian xa hoa nhất cung điện, ăn đã quen thế gian vị ngon nhất đồ ăn, đồng nhiên bị ném tới bình dân gia đình, đãi ngộ sinh ra lệch trời chênh lệch, ai cũng sẽ cảm thấy khí phách khó bình, thậm chí cảm thấy đến sống không bằng chết. Nạn lòng thoái chi phía dưới không gượng dậy nổi cũng có thể. Tựa như cổ đại gia đạo xa suốt hảo môn thế gia tử đệ. Phái nạ vẹn vẹn chỉ là phàn nàn vài câu phải cố gắng thích ứng cửa hàng thú cưng bình dân sinh hoạt, nếu như không có vô cùng ý chí kiên cường là tuyệt không có khả năng làm được. Hôm nay, nó thời gian qua đi 2.000 năm quay về thần miếu, trong nội tâm lại sinh ra cỡ nào nổi sóng chập trùng. Chương 1160, 2.000 năm ước định. Phái nạ đột nhiên ngẩng đầu. Là ai đang kêu gọi tên của nó? Thanh âm thật là xa xôi, lại rất quen thuộc, làm nó vô cùng hoài niệm. Nó mờ mịt tứ phương, thanh âm biến mất, chỉ có gió nhẹ phất qua thai của nó bờ. Đây là nơi nào? Mảnh này trải rộng gạch ngói vụn, mọc đầy loạn thảo đất hoang, đến tột cùng là nơi nào? Nó không biết nơi này. Vì cái gì lại đến nơi này? Không thể tưởng tượng nổi, nó hẳn là xoay người rời đi, vì cái gì lại nhấc không nổi bước chân? Phái nạ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng đập vào mắt chỗ y nguyên chỉ có gạch ngói vụn cùng cỏ hoang. Ngã về Tây Thái Dương đem đổ nát thê lương lôi ra cái bóng thật dài, thanh âm tựa như là từ trong bóng tối truyền tới. Nô! Đầu đau quá, nhất định là bởi vì phơi quá lâu Thái Dương. Giống như vậy cực nóng thời tiết bên trong, hẳn là nằm tại khách sạn bên trong ngủ trưa, vì cái gì lại đi vào như thế một mảnh xa lạ đất hoang. Phải nạ! Nó lần nữa quay đầu, vẫn là đoán không được thanh âm nơi phát ra, đầu lại càng đau. Là ai? Là ai đang chơi loại này nhảm chán cho xiếc? Nếu như muốn chơi chơi trốn tìm, rõ ràng có thích hợp hơn đối tượng. Phải nạ. Nó đột nhiên mở to hai mắt, lần này nó nghe rõ ràng, thanh âm không phải tới từ một cái nào đó phương hướng, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Gió, mang theo thanh âm theo nó bên thai lướt qua, đánh lấy xoáy mà vòng quanh thân thể của nó quay lại, giống như là quyến luyến lấy nó không chịu rời đi. Phải nạ. Người trở về. Nhất định là báo cắt mê con mắt, nó đột nhiên nghĩ rơi lệ. Là ai? Nó muốn nói chuyện. Nhưng thanh âm phảng phất tại trong cổ họng ngạnh ở, thanh âm gì đều không phát ra được. Nhiều lần cố gắng về sau, nó lại nói ra làm trái nó bản ý. Bản cung. Trở về. Nó hé miệng, không tự chủ được thì thào nói. Hoan nên trở về, ngươi là tới thăm ta a. Nó nhớ lại, thanh âm này. Đầu càng đau. Đáng chết. Đầu vì cái gì như thế đau? Là nàng. Đây là thanh âm của nàng. Không trung rơi xuống một giọt nước, lại lệnh cả tòa đập nước vượt ra khỏi chứa nước cực hạn, phảng phất đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Ký ức đại môn bị hồng thủy xung kích đến ầm ầm vỡ vụn, 2000 năm trước từng màn như phim hiện lên ở trước mắt của nó. 2000 năm trước phất qua nơi này gió, đồng dạng là như thế nhu hòa. Bạ Tẹt thần miếu. Nơi này là Bạ Tẹt thần miếu. Nơi này là nhà của nó. Tiết ra ký ức dòng lũ mang đi đau đầu, thân thể của nó lại run lẩy bẩy. Nơi này là Bạ Tẹt thần miếu. Kia một đôi còn cuốn thần miếu vốn lượn chảy xuôi, ưu nhã như lụa mỏng kênh đào đâu. Cái kia đạo lệnh phàm nhân hèn mọn như kiến to lớn đại môn đâu. Thần miếu bốn phía cao ngất tường vây bên trong như đệm cổ thụ đâu. Đầu kia nó đã từng đại biểu Bạ Tẹt đi qua vô số lần nhận vạn người quỳ bái chủ tế đạo đâu. Tòa kia chất đầy vô số chân bảo giá trị liên thành, lưu lại vô số mỹ hảo hồi ức thần cung đâu. Còn có nàng đâu? Phái nã mở mị tứ phương, tuyên cổ bất biến gió nhẹ vẫn như cũ, nhưng trừ cái đó ra nó quen thuộc hết thảy sự vật đều đã tan thành mây khói. Hết thảy tất cả, bất luận là nó đã từng yêu thích, chán ghét, căm hận, thành thói quen, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có đổ nát thê lương cùng thê thê cỏ hoang. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn về tới đây? Vì cái gì không quay người rời đi? Dù sao nơi này đã không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Phái nã. Thanh âm vang lên lần nữa. Không đúng. Phái nã lắc lắc đầu, đây là ảo giác, nàng đã biến mất, cùng Bạ Tẹt thần miếu cùng một chỗ biến mất. Gió vây quanh nó đánh mấy cái xoáy mà, lần nữa hướng về phía trước thổi đi. Nó đưa mắt nhìn gió nhẹ rời đi, liền để gió đem nó ảo giác cũng cùng một chỗ mang đi à. Cần phải đi. Phái nã. Nó nâng lên một cái chân trước, đang muốn quay người rời đi, nhưng lại nghe được thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn có thể nghe được thanh âm? Phái nã. Ngươi vừa tới, muốn đi à? Phái nã đột nhiên bạo nộ, quắc, ngươi đã không có ở đây, bản cung còn ở lại chỗ này làm gì? Thanh âm của nó như thế thê lương, vang vọng thật lâu tại mảnh này phế tích trên không. Lại là một trận gió thổi qua. Có lỗi với, phái nã. Có lỗi với. Thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy vô hạn hối hận. Phái nã nghẹn ngào nói, ngươi đã nói ngươi sẽ trở lại. Ngươi rõ ràng nói qua ngươi sẽ trở lại. Bản cung trở về, ngươi lại tại chỗ nào? Có lỗi với. Phái nạ, ta thất ước. Xin lỗi sao? Nhưng xin lỗi không cứu vãn nổi bất cứ chuyện gì. Phái nạ, ta không nên đi, nhưng ta là hát thổ phạ dạ ổn vương, ta chỉ có thể đi. Ngươi minh bạch, không phải sao? Đúng vậy, phái nạ minh bạch. Nếu như đổi nó ở vào vị trí của nàng, nó hẳn là cũng sẽ đi. Nàng không muốn đi, nhưng nàng chỉ có thể đi. Vì bảo hộ cổ Ai Cập nhân dân, vì bảo trụ cổ Ai Cập huy hoàng, nàng biết rõ cơ hội thắng xa vời, lại chỉ có thể ở cường quốc ở giữa vì cổ Ai Cập tranh thủ một ghế sinh tồn được thổ nhưỡng. Nàng cố gắng, nhưng nàng thất bại. Bên thắng vương hầu kẻ bại khấu. Huy hoàng sán lạn cổ Ai Cập văn minh tiêu vong. To lớn Mỹ lệ Bạ Tẹt thần miếu bị săn bằng. Hùng tài vĩ lược nàng chết. Bây giờ, dị tộc dạo bước ở trên vùng đất này, hưởng thụ lấy người thắng vinh quang. Nàng có lẽ có thể bất tử, nhưng cùng làm kẻ thất bại mà sống tạm xuống dưới. Vô cản sủ. CM nàng thà rằng lựa chọn tử vong. Nó minh bạch, không có người nào so với nó hiểu rõ hơn nàng. Phái nạ sở dĩ thống khổ vạn phần, cũng không phải là bởi vì nàng rời đi, cũng không phải bởi vì nàng thất ước, mà là tiếc nuối chính mình không có làm chiến sĩ tại bên người nàng theo nàng chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lại bị khả năng so cổ Ai Cập chư thần lực lượng cường đại hơn thả vào thời gian vòng xoáy, xuất hiện tại 2000 năm sau thế giới. Phái nạ. Đừng khóc. Phái nạ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Bản cung không có khóc, bản cung sẽ không vì một thằng ngu thút thít. Thanh âm phảng phất cười. Phái nạ, ngươi một chút không thay đổi. Ta thật cao hứng ngươi tới thăm ta thật cao hứng ngươi một chút không thay đổi. Phái nạ lắc đầu. Không đúng, nó hẳn là thay đổi rất nhiều mới đúng. Phái nạ, ngươi có được khỏe hay không? Thanh âm ôn nhu hỏi thăm, tràn đầy chân thành lo lắng. Phái nạ suy nghĩ bị kéo về đến rất gần quá khứ. Trước mắt tránh qua cửa hàng thú cưng bên trong từng ly từng tí. Quen thuộc Bạ Tẹt thần miếu thanh tĩnh, nó có đôi khi sẽ cảm thấy cửa hàng thú cưng bên trong rất ồn ào, nhưng nó cũng không chán ghét. Qua loa. Phái nạ cuối cùng lựa chọn cái từ này đến trả lời, bởi vì nó cảm thấy nếu như trả lời nói qua rất khá, có thể sẽ tổn thương đến nàng. Ngươi. Nó cũng muốn hỏi nàng trôi qua thế nào, nhưng ý thức được vấn đề này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta rất tịch mịch đâu, cho nên ta thật cao hứng ngươi tới thăm ta. Thanh âm nghe giống như là rất vui sướng, thậm chí có chút tinh lịch. Nhưng là ta không ở nơi này, ngươi biết, nơi này là thần thánh Bạ Tẹt thần miếu, không phải ta lựa chọn an nghỉ chỗ. Phái nạ sững sờ. Phái nạ, ta muốn gặp ngươi, đều nhanh muốn điên rồi, có thể để cho ta gặp ngươi một mặt sao? Phái nạ không có trả lời, thanh âm cũng yên tĩnh lại. Nó nghiêng đầu, nhìn về phía tây, gió thổi tới phương hướng. Chương 1161, người chết chi thư. Thái dương tiếp tục ngã về tây. Ai Cập ít đến thương cảm thảm thực vật bao trùm xuất lệnh đại địa xúc nhiệt năng lực cơ bản tương đương với số 0, ánh nắng mạnh thời điểm nóng đến không được, mà một khi ánh nắng yếu bớt, nhiệt lượng lại sẽ nhanh chóng sói mòn. Nói đến nhức cả trứng, mỗi ngày lúc này, Ai Cập dân bản xứ mới có thể lần lượt từ trong nhà cùng làm việc nơi trốn ra, bắt đầu ngoài trời hoạt động, thẳng đến trong đêm khoảng 3 giờ mới ngủ. Vừa tới Ai Cập muốn cùng Ai Cập người nói chuyện làm ăn người ngoại quốc, đồng dạng rất khó thích ứng Ai Cập người loại này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, bất quá cũng không có cách nào, nhập ra tùy tục mà. Cho nên, nếu như là mùa thịnh vượng đến Ai Cập du lịch, lại muốn tránh mở rộn ràng ràng du khách, biện pháp tốt nhất chính là sáng sớm. Trương Tử An cũng ngồi xổm trên mặt đất, cùng cái khác các tinh linh xếp thành một nhóm, yên lặng nhìn chăm chú phế tích bên trong phải nạ bóng lưng. Nó cô độc ngồi chồm hổm ở đổ nát thê lương bên trong, khi thì ngu dại, khi thì điên cuồng bộ dáng, làm bọn hắn cảm động lây lại không đành lòng, đây chính là đau mất chỗ yêu tư vị. Trương Tử An không nắm chắc được, đem phải nạ mang đến nơi này là không phải một cái lựa chọn chính xác, hắn lo lắng cho mình có phải hay không quá tàn nhẫn, cố ý để lộ phải nạ vết sẹo, làm nó lần nữa máu chảy ồ ạt. Bất quá liền xem như nó biểu hiện được kiên cường nữa, có đôi khi cũng hẳn là dỡ xuống kiên cường áo giáp, để sâu trong đáy lòng đau xót thỏa thích phát tiết ra ngoài, tựa như là một cái đập nước, nếu như chỉ chứa nước mà không thoát lũ, sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ. Phái nạ đi vào Ai Cập sau biểu hiện một mực rất bình thường, nhưng bản thân cái này liền mang ý nghĩa không bình thường, nó không nên bình tĩnh như vậy, chính là nó bình tĩnh làm hắn quyết định, đem nó mang đến nơi này, phá hủy nó ngụy trang. Chỉ là nó tại trong phế tích đợi thời điểm quá lâu. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, phải nạ đáy lòng xúc tích đau xót vậy mà sâu như vậy, lần này phát tiết sẽ hay không làm nó không gượng dậy nổi đâu. Lão hủ coi là, nếu là bạ tẹt thần miếu còn chưa bị hủy, hẳn là cất giữ mèo thần tạc tượng tuyệt hảo chỗ. Lao trà nói, cường đại tới đâu ngụy thần cuối cùng cũng là ngụy thần, đem nó cất đặt tại bạ tẹt trong thần miếu, tại bạ tẹt nữ thần giám thị phía dưới, hẳn là cũng không còn cách nào gây sóng gió. Này cũng chưa chắc. Trương Tử An phát biểu ý kiến khác biệt. Mặc dù hắn phi thường tôn kính Lao Trà, nhưng sẽ không bởi vì tôn kính mà phụ họa Lao Trà sai lầm. A, xin lắng tai nghe. Lao Trà không lấy vì ngang ngược, khiêm tốn mà hỏi thăm. Trương Tử An tổ chức một chút ngôn ngữ, hướng bọn chúng giải thích cái nhìn của mình. Cổ Ai Cập người đối mèo thần bạ kẹt ôm lấy rất tình cảm phức tạp. Một phương diện, bọn hắn đối với bạ kẹt tín ngưỡng phi thường cường đại, liên quan tới bạ kẹt truyền thuyết cũng rất nhiều, đặc biệt là đến cổ Ai Cập màn cuối. Tốt lệ ổ vương triều thời đại, cơ hồ từng nhà đều trưng bày bạ tẹt pho tượng, ngày đêm tế bái. Bạ tẹt thần miếu mới đầu không có hùng vĩ như vậy, bụ bạ tịt tết mừng năm mới đầu cũng không có như thế long trọng, chính là tại một đời lại một đời phạ dạ ổ xây dựng thêm cùng duy trì dưới, đối bạ tẹt sùng bái mới đạt tới đỉnh phong. Nhưng là một phương diện khác, trọng yếu như vậy mèo thần bạ tẹt, chẳng biết tại sao vậy mà không có được xếp vào cổ Ai Cập thần phổ. Nói cách khác, bạ tẹt không phải cổ Ai Cập chính thức thần linh, cái này rất làm cho người khác khó hiểu. Về phần cái gì là cổ Ai Cập thần phổ, trước mắt nhất quyền uy nơi phát ra hẳn là người chết chi thư. Người chết chi thư cũng không phải là một quyển sách, mà là cổ Ai Cập thư ký vì người chết ghi chép kinh văn, bao quát chú ngữ, thánh ca, dài dòng phong thích, các loại lễ nghi chân ngôn, cùng trọng yếu thần linh tên thật. Không sai, cùng sùng vật thợ săn trò chơi hệ thống giống nhau đến mấy phần, cổ Ai Cập người phi thường coi trọng thần linh tên thật, tỉ như nói, bọn hắn cho rằng Thái Dương thần kéo sở di có thể trường sinh bất lão. Là bởi vì rẻ ở ban cho hắn một cái ai cũng không biết được, ai cũng đoán không được tên thật. Khi phạ giả ổ hoặc là quan viên trọng yếu hạ táng lúc, thành quyển kinh văn liền sẽ đặt ở bọn hắn xác gớp bên cạnh, hoặc là bị điêu khắc tại thạch quan cùng kim tự tháp trên vách tường, mà hậu thế trộm mộ đào ra lăng mộ phát hiện những này kinh văn lúc, bởi vì không biết cổ Ai Cập văn tự, cho nên cứ gọi chung những này kinh văn vì người chết chi thư. Người chết chi thư có khác biệt phiên bản, nhưng là cho đến trước mắt phát hiện bất kỳ một cái nào phiên bản bên trong đều chưa từng xuất hiện mèo thần bạ kẹt danh tự, ngược lại là có mẫu sư thần đặc biệt phu nỗ đặc biệt danh tự, có lẽ cổ Ai Cập người đem hai cái này thần nhìn thành một cái cũng khó nói. Nhưng vô luận như thế nào, người chết chi thư bên trong liệt ra thần linh danh sách là cổ Ai Cập minh vương họ xì dịt các tế tự chỗ nhận định tất cả thần linh, tính quyền uy không thể nghi ngờ, trong đó đúng là không có bạ kẹt danh tự. Đối với cực kỳ coi trọng tên thật cổ Ai Cập người mà nói, không có danh tự, liền mang ý nghĩa không phải chính thức thần. Không phải chính thức thần. Thần lực cũng có chút đáng lo. Có lẽ đây chính là mèo thần tạc tượng chí ít trước sau hai lần khôi phục cũng tứ ngược nhân gian nguyên nhân, bà Tẹt cũng không đủ lực lượng tới áp chế nó. Trừ phi tại tương lai khảo cổ bên trong phát hiện đổi mới, càng hoàn chỉnh, càng quyền uy phiên bản người chết chi thư vì bà Tẹt lật lại bản án, nếu không vị này mèo thủ thân người nữ thần chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục làm một nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh nhưng không có chính thức biên chế thần. Từ Trung Quốc xuất phát trước, Trương Tử An vì tìm kiếm an trí mèo thần tạc tượng ổn thỏa chỗ, cũng nghĩ đến bà Tẹt thần miếu. Nhưng là cha một cái mới phát hiện bà Tẹt thần miếu sớm đã bị hủy bởi chiến hỏa, lại cha một cái lại phát hiện, dù cho bà Tẹt thần miếu hiện nay vẫn tồn tại, chỉ sợ cũng không đủ lực lượng phong ấn mèo thần tạc tượng. Phái nạ hẳn là đã sớm rõ ràng điểm ấy, cho nên nó rất sớm đã minh xác vạch muốn đem mèo thần tạc tượng đặt ở chư thần che chở kim tự tháp nội bộ, mà không phải đặt ở bà Tẹt trong thần miếu. Trương Tử An đem chính mình hiểu rõ đến đồ vật giải thích cho cái khác tinh linh nghe, bọn chúng sau khi nghe mới hiểu được cổ Ai Cập chúng thần quan hệ trong đó cũng là thật phức tạp. Như thế nói đến, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm một tòa đến nay bảo tồn hoàn chỉnh nhưng thủy chung không có bị người phát hiện qua kim tự tháp. Đây quả thực là địa ngục độ khó, A Phi Mã Tư cảm thán nói. Trương Tử An nhún nhún vai, không có cách nào, hy vọng lần này đội khảo sát khoa học Tây Bộ Đại Sa Mạc hành trình bên trong có thể có chỗ phát hiện a, nếu không chúng ta đành phải đem mèo thần tạc tượng lại đường cũ khiêng về Tân Hải thị. Phí sức không nói còn muốn bạch bạch tốn hao gấp đôi gửi vận chuyển phí. Ai cũng biết, cái này tỷ lệ thật sự là quá xa vời. Ai Cập mặc dù cho đến trước mắt phát hiện 100 nhiều tòa kim tự tháp, nhưng thứ này cũng không phải nói phát hiện liền có thể phát hiện, có như thế vận khí còn không bằng đi mua sổ số. Kể xong về sau, Trương Tử An nhìn đồng hồ, chú ý tới phải nạ tựa hồ bình tĩnh lại, cô đơn kết đứng ở đổ nát thê lương ở giữa, thân ảnh lộ ra dị thường yếu ớt. Hắn do dự có hay không muốn đi qua cùng nó nói mấy câu. Vẫn là đem tuyết sư tử phóng xuất, đem lần này lôi nhiệm vụ giao cho tuyết sư tử. Đúng lúc này, Di Chắt dùng cánh vô vô đầu của hắn, ra hiệu hắn về sau nhìn, cạc cạc. Chúng ta dường như có bạn. Chương 1162, ngoài ý muốn gặp gỡ. Di Chắt lời còn chưa dứt, cái khác thính giác nhạy cảm các tinh linh cũng đều phát hiện, có hai chiếc xe Việt dã dọc theo mấp mô con đường, dơ lên đầy trời cắt bụi, ngay tại hướng bên này lái tới, mục đích tựa hồ cũng là bạ Tẹt thần miếu di chỉ. Dù sao kể bên này không có cái khác đáng giá dừng lại địa phương. Ngươi cái này ngớ ngẩn không phải mới vừa nói nơi này không có du khách sao? Di Chát lại vỗ một cái Trương Tử An đầu. Cái này không phải liền là đánh mặt kịch bản sao? Trương Tử An cưỡng ép giải thích, lỗ thai của ngươi là dùng đến chút giật gãy. Ta nói là dưới tình huống bình thường không có du khách. Có lẽ là mấy cái thâm niên mèo nô tới đây hoài cổ đâu. Các cạc. Nói nhảm. Ngươi căn bản không nói đồng dạng. Di Chắt đúng lý không tha người, nắm chặt hắn trôi không thả. Trương Tử An cũng rất phiền muộn, không tới sớm không tới trễ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này có du khách đến. Dưới tình huống bình thường xác thực không có gì du khách đi vào dạ gạ dịt tòa này không lấy khách du lịch tăng trưởng thành thị, dù sao nơi này có thể được xưng tụng di tích cổ chỉ có một tòa bảo tàng cùng mảnh này phế tích, nhà bảo tàng Ai Cập có là, ai sẽ cố ý đến xem phế tích đâu. Đương nhiên, bà Tẹt thần miếu Di chỉ không phải nhà hắn có thể đến. Người khác cũng có thể đến, hòa thượng mò được ta sợ không được. Bất quá bây giờ thời cơ không đúng lắm, phải nạ đang đứng ở cảm xúc đại khởi đại lạc trong lúc đó, một khi quấy rầy nó sẽ làm ra chuyện gì đến ai cũng khó mà nói. Chơi thì chơi, cái khác tinh linh cũng minh bạch điểm ấy. Lao trà nhặt lên một viên cục đá, nếu không lão hủ đánh nát ô tô đèn trước, hơi ngăn cản bọn hắn một khắc. Đối Lao trà tới nói, dùng cục đá đánh nát ô tô đèn trước không phải việc khó, nhưng nó trước mắt đang đứng ở ẩn thân trạng thái. Phát động công kích sẽ bại lộ thân hình, nếu như bị trong ô tô người nhìn thấy, chỉ sợ không tốt giải thích. Trương Tử An khoát tay, tính toán, ta đi cản bọn họ lại. Các cạc, ngươi bị cảm nắng phát sốt, ngươi cầm mặt đi cản người ta. Di Chát khinh thường nói, không sai, ta chính là dùng mặt đi cản bọn hắn, nếu như bọn hắn ở chỗ này dừng lại, ta liền lên đi bắt chuyện, tranh thủ một chút thời gian. Để các ngươi nhìn xem xoái ca huy lực, nói không chừng trong xe có xinh đẹp ngoại quốc muội từ đâu. Nói. Hắn sửa sang lại cổ áo, lòng tin 10 phần. Di Chắt nhìn trời, vĩ đại bà Tẹt nữ thần ở trên, mời ban cho hắn một cái gây a. Trương Tử An. Nếu như không phải khả năng bị người nhìn thấy, hắn thực sẽ vào chỗ chết rút cái này tiện chim, tại thần miếu bên cạnh có thể tùy tiện nguyện ước a. Vạn nhất thành sự thật làm sao bây giờ? Không ngoài sở liệu, hai chiếc xe Việt dã lái tới gần về sau liền bắt đầu giảm tốc, một trước một sau dừng ở ven đường. Trương Tử An dùng bạch sắc khăn trùm đầu bịt lại miệng mũi. Phòng ngừa hút vào theo xe mà tới bụi đất. Người trong xe chờ bụi đất hơi lắng lại, đẩy cửa xe ra đi tới. A, mặc dù những người này phía Tây phương người da trắng làm chủ, cũng có mấy cái dân bản xứ, nhưng bọn hắn quần áo tựa hồ không giống như là phổ thông du khách, đặc biệt là bọn hắn màu da, rõ ràng là người da trắng lại đem làn da phơi thành màu nâu. Xem xét chính là trường kỳ tại dã ngoại công tác kết quả. Mặt khác, bọn hắn dừng lại về sau không giống phổ thông du khách như thế cầm lấy điện thoại di động máy ảnh một trận loạn đập, mà là mở ra sau khi chuẩn bị toa cửa xe, từ bên trong lấy ra chồng chất cái bàn cùng từng cái vali xách tay. Tuổi của bọn hắn phổ biến thiên đại, mấy cái thoạt nhìn như là người chủ trì đều tại 40 tuổi trở lên, muội tử cái gì càng là một cái không có. Kỳ quái, những người này là làm gì? Trương Tử An lúc đầu dự định tiến lên bắt chuyện, loại tình huống này lại làm hắn không thể không ngừng chân thận trọng quan sát, bất quá chí ít có một điểm là xác định, những người này hẳn không phải là phần tử khủng bố. Trong đó một người trung niên chú ý tới Trương Tử An, hoặc là nói, là chú ý tới hắn ấn có Trung Anh văn chữ trang phục, giao phó những người khác vài câu, liền hướng hắn đi tới. Ngươi là đến từ Tân Hải Đại học. Trung niên nhân dùng tiếng Anh hỏi. Trương Tử An lại là sững sờ, chẳng lẽ Tân Hải Đại học đối bọn hắn có cái gì ý nghĩa đặc thù? Vẫn là nói trong lúc bất chi bất giác, Tân Hải Đại học danh khí đã siêu việt Thanh Bắc hưởng dự hải ngoại. Đúng vậy, ngươi là. Hắn hỏi ngược lại. Trung niên nhân nhiệt tình hướng hắn vươn tay, ngươi tốt. Ta là Hàn, rất hân hạnh được biết ngươi. Chúng ta đối với lần này hợp tác tràn đầy chờ mong, nếu như ta sớm đi nghe nói ngươi muốn đi qua, liền sẽ phái người sớm đến chờ ngươi. Trương Tử An nghe được càng hồ đồ rồi, máy móc cùng Hàn nắm tay, ngươi tốt, ta là Dẹp. Trương. Bất quá xin chờ một chút, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm. Hàn lần nữa dò xét một chút trang phục của hắn, cười nói, nếu như ngươi là Tân Hải Đại học tới, vậy liền không có gì hiểu lầm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có hai chi đến từ Tân Hải Đại học đội khảo sát khoa học đồng thời đã tới Ai Cập? Trương Tử An hết sức làm sáng tỏ. Hắn đúng là đi theo Tân Hải Đại học đội khảo sát khoa học tới, nhưng hắn đến bạ tẹt thần miếu chỉ là hưng chỗ gây nên, không có gì mục đích đặc biệt, cho nên Hàn đại khái là nhận lầm người. Hàn một bên đốc xúc những người khác làm việc, vừa cười nghe Trương Tử An tự thuật, sau đó nói, không sai, không có hiểu lầm. Ta Trung Quốc bằng hữu, có thể là ngươi giáo sư không có nói cho ngươi biết, kỳ thật đây là một lần tam phương hợp tác, tồn tại từ Trung Quốc các ngươi, đến từ Đức chúng ta, còn có cái dỗ đại học học giả cộng đồng tham gia. Chỉ bất quá chúng ta những này Đức người là gián tiếp tham dự trong đó, người giáo sư đại khái là cảm thấy không cần thiết nói đến quá kỹ càng, liền không có nói cho ngươi. Nguyên lai, Hàn lãnh đạo là một chi đến từ Đức đội khảo cổ, hắn cùng các đồng nghiệp đều là nhà khảo cổ học, đi vào Ai Cập cùng nơi đó học giả hợp tác, đối bạ tẹt thần miếu triển khai khảo cổ đào móc công việc. Cairo Đại học tiếp vào Tân Hải Đại học hợp tác mời, cũng đem chuyện này thông chi Hàn. Bởi vì Hàn lãnh đạo đội khảo cổ cũng cùng Trung Quốc đội khảo sát khoa học mục tiêu có gián tiếp liên hệ. Trải qua Hàn một nhắc nhở, Trương Tử An hồi tưởng lại Vệ Khang dường như xác thực đề cập tới, đến Ai Cập về sau sẽ cùng nhà khảo cổ học hợp tác, nhưng là hắn không có hỏi, Vệ Khang cũng không có nói tỉ mỉ, có thể là cảm thấy hắn dù sao không phải chuyên môn nghiên cứu sinh vật. A, ta hiểu được. Trương Tử An gật đầu. Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thế mà tại bạ tẹt thần miếu cùng Đức đội khảo cổ sinh ra gặp nhau. Vậy các ngươi là vì tại khu di tích này bên trong tìm kiếm có giá trị bích họa cùng phù điêu loại hình đồ vật? Hắn hỏi, nếu không mảnh này đổ nát thê lương ở giữa còn có thể tìm tới cái gì đâu? Mảnh đất hoang này không người trông coi, ngay cả nghèo nhất tiểu thâu cũng sẽ không chiếu cố. Tại Trương Tử An xem ra, tàn phá hòn đá cùng cột đá mặt ngoài phù điêu đã mơ hồ đến không cách nào phân biệt, nhưng cố gắng người ta chuyên nghiệp nhà khảo cổ học có cái gì đặc thù bản sự hoặc là đặc thù dụng cụ cũng khó nói. Không không. Bằng hữu của ta, thật đáng tiếc, mảnh này phế tích mặt đất đã không có gì giá trị khảo cổ. Hàn Diêu Diêu đầu, lại ra vẻ thần bí chớp chớp mắt, chỉ hướng dưới chân. Chúng ta khảo cổ mục tiêu, giấu ở mảnh này phế tích dưới mặt đất. Chương 1163, thần miếu khảo cổ. Sùng vật thiên vương chương 1163, thần miếu khảo cổ. Kỳ thật tại Trung Quốc thời điểm, khi Vệ Khang nâng lên lần này Ai Cập hành trình cần cùng nơi đó nhà khảo cổ học hợp tác lúc, Trương Tử An tưởng rằng nhà khảo cổ học phát hiện tồn tại nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích bích họa hoặc là phù điêu, sau đó đập thành hình ảnh phát cho Vệ Khang. Không cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như là hình ảnh, tựa hồ không cần thiết chờ đến Ai Cập về sau mới cùng hưởng, hoàn toàn có thể sớm cùng hưởng. Cho nên hắn không biết rõ Hàn cùng Vệ Khang chỉ hợp tác đến cùng là loại nào hình thức. Tại người bình thường trong mắt, nhà khảo cổ học dáng vẻ cùng trạng thái làm việc đại khái có thể tham khảo Indian ạ, dồn hoặc là lộ ra, khắc cực khổ phức. Cả ngày làm lấy đầu đau đấm máu liều mạng hoạt động, thời khắc bảo trì cao cấp hạ diện lỉn, động một chút lại có chấn kinh thế giới phát hiện lớn. Nhưng trên thực tế, khảo cổ công việc cực độ buồn thẻ, hoàn toàn là một hạng mài tính nhẫn mại công việc, mà lại vật phát hiện đừng nói chấn kinh thế giới, ngay cả đầu đường bắt quái báo nhỏ cũng không nhất định nguyện ý đăng báo. Về phần lộ dạ như thế dáng người bốc lửa muội tử. Em. Nó ngó những này từ trong xe Việt dã xuống tới cậu thả hắn tử, đoán chừng ngay cả trong cơ thể của bọn họ ký sinh trùng đều là công. Bọn hắn chống lên lều vải, dựng lên cái bàn, trên bàn trải lên vải trắng, lại lấy ra từng kiện mỗi người đều mang công dụng vật chứa cùng khí cụ, nghiễm nhiên là muốn làm một vố lớn trạng thái. Hàn giới thiệu nói, kỳ thật bởi vì Ai Cập mùa hè đến lâm, mà lại lập tức liền là tháng ăn chay, chúng ta vốn định đỉnh công 2 tháng, sống qua nóng bức lại nói, bất quá vì cùng các ngươi hợp tác, chúng ta quyết định lại nhiều làm mấy ngày. Tạ ơn. Trương Tử An nhìn xem thời gian, các ngươi đây là hiện tại khởi công. Ân, Ai Cập trời tối trễ, ban ngày quá nóng, chúng ta đều là từ xế chiều một mực làm đến trước khi trời tối, có đôi khi trời tối còn phải lại làm một hồi, chủ yếu là thích ứng dân bản xứ thời gian làm việc. Hàn gia hiệu trong đội ngũ Ai Cập người. Dân bản xứ tại trong đội ngũ nhân vật là khổ lực cùng tập dịch, chủ yếu là làm chút việc nặng mà, phụ trách đào móc công việc, cùng đối đào móc ra văn vật tiến hành đơn giản xử lý, dù sao làm khảo cổ di chỉ không thể trực tiếp vận dụng máy xúc. Đi thôi, đi theo ta. Hàn đối với hắn làm thủ thế, ra hiệu hắn đuổi theo. Trương Tử An lúc đầu lo lắng bọn hắn có thể hay không quấy rầy phái nạ, bất quá lập tức phát hiện công tác của bọn hắn địa điểm cũng không phải là đổ nát thê lương ở giữa, mà là phế tích khía cạnh. Bà Tết Thần Miếu chiếm diện tích tương đối lớn, ngoại trừ chất đống đổ nát thê lương một khu vực như vậy bên ngoài, chung quanh rất lớn một khối khu vực đều là lệ thuộc vào bà Tết Thần Miếu. Hàn đi ở phía trước, Trương Tử An ở phía sau đi theo, chậm rãi từng bước đi tại đất hoang bên trong, một mực hướng đông, cuối cùng dừng ở một khối bị đào mở bên cạnh cái hồ lớn. Trương Tử An bọn hắn vừa rồi tới thời điểm, căn bản không có chú ý tới khía cạnh nơi này còn có một khối hố to, trong hố có mấy cái dân bản xứ đang làm việc, nửa ngồi quỳ một chân trên đất, dùng bàn trải nhỏ tại thanh lý mấy khối lộ ra văn vật, nhưng là văn vật bề ngoài bao trùm lấy đại lượng đất mặt, nhìn không ra là cái gì. Bọn hắn một bên thanh lý đất mặt, một bên cẩn thận tiếp tục hướng xuống đào móc, động tác vô cùng nhu hòa, chiếu tốc độ này khả năng một giờ cũng đào không được một tấc anh sâu thổ, 10 phần chậm công ra việc tinh tế. Hà nói, ngươi đã cố ý tới đây ngắm cảnh, chắc hẳn rất thích mèo a. Kỳ thật bà Tẹt Thần Miếu là một chỗ trọng yếu hơn khảo cổ đào móc địa điểm, từng tại nơi này đào được qua từ màu đỏ đá hoa cương điêu khắc thành rèm xe hai pho tượng, cùng với khắc một chút văn vật quý giá, bao quát 600 nhiều cỗ từ đá vôi điêu khắc thành mèo tượng đá, đại bộ phận đều là hiến cho bà Tẹt nữ thần tế phẩm. Trương Tử An đột nhiên nhớ tới, khó được gặp được một vị chính tông lại có vẻ như tư thâm nhà khảo cổ học, hẳn là thuận tiện hỏi hỏi hắn phải chăng hiểu rõ mèo thần tạc tượng sự tình. Hàn, ngươi đồ ý ở Eni ổn cặt có cái gì hiểu rõ? Nơi này là không đào được qua tương tự pho tượng. Hàn cười ha ha, ngươi đối tôn này pho tượng cảm thấy hứng thú. Không, nơi này không có đào được qua tương tự pho tượng. Nghe nói trước kia bạ tẹt trong thần miếu thờ phụng một tôn to lớn vô cùng bạ tẹt tượng thần, nhưng cũng có thể sớm đã bị hủy bởi chiến hỏa hoặc là người vì phá hư. Ngươi biết, 19 đầu thế kỷ kỳ, Ai Cập người vì lợp nhà lúc đồ bất việc, trực tiếp đem phủ cận thần miếu biến thành mỏ đá. Đem trong thần miếu vật liệu đá dỡ bỏ chuyển về nhà, đã biết tổng cộng có 13 tòa thần miếu cứ như vậy bị hủy diệt. Đáng tiếc. Trương Tử An sách đạo. Bất quá, nơi này cung phụng bạ tẹt tượng thần hẳn là quân ghế ở Eni ổn cắt dáng vẻ khác biệt. Hàn thần sắc đột nhiên toát ra nghi hoặc cùng không xác định, gậy ở Eni ổn cắt thật là một tôn rất kỳ quái pho tượng, là trước mắt đào được qua duy nhất một tôn mặc khoen mũi mèo thần tạc tượng. Pho tượng này là 1939 năm bị Anderson thiếu tá quyên tặng cho The Bờ Dì Tịt Nhiệu Sệ Ứng. Trước lúc này, pho tượng này tại cái rổ lưu lại một tấm hình, trên tấm ảnh nó mang vòng thai cùng bây giờ chúng ta nhìn thấy vòng thai khác nhau rất lớn. Theo Hàn giảng thuật, tại 2007 năm thời điểm, The Bờ Dì Tịt Nhiệu Sệ Ứng cử hành một trận chủ đề vì thần thánh mèo, cùng cổ Ai Cập chư thần đối thoại long trọng triển lãm, lúc còn trẻ Hàn cũng tham gia trận này triển lãm. Tại triển lãm trước khi bắt đầu, các nhà khoa học dùng kỹ thuật mới một lần nữa kiểm tra cùng phân tích Eni ổn cát, kết quả phát hiện làm cho người kinh ngạc sự thật. Nhà khoa học trải qua giám định, pho tượng bản thân tại 1930 năm thời điểm liền đi qua chữa trị, hoàng kim khoen mũi cùng vòng thai cũng không phải là gen đúc sơ kỳ liền có, mà là về sau không biết ra ngoài loại nào mục đích bị người thêm, khoen mũi cùng vòng thai gen đúc niên đại không quá xác định, nhưng khẳng định là phi thường cổ lão. Trương Tử An nghe được hắn nói bóng gió, thần pho tượng là phi thường trang trọng. Hẳn là làm sao điêu đều là có quy chế, điêu tốt về sau cũng không nên tùy ý tăng giảm, tỉ như nói trước kia có một tôn thái thượng lão quân pho tượng, ngươi cứng rắn muốn cho thái thượng lão quân thêm cái vòng thai cùng khoen mũi, đó chính là đại bất kính độc thần hành vi. Loại sự tình này đặt ở hôm nay Trung Quốc, mọi người có thể cười ha ha một tiếng, có lẽ sẽ còn làm thành biểu lộ bao tại trên Internet truyền bá, nhưng ở cổ đại hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Đừng nói cổ đại, liền xem như quốc gia phương Tây, nếu có người đem giật pho tượng chơi ác, cũng sẽ gây nên rất nhiều người phản cảm. Hiển nhiên, mèo thần tạc tượng bao phủ một tầng liên khoa học gia cùng nhà khảo cổ học đều khó hiểu nghi ngờ. Trương Tử An ngược lại là có thể đoán được, cho mèo thần tạc tượng lắp đặt khoen mũi cùng vòng thai người, tám thành là những cái kia sùng bái tà ác cùng hắc ám tín đồ, thông qua trang bị thêm khoen mũi cùng vòng thai độc thần hành vi đem chân chính mèo thần tạc tượng biến thành chính mình tín ngưỡng tà ác chi thần. Hắn không tiện đem nội tình nói cho Hàn, coi như nói, Hàn chỉ sợ cũng sẽ không tin. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nhà khảo cổ học cuối cùng có thể phát hiện mới văn vật đến phá giải bí ẩn này. Lúc nói chuyện, một cái ngay tại hố đất bên trong công tác dân bản xứ hô một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nâng. Lên một cây dài bổng trạng vật thể, kêu lên, tới. Lại một cái. Trong tay người kia cầm, là một cái mèo sắc ướp. Chương 1164, màu lông chi mê. Sùng vật thiên vương chương 1164, màu lông chi mê. Những này nhà khảo cổ học cùng nơi đó công nhân đã ăn ý phối hợp thời gian rất lâu, lập tức liền có người cầm đặc chế vật chứa nhảy vào trong hố, đem mới mẻ đào được mèo xác ướp cẩn thận cất vào trong thùng, dẫn tới cho Hàn xem qua. Lần thứ nhất nhìn thấy mèo xác ướp, Trương Tử An rất kinh ngạc, hắn thậm chí cảm giác di chắt chộp vào hắn đầu vai móng vuốt có chút co vào, đồng hồ này minh nó cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Đi theo bên cạnh hắn cái khác tinh linh cũng là như thế. Mèo xác ướp thân thể cùng tứ chi đều bị cuốn đang bệnh chiếu đồng dạng cây đay hàng dệt bên trong, chỉ lộ ra đầu, chỉnh thể dáng vẻ giống như là báo lình cầu bình. Vẹn vẹn từ lộ ra trên đầu, rất khó phân biệt đây là mèo, bởi vì diện mục đã mơ hồ không rõ, ngay cả lỗ tai đều thiếu một chỉ, nói là đầu mèo ngược lại càng giống là đầu heo, chỉ có thể từ thuốc màu phát họa ra hình dáng miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút mèo cái bóng. Hàn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, phất tay ra hiệu đem xác ướp mang đi cẩn thận cất giữ. Rất kinh ngạc sao? Lần thứ nhất nhìn thấy mèo xác ướp người đều là cùng ngươi không sai biệt lắm biểu lộ. Giống như vậy xác ướp, tại mảnh này thần miếu phế tích phía dưới chí ít chôn giấu mấy vạn cái. Hàn nhún vai nói. Theo Hàn giới thiệu, bạ kẹt thần miếu dưới mặt đất mộ thất ban sơ là 1888 năm bị một cái nơi đó nông dân phát hiện, đào được ước chừng 19 tấn các loại xác ướp, tích tụ thành 60 mét dài, 21 mét một tầng dày, trong đó mèo xác ướp chiếm đại bộ phận, chừng 8 vạn, cũng có mèo ít chia, chó cùng hồ ly xác ướp. Cái này nông dân đem đại bộ phận xác ướp đều bán, mài nhỏ sảng khoái phân bón dùng, chỉ có một số nhỏ bị bảo tồn lại cũng vận đến the bờ gì tỉ sử sệ bên trong. Hàn bọn hắn công tác cái này hố đất là một cái khác quy mô nhỏ bé dưới mặt đất mộ thất, chỉ phát hiện lẻ tẻ một chút xác ướp, cái gọi là lẻ tẻ, là tương đối 8 vạn cùng 19 tấn hai cái này số lượng mà nói. Tại cổ Ai Cập, đương ra bên trong mèo sau khi chết, chủ nhân sẽ mau chóng đem xác mèo đưa đến bù bạ tỉ, từ các tế tự làm thành xác ướp hạ táng, hiến cho bà kẹt nữ thần. Vì để cho mèo tại âm phủ không đến mức bị đói, làm bạn mèo xác ướp hạ táng thường thường còn có chuột xác ướp cùng chất gỗ hình cá đồ chơi. Tích lũy tháng ngày xuống tới, bà kẹt thần miếu chung quanh chôn giấu lấy không biết nhiều ít mèo xác ướp. Ngươi cho rằng ta là tới nơi này tìm bích họa cùng phù điêu? Không, chúng ta tìm chính là những này xác ướp, cũng là bởi vì những này xác ướp tồn tại mới thúc đẩy lần này ba quốc gia ở giữa hợp tác. Hàn cười nói. Trương Tử An y nguyên không biết rõ những này xác ướp có làm được cái gì. Ta nói là ngoại trừ văn vật bên ngoài công dụng. Những này xác ướp có lẽ tại khảo cổ phương diện có nhất định giá trị, nhưng là đối với vệ khang cùng đội khảo sát khoa học tới nói, xác ướp có gì hữu dụng đâu. Dù sao bọn hắn tìm kiếm chính là sống mèo mà không phải đã trở thành thầy khô mèo chết. Mèo xác ướp chế tác quá trình cùng nhân loại xác ướp chế tác quá trình không sai biệt lắm. Trước tiên đem mèo thi thể ngâm ở một loại đặc thù nước muối bên trong, tan rơi dầu trơn, tẩy đi ra cùng lông tóc. Ngâm 40 ngày sau, đem thi thể lấy ra hong khô, đối thi thể tiến hành chống phân hủy xử lý, tại ổ bụng bên trong lấp nhập hương liệu, tại bên ngoài thân thoa lên nhựa cây, để tránh thi thể tiếp xúc không khí, cuối cùng dùng vải đay đem thi thể bao lấy đến. Đại não cùng nội tạng sớm đã sớm lấy ra, bỏ vào lễ táng trong hũ bảo tồn vĩnh cửu. Chính là bởi vì xử lý quá trình sẽ đem ra rửa đi, cho nên những này mèo xác ướp dáng vẻ mới không dám lấy lòng, cũng chính bởi vì dạng này. Không cách nào từ mèo xác ướp trên thân phán đoán Ai Cập lông mèo sắc diện hóa quá trình. Cho nên, mèo xác ướp đối đội khảo sát khoa học có ý nghĩa gì đâu. Hàn thần bí cười một tiếng, đáp án chính là, dạ. Trương Tử An tựa hồ minh bạch một chút. Ai Cập nóng bức khô giáo khí hậu tăng thêm cổ Ai Cập người chế tác xác ướp phương pháp đặc thù, lệnh thi thể thường thường có thể bảo tồn được rất hoàn chỉnh, thậm chí tại thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau, y nguyên có thể từ xác ướp bên trong rút giật nạ. Tự nhiên trên tạp chí đã từng phát biểu qua một thiên văn chương, cổ đại thế giới bên trong mèo truyền bá cổ di truyền học, chính là các nhà khoa học thông qua 200 nhiều cái mèo xác ướp hoặc là di hài bên trong nạ đến nghiên cứu mèo di chuyển quá trình. Những này xác ướp cùng di hài đến từ trước đến nay từ châu Âu, Bắc Phi, Đông Phi cùng Tây Nam Phi, thời gian khoảng cách từ đó thời kỳ đồ đá đến 20 thế kỷ. Nhưng là cân nhắc đến thời gian khá dài như vậy khoảng cách, hình dáng này bản số lượng kỳ thật vẫn là nhỏ chút. Chân chính khoa học tinh thần chính là hợp lý hoài nghi, không mù quáng theo quyền uy, đây là khoa học có thể nhận tân nguyệt dị căn cơ. Hàn bọn hắn liền đối bản này cổ đại thế giới bên trong mèo truyền bá cổ di truyền học kết luận trong lòng còn có hoài nghi, bọn hắn cho rằng thiên văn chương này hàng mẫu số lượng không đủ để chèo chống tương ứng kết luận. Ai Cập nơi đó học giả cũng đối thiên văn chương này kết luận biểu thị không phục, bởi vì thiên văn chương này nói mèo nhà sớm nhất bị thuần hóa là tại Phở Tạc Cờ Dẹ Sèn, mà không phải cổ Ai Cập. Căn cứ không phục liền là nguyên tắc, hàn bọn hắn cùng cái rổ sinh viên vật hệ ăn nhịp với nhau, hợp tác tiến hành đồng dạng nghiên cứu, cũng là thông qua xác ướp bên trong nàng nghiên cứu, định cho mèo nhà thuần hóa cùng di chuyển quá trình tìm tới càng giải thích hợp lý. Nhân loại không có đem mèo khi đồ ăn truyền thống, cho nên rất khó tại cổ nhân loại khu quần cư phát hiện mèo hài cốt. Cái này cho công việc nghiên cứu mang đến rất lớn khó khăn, nhưng Ai Cập được trời ưu ái khí hậu cùng địa lý ưu thế cùng cổ đại phong tục để nơi này giữ đại lượng mèo xác ướp cùng tự nhiên hình thành thây khô, cái này trở thành hạn bọn hắn lòng tin nơi phát ra. Bọn hắn cho rằng chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể lật đổ ngày đó văn chương kết luận. Đúng lúc, Vệ Khang liên hệ cái rỗ đại học hệ khảo cổ về sau, biết được cái này nghiên cứu, lập tức cảm thấy vui mừng quá đỗi, bởi vì thông qua xác ướp bên trong nạ, có thể phát hiện mèo màu lông diễn hóa quá trình. Châu Phi sa mạc mèo hoang màu lông là tương đối cố định, như vậy là như thế nào diễn hóa xuất hậu thế mấy trăm loại màu lông mèo nhà đâu. Nói đến khả năng làm cho người khó có thể tin, nhưng khoa học hưng thịnh cho tới hôm nay tình trạng, thậm chí ngay cả lông mèo sắc di chuyển cơ chế đều không có hoàn toàn hiểu rõ. Lông mèo sắc di chuyển cơ chế dị thường phức tạp, là động vật có vú bên trong dị loại, cùng cái khác đại bộ phận động vật có vú đều hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói, hai đầu đen trắng bỏ sữa sinh ra tới con nghẽ nhất định là đen trắng, chỉ là lốm đốm vị trí khả năng khác biệt. Nhưng là hai con đỏ màu nâu mèo hậu đại lại có thể là một tổ đồi mồi sắc gấu mèo, dĩ nhiên không phải bị lục rồi. Hai con trọng điểm sắc sái bờ gì ạ rừng rậm mèo cũng có thể là sinh ra một tổ cùng màu lông cùng cha mẹ cũng không giống nhau hấu mèo. Cho nên, sùng vật bồi dưỡng các chuyên gia nghĩ bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới mèo nhà là rất khó, thường thường cần đi qua mấy đời thậm chí mười mấy đời huyết thống cùng phẩm tướng cố hóa, mới có thể đản sinh ra một loại màu lông gen ổn định loại sản phẩm mới. Vệ Khang mặc dù không phải làm sùng vật gây giống, nhưng hắn làm nghiên cứu mèo loại chuyên gia rất rõ ràng điểm ấy, thế là hắn hướng hạn bọn hắn phát ra hợp tác mời. Mời bọn họ cung cấp tương ứng nà nghiên cứu báo cáo, muốn từ mèo xác ướp bên trong phát hiện nguyên thủy Ai Cập mèo diễn hóa mấu chốt tiết điểm. Chương 1165, An Ý. Sùng vật thiên vương chính văn chương 1165, An Ý. Trương Tử An nhớ tới cắt thỉ ạ bị xì nì ạ mèo gây giống sổ tay bên trong một ít nội dung lệnh chưa đem sinh vật tri thức toàn bộ còn cho sơ trung lão sư hắn rất khó hiểu, có đôi khi hắn cảm thấy cắt thỉ tại gây giống quá trình bên trong lượn quanh đường quanh co. Rõ ràng có thể đi đường tắt địa phương nàng lại cố chấp đi vòng đường, tựa như là một cái này tính toán quá trình, dấu móc bên trong đồ vật hoàn toàn có thể bỏ qua mà nàng lại tiến hành tính toán. Lúc này hắn mới hiểu được, mèo màu lông gen rất phức tạp, cũng không phải là một giảm một nhất định tương đương không, nghĩ ở phương diện này đùa nghịch tiểu thông minh là không thể thực hiện được. Hạ từ trong túi quần móc ra một cái tiểu xảo u bàn đưa cho Trương Tử An, đây là các ngươi giáo sư muốn tư liệu, vừa lúc ở nơi này gặp ngươi. Liền giúp ta đem cho các ngươi giáo sư A thuận tiện giúp ta gửi lời thăm hỏi, nói không chừng tương lai ta đi Trung Quốc khảo cổ thời điểm còn cần chiếu cố của hắn đâu. Tốt, không có vấn đề. Trương Tử An nhận lời dù bàn, nhìn xem cái khác khảo cổ nhân viên đem đào được mèo xác ướp cất vào bịt kín trong giường, lại bỏ vào xe hậu bị toa. Hắn vốn cho rằng có thể nhìn thấy hiện trường rút giặt nạ quá trình, thuận tiện nhìn xem bọc lấy xác ướp vải đây bên trong rốt cuộc là tình hình gì, tương lai cũng thuận tiện khoác lác. Nhưng xem ra bọn hắn không có ý định làm như vậy, mà là trở về đi lại nói. Hắn nhìn ra hắn tiếc nuối, cười nói, từ mấy ngàn năm trước đầu khớp xương rút giặt nạ quá trình rất phiền phức. Xác ướp bên trong còn sót lại tí xỉ u nạ thường thường là bảo tồn tại xương cốt nội bộ, cần ở trong phòng thí nghiệm dùng chuyên môn đông lạnh mài nghi, tại ni tơ lỏng hoàn cảnh hạ đem xương cốt cẩn thận mài nhỏ, bởi vì mài sinh ra nhiệt độ cao cũng sẽ phá hỏi nạ. Dạng này một hệ liệt thao tác xuống tới, nếu như vận khí thật tốt, có lẽ có thể đạt được một đoạn ngặt nạ đoạn ngắn, sau đó đem khác biệt mảnh nhỏ đoạn khuyết trương ngay cả, dạng này mới có thể có đến một đoạn tương đối hoàn chỉnh, có thể cung cấp nghiên cứu nạ. Trương Tử An nghe được âm thầm liễu lưới, khảo cổ nghiên cứu thật sự là mài nước công phu, không có kiên nhẫn người là căn bản làm không được. Lại có dân bản xứ đào ra những thứ gì, hô hẳn đi qua nhìn một chút. Trương Tử An gặp bọn họ rất bận, thức thời không lại quấy rầy, mà lại hắn chú ý phải nạ đã tử như điên giống như cuồng trạng thái bên trong thoát ly, khôi phục bình thường tỉnh táo, ngay tại hướng phế tích bên ngoài đi tới, liền hướng hẳn cáo tử. Ngươi vừa rồi tại làm gì? Phái nạ vừa lên đến liền giữ dằn mà hỏi thăm. Cùng đám này ngoại quốc lao nói chuyện. Trương Tử An chỉ hàn bọn hắn, bắt đầu vì vung nổi làm nền. Phái nạ đối những người kia không có hứng thú, tùy ý nhìn lướt qua, theo đuổi không bỏ mà hỏi thăm, một mực tại nói chuyện. Trước đó đâu? Trương Tử An vô tội giơ lên điện thoại di động, trước đó ta tại xem bính tịch tịch bên trên người mua tú, thật sự là cay con mắt ta. Liên quan tới cái này, bản đại gia có thể chứng minh. Hắn bính tịch tịch lục soát trong ghi chép đều là một đống lớn mang nhan sắc kia gì chắt thêm mắm thêm muối nói, đáng tiếc hắn không nghĩ tới bây giờ mặc kia đều là nam nhân. Kỳ thật ta chỉ là nghĩ lục soát một chút thịt băm hương cá Trương Tử An làm sáng tỏ đạo. Phái nạ không có bị hai người bọn họ nói chêm chọc cười dễ dàng đổi chủ đề, mặt lạnh lấy truy vấn, vậy các ngươi nghe thấy được cái gì? Không có. Trương Tử An cùng di chắt chăm miệng một lời trả lời, đem đầu lắc giống trống lúc lắc, đồng bộ suất kỳ cao. Thật. Phái nạ chất vấn. Chúng ta là vô lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động phái. Đối. Trương Tử An cùng Di Chát kẻ sướng người họa. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái khác tinh linh đã sớm thông minh chạy xa xa, chỉ để lại bọn hắn hai cái này ngu xuẩn một mình đối mặt phái nạ lửa giận. Phái nạ sắc mặt hơi nguội, nếu như các ngươi dám lừa gạt bản cung. Liền đem Di Chát chôn sống ở đây làm tế phẩm. Liền để tuyết sư tử đem hắn thiến. Trương Tử An cùng Di Chát xuất liên tục bán đồng đội đều bảo trì ăn ý. Bọn hắn biết phái nạ vì cái gì ép sát không thôi truy vấn, bởi vì nó không muốn bại lộ chính mình yếu ớt nhất một mặt, coi như bạo lộ ra cũng không muốn bị người nhìn thấy, nó cho rằng cái này có hại nó tôn nghiêm. Cho nên vì để tránh cho bị diệt khẩu, bọn hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn giống vậy. Phái nạ hừ một tiếng, bán tín bán nghi giao thế dò xét bọn hắn, các ngươi tốt nhất nói là sự thật, nếu không nếu như bị bản cung phát hiện các ngươi đang nói láo. Tuyệt đối là thật. Trương Tử An cùng Di Chát hết sức toát ra kiếp này nhất chân thành ánh mắt, các loại cầm lẫn nhau phát thề độc, cái này mới miễn cưỡng để phải nạ không truy cứu nữa. Tốt ta, vậy bản cung liền tạm thời tin tưởng. Bảo đảm một cái mạng chó cùng một đầu chim mệnh Trương Tử An cùng Di Chát lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn liếc nhau, mặc dù vừa rồi đều tại lẫn nhau bán, nhưng lúc này ánh mắt của song phương bên trong đều tràn đầy tán thưởng chi ý quả nhiên là Trung Quốc tốt đồng đội. Thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn Tết. Cổ nhân thật không lừa ta. Nếu như vừa rồi bọn hắn đối mặt phái nạ chất vấn, cái nào không giữ mồm giữ miệng làm lộ, đoán chừng hai người bọn họ chỉ có thể bị chôn ở chỗ này khi phân bón. Duy nhất lựa chọn chính xác, chính là liều chết không nhận. Cái khác tinh linh nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện nguy cơ đã qua, lúc này mới nhẹ nhàng chạy về đến, mỗi cái tinh linh đều giả trang ra một bộ vô tội mặt. Trương Tử An trong lòng đối bọn chúng tràn ngập khinh bỉ, thế mà thấy tình thế không ổn liền tự mình chạy trước. Hắn tốt xấu tại trên danh nghĩa xem như chủ nhân của bọn chúng, cũng chính là lãnh đạo của bọn nó, có việc không phải hẳn là để lãnh đạo đi trước sao. Nhưng việc này hắn không thể nói rõ, chỉ có thể cùng Di Chát cùng một chỗ đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Bản cung dường như nghe các ngươi nói qua, các ngươi dự định đi Tây Bộ Đại Sa Mạc. Phái nạ đột nhiên hỏi. A, đúng a. Trương Tử An sửng sốt một chút mới phản ứng được, bởi vì phái nạ trước đó một mực đối lần này khoa khảo hành động biểu hiện được không có gì hứng thú. Giống như là thuần túy vì ngắm cảnh mà trở lại Ai Cập. Tây Bộ Đại Sa Mạc ít ai lui tới, các ngươi định đi nơi đâu? Phái nạ lại truy vấn. Cái này sao? Trương Tử An vào đầu, còn giống như không có cuối cùng quyết định, đoán chừng là muốn tung mặc hoặc là đi ngang qua hoặc là nghiêng mặc a. Cụ thể lộ tuyến muốn nhìn vệ khang giáo sư an bài. A. Phái nạ bất động thanh sắc gật gật đầu. Trương Tử An phân biệt rõ một chút tư vị, phái nạ không có khả năng vô duyên vô cớ đặt câu hỏi, hỏi nhưng lại không có đoạn dưới. Như vậy hiện tại tựa hồ hẳn là hiểu rõ thánh ý thời điểm, thế là hỏi dò, ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Phái nạ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Trương Tử An. Cái này hiển nhiên lại là một câu nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, nó tại Ai Cập trên vùng đất này sinh sống lâu như vậy, làm sao có thể không có để lại đặc thù hồi ức địa phương đâu. Cho nên nói, thân tử phải chăng được sủng ái hoàn toàn quyết định bởi tại có thể hay không phỏng đoán ra thánh ý. Nhiều khi muốn thần tử nghĩa chính từ nghiêm góp lời, tỉ như nói thánh thượng ngài quá mức vất vả, hôm nay đã công tác nửa giờ, ngài nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Hoặc là vì quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài, hoàng thượng ngài muốn bao nhiêu lưu dòng dõi, thần vì ngài tuyển mấy cái cô nương xinh đẹp vào cung như thế nào. Loại hình, sau đó hoàng thượng ơm ở đáp ứng, lúc này mới có thể lộ ra hoàng thượng chuyên cần chính sự yêu dân. Đều mẹ nó là xáo lộ. Chương 1166, đặc sắc cơm. Đội khảo sát khoa học đến Ai Cập sau cái thứ ba sáng sớm tiến đến. Meo meo meo. Các ngươi hôm qua đi bạ kẹt nữ thần thần miếu rồi. Nữ thần xinh đẹp không? Ngực lớn không lớn? Sáng sớm tuyết sư tử liền ồn ào không ngừng, thật sâu vì hôm qua không thể mắt thấy nữ thần phong thái mà tiếc nuối. Căn bản không có gặp, nơi đó đã thành phế tích. Trương Tử An đẩy cửa vào. Hắn vừa chạy đến Khan El Khả Lì Lì thị trường đi mua bữa sáng, thuận tiện đối Lạ Giật một nhà khẳng khái mượn xe ngỏ ý cảm ơn. Đáng tiếc trong tay ngoại trừ bính tịch tịch bản dầu chống nóng không có gì những vật khác có thể làm lễ vật. Hắn gắng gượng qua ý không đi, âm thầm nghe ngóng Lạ Giật nhà địa chỉ, dự định về nước về sau gửi phần lễ vật tới. Dù sao ta đến từ lễ nghi trí bang, không thể để cho phổ cập khoa học đặc biệt còn nhỏ dò xét. Mặt khác, hắn đi thị trường thời điểm gấp đôi cẩn thận, lén lén lút lút cùng làm tặc không sai biệt lắm, bởi vì hắn hỏi thăm một chút, phụ cận chủ còn nói, hắn ngày đầu tiên gặp phải mấy cái kia uống hồng trà chơi mạt trược hợp lý nam nhân hai ngày này đều không có ra, không biết có phải hay không là ngã bệnh. Trương Tử An biết bọn hắn sinh chính là bệnh gì, quân có tật tại đinh đinh, bất chỉ đem sợ sâu a. Meo meo meo. Nô gia mới không cần cái khác nữ thần, bệ hạ chính là nô gia nữ thần. Tuyết sư tử gặp phái nạ cũng từ trên sân thượng tiến đến, lập tức biểu trung tâm. Phái nạ tạm thời không để ý tới tuyết sư tử, nó dùng sức hít hà, chăm chú nhìn Trương Tử An trong tay xách đồ vật, tò mò hỏi, thứ gì thơm như vậy? Giống như kêu cái gì cổ tạ, còn có cá nướng. Đoán chừng các ngươi ăn nướng bổ câu cũng chán ăn, mua chút cái khác thay đổi khẩu vị. Trương Tử An mở túi ra bắt đầu cho các tinh linh phân bữa sáng. Cổ tạ là một đạo khác đến Ai Cập nhất định sẽ điểm quốc dân tiệc, là dùng thịt bê hoặc là dê con thịt chặt thành nhỏ vụn thịt vụn, có khi cũng dùng thịt gà, gia nhập hương liệu cùng cà rốt gia vị, làm thành bổng trạng hoặc là hoàn hình, lại dùng sắt cái thẻ bắt đầu xuyên nướng, đã nướng chín sau tại bàn ngọn nguồn trải lên tây cần hoặc là cái khác rau sống thịnh bàn bưng lên, phân lượng cực sung túc, dựa vào sợi khoai tây chiên hoặc là Ai Cập bánh nướng thức ăn, cực lớn thỏa mãn mọi người đấy. Lòng đối thịt khát vọng. Ngoại trừ di chắt bên ngoài các tinh linh đều là động vật ăn thịt, nghe được cổ tạ hương vị liền thèm nhỏ dãi, ngay cả cả ngày la hét muốn ăn nầm bò sống tuyết sư tử cũng thẳng xoa nước miếng. HTTP. Một phần cổ tạ cái gì cũng không biết lãng phí, di chắt ăn rau sống, các tinh linh ăn thịt nướng, về phần sợi khoai tây chiên cùng bánh nướng. Không phải còn có Trương Tử ăn sao? Phi phi phi. Đây là thứ quỷ gì? Ngươi cái này xú nam nhân muốn hại chết lao nương sao? Đối thịt có cùng nhiệt theo đuổi tuyết sư tử ăn hết cổ tạ còn không vừa lòng, lại đem ma chảo vụng trộm vươn hướng Trương Tử An mua được cá nướng, kết quả nó vừa ăn một miếng, tựa như ăn hoàng liên đồng dạng nhăn nhăn mặt, đem trong miệng kia một ngụm cá nướng lại nhổ ra. Ta còn không có cho các ngươi phân đâu, ai bảo ngươi chính mình động chảo rồi. Trương Tử An hỏi ngược lại. Tuyết sư tử càng không ngừng nhổ nước miếng, còn chạy tới toilet dùng vòi nước vọt lên sông đầu lưỡi, xem ra khổ đến không được. Nước đem nó trên mặt cùng trên cổ lông dài làm ướt không ít. Nếu là ở trong nước cần lập tức thổi khô, bất quá đây là Ai Cập, chỉ cần đi trên sân thượng phơi 5 phút đồng hồ thái dương là đủ rồi. Phái nạ cẩn thận quan sát một chút cá nướng, nghi ngờ nói, con cá này, vì sao không đi vậy? Ta cũng là mua về sau mới phát hiện, cũng không thể ném đi. Trương Tử An bất đắc dĩ nói, ai biết Ai Cập cá nướng thế mà không đi vậy? Cái này cá nướng ngoại trừ không đi vậy bên ngoài, bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, giống như là nướng cháy, da cùng vây đuôi đều đã nướng thành cháy đen sắc. Đặt ở trong nước sợ rằng sẽ bị bắt bẻ thực khách tại chỗ lui bữa ăn, nhưng đây chính là Ai Cập đặc sắc, xào nấu đồ ăn hỏa hầu đều thiên đại. Các tinh linh đều đối cái này cá nướng không có gì hứng thú, còn không bằng Lý Đại Gia làm cá nướng ăn ngon, cho nên tiêu diệt phần này cá nướng nhiệm vụ liền rơi vào Trương Tử An trên đầu. Ai Cập dân bản xứ ăn cá nướng bình thường là phối cơm chiên, chỉ có Trương Tử An là bánh nướng sợi khoai tây chiên phối cá nướng, chúng hay không, dương không dương, vẫn rất khổ, sớm biết liền nhiều mua một phần cốm tạ. Không có cách, mình mua cơm, ngậm lấy nước mắt cũng muốn ăn, nếu không có lỗi với tiêu tiền. Các tinh linh phong quyển tàn vân đồng dạng ăn xong điểm tâm. Riêng phần mình nằm tiêu thực, Trương Tử An đem canh thừa thịt nguội thu thập tiến trong thùng rác, tránh khỏi để hộ khách phục vụ viên coi là nơi này bị cướp sạch qua. Phái nã lại chạy đến trên sân thượng, tắm rửa lấy ánh nắng sáng sớm tiêu thực. Tuyết sư tử cùng sau lưng phái nã, trước kia một đêm là nó có thể cùng ánh nắng tiếp xúc chỉ có thời đoạn. Hôm qua từ bạ tẹt thần miếu phế tích trở về sau, Phái nạ một mình trầm tư thời gian càng nhiều, tại trong đêm ngắm nhìn sông Nin cảnh đêm thật lâu ngần người. Nhưng là, bi thương cũng không có đánh bại nó, chính như Trương Tử An suy đoán như thế, nó có được kiên cường nội tâm, phát tiết xong tích xúc đã lâu cảm xúc về sau đã khôi phục tỉnh táo, giống như là nghĩ thông suốt chuyện gì. Hắn không có tùy tiện truy vấn nó đang suy nghĩ gì, cùng từ trong phế tích như si giống như của nguyên nhân, dù sao coi như hỏi, nó cũng sẽ không nói. Dừng lại tại Ai Cập thời gian còn rất dài, hắn còn có chính là thời gian đi hiểu rõ thánh ý. Hôm nay người tựa hồ ít đi rất nhiều. Lao Trà nhìn ra xa đường cái, phát hiện vô luận là người đi đường vẫn là cỗ xe đều so với hôm qua rất là giảm bớt. Ừm, bởi vì Ai Cập tháng ăn chay đã từ hôm qua chạm vạng tối bắt đầu, đại bộ phận dân bản xứ đều dừng lại trong nhà, giảm bớt ra ngoài. Trương Tử An đưa tay chỉ hướng bầu trời, trên trời còn có một vòng cực nhỏ cực kỳ nhạt trăng non, sắp bao phủ tại thái dương quang mang bên trong, đây là tháng ăn chay bắt đầu tiêu chí. Đôi này chúng ta có ảnh hưởng gì? Phi Mã Tư tò mò hỏi. Không có gì ảnh hưởng quá lớn đi, ta cảm thấy ngược lại là một chuyện tốt. Trương Tử An nói. Coi như mấy cái kia đem dầu chống nóng xem như Ấn Độ thần dầu hợp lý nam nhân tỉnh táo lại, đói đến choáng váng bọn hắn đoán chừng đã đuổi không kịp hắn cũng đánh không lại hắn.